Cái kia diệt thế bàn tay khổng lồ hạ lạc ngáy mắt, hỗn động tinh không cự thú tiểu há mồm phún ra một cái cự đại vòng xoáy, cái này vòng xoáy có thể cắn nát thiên địa, xoắn diệt tinh thần, rào sát vạn vật. Hỗn động diệt nguyên sóng. Dung hợp chí tôn tinh không cự thú về sau, theo hỗn động bốn nguyên thú trong cơ thể thức tỉnh, cấp cao nhất công kích pháp môn. Dựa theo La Vân Dương tính ra, cái này pháp môn so với cha của hắn Lạc Cửu Thiên đã trở thành tiên thiên thái dịch nguyên tôn về sau một kích mạnh nhất, cũng không kém cỏi chút nào. Hắn sở dĩ lựa chọn có can đảm thúc dục phá thiên phiền, cái này hỗn động tinh không cự thú hỗn động diệt nguyên sóng, cũng là hắn chuẩn bị ở sau một trong. Cùng hỗn động tinh không cự thú vòng xoáy so sánh với, cái kia diệt thế tồn tại bàn tay, thật sự là có chút không đáng giá nhắc tới. Theo lớn nhỏ đi lên nói, diệt thế tồn tại bàn tay tuy nhiên đối với người bình thường mà nói rất lớn, nhưng là ở đằng kia hỗn động diệt nguyên song xuống, lại giống như phủ du so với côn bằng. Mà theo uy thế đi lên nói, cả hai càng là không thể so sánh nổi, nhưng là cái kia dưới bàn tay rơi đích lập tức, hỗn động tinh không cự thú ngay tiếp theo hỗn động tinh không cự thú thúc dục hỗn động diệt nguyên sóng, đều bị một chưởng nghiền nát tại trong hư không. Cái này diệt thế tồn tại bàn tay tại hỗn động tinh không cự thú thân thể cao lớn bên trên để lại một cái cự đại chưởng ấn về sau, cứ tiếp tục hướng phía La Vân Dương rơi đập mà xuống. Nếu như nói hắn có thay đổi gì, cái kia chính là cái này trưởng ấn màu sắc, coi như ít đi ba phần. La Vân Dương bản tôn vừa mới thúc giục phá thiên phiên đối kháng cái kia thời gian chi trùng cùng không gian chi tháp, tiêu hao đã phi thường cực lớn. Tại rất nhiều người xem ra, lúc này La Vân Dương, có lẽ đã đạt đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Như tình huống như vậy, đối mặt mãnh liệt mà đến một trường, La Vân Dương giờ phút này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là tại một trường kia muốn rơi xuống nháy mắt, La Vân Dương trong đôi mắt tinh quang chớp động. Cái kia một chỉ một mực đều không có bất kỳ động tác bàn tay, đồng nhiên oanh ra một trường. Một trường này cùng cái kia rơi xuống diệt thế chi thủ so sánh với, thật là có chút giống nhau, cả hai đều không có bất kỳ uy thế, cũng không có bất kỳ pháp tắc chi lực. Tiểu thật giống chỉ là hai cái người bình thường đánh ra một kích. Nhưng là La Vân Dương chính mình cũng hiểu được, hắn một trường này, ẩn hàm chẳng những là chính bản thân hắn sở hữu lực lượng, nhưng lại ẩn hàm một loại pháp môn, một loại tên là Luân Hồi Đại Thủ Ấn pháp môn. Dĩ vãng La Vân Dương lấy được luân hồi tay cùng cái này luân hồi đại thủ ấn so với, trên lệch rất lớn, thậm chí có thể nói, cả hai là cách biệt một trời. Bất quá hai cái này, nhưng cũng là nhất mạch tương thừa. Chỉ có điều cái kia luân hồi tay là cái này luân hồi đại thủ ấn tinh giản ra lông mà thôi. Hai bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng đụng đụng vào nhau, rồi sau đó tiểu thật giống nghiền nát đồ sứ bình thường, tại trong hư không vô thành vô tức vỡ vụn. Hết thảy, cho người cảm giác đều là như vậy bình thường. Nhưng là tại lưỡng bàn tay nghiền nát lập tức, nguyên tử bọn người tiểu cảm thấy thân thể của mình, lập tức đều khôi phục bình thường. Ánh mắt của bọn hắn, cơ hồ đồng thời nhìn về phía La Vân Dương. Nếu như nói trước khi, La Vân Dương nhân hoàng vị, tại trong nhân tộc tiểu là khó có thể dao động mà nói, như vậy hiện tại La Vân Dương, càng là giống nhau thần linh, lại để cho người căn bản là thằng không dậy nổi khiêu chiến chi ý. Nhân hoàng, ta thật là xem nhẹ ngươi rồi, ngươi chẳng những lưu lại một tay. Lại vẫn hiểu thấu đáo luân hồi thiên bản bên trong luân hồi đại thủ ấn pháp môn, thật là lại để cho người cảm thán a, đã nhiều năm như vậy rồi, vậy mà lần nữa gặp được luân hồi đại thủ ấn. Tràn ngập cảm khái thanh âm, tại trong hư không vang lên, nghe được thanh âm này lập tức, La Vân Dương trong đôi mắt tiểu đã hiện lên một tia tàn khốc. Cái này luân hồi đại thủ ấn danh tự, hắn tại tìm hiểu về sau, căn bản cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào. Mà dựa theo thượng cổ sáu họ tổ tiên trí nhớ, bọn hắn đồng dạng không có đem chính mình đạt được luân hồi thiên ấn sự tình nói cho bất luận cái gì ngoại nhân. Huống chi bọn hắn 6 người tuy nhiên riêng phần mình khống chế một đạo, nhưng là vì thực lực của bọn hắn có hạn, không có trở thành chính thức luân hồi trưởng khống giả, cho nên bọn hắn đối với luân hồi thiên bản khống chế, còn là dừng lại ở ngoài mặt. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản cũng không biết luân hồi đại thủ ấn tồn tại. Cái gì diệt thế tồn tại, cũng không quá đáng tiểu là người ta bại tướng dưới tay, không thể tại thánh cảnh bên trong tranh hùng. Chỉ có thể ở tại đây kéo dài hơi tàn mà thôi. Những lời này, La Vân Dương trên thực tế là đang gạt cái kia diệt thế tồn tại, hắn chỉ là loáng thoáng đoán được cái kia diệt thế tồn tại một phần nhỏ lai lịch mà thôi. Nhưng là, La Vân Dương điểm này suy đoán, nhưng lại lập tức lại để cho cái kia diệt thế tồn tại trở nên vô cùng kích động. Hoặc là nói, hắn trở nên vô cùng cuồng bạo. Kéo dài hơi tàn, ha ha ha tiểu bối, ngươi hiểu cái gì gọi là kéo dài hơi tàn. Ta cho ngươi biết, chỉ cần còn có một tia lật bàn khả năng. Đây cũng không phải là kéo dài hơi tàn, chính thức kéo dài hơi tàn, là không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Đợi ta đem bọn ngươi những người này đều giết chết, chờ ta thu hoạch được một lần cuối cùng hủy diệt chi lực, ta tiểu muốn đi tìm hồi của ta mặt khác thân thể, ta muốn đi giết hướng trời cao. Điên cuồng tiếng hô, mang theo vô tận cuồng bạo, loại này cuồng bạo rơi vào nguyên tử bọn người trong thai, lại để cho nguyên tử bọn người tâm thần cũng bắt đầu run rẩy. Bọn họ đều là khống chế lấy thiên đạo pháp tắc tồn tại, nhưng là lúc này, bọn hắn lại phát hiện mình thiên đạo pháp tắc cùng đối thủ chênh lệch chính là xa như vậy. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm kia lại lần nữa nói, tiểu bối nhi, ngươi mơ tưởng lại từ trong miệng của ta dò xét cái gì, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Thanh âm này tràn đầy bình thản, cùng vừa rồi bạo ngược so sánh với, quả thực tiểu là hai cái tương phản thật lớn cực đoan. Diệt thế tồn tại đã rời đi, lúc này vô luận là La Vân Dương còn là mặt khác tồn tại, cũng đã khó có thể cảm nhận được cái này diệt thế tồn tại là bất luận cái gì khí tức. Diệt thế chi thủ, ngươi. Ngươi đã nói, cùng với ta liên thủ. Tiếng gầm gừ lần nữa tại trong hư không vang lên, cái này tiếng gầm gừ ở bên trong, tràn ngập không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập một loại cuồng loạn. La Vân Dương đem tinh thần của mình theo cái kia diệt thế tồn tại trên người thu hồi, hắn lần nữa chậm rãi giơ lên cái kia phá thiên thiên. Vừa mới tại thời gian chi chung cùng không gian chi tháp hạ xuống xong, hắn đã hoàn thành phá thiên thất kích trước 6 kích, kế tiếp, tiểu là phá thiên thất kích một kích cuối cùng. Chỉ cần là đánh ra cái này một kích cuối cùng, này thiên địa bổn nguyên ý chí sẽ tan thành mây khói. La Vân Dương, lúc này đây ta thật là thua, bất quá các ngươi đồng dạng không thắng được diệt thế chi thủ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn thật sự là quá mức cường đại, các ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thiên địa bổn nguyên ý chí rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trong âm thanh của hắn mang theo vô tận đau đớn mà nói, ta cùng cái kia diệt thế chi thủ thi đấu qua, không, ứng phải là của ta đời trước, cùng hắn thi đấu qua, chỉ là, cho tới bây giờ đều chưa từng chiến thắng qua. Các ngươi không được. Được hay không được, cũng muốn thử nói sau. La Vân Dương vừa nói vừa giao động thủ bên trong phá thiên thiên. Chương 1209, trọng khai thiên địa tái tạo càn khôn. Phá thiên thất kích một kích cuối cùng. Nương theo lấy La Vân Dương trùng trùng điệp điệp lay động trong tay mình phá thiên thiên, một đạo hắc quang giống nhau mũi tên dài, bay thẳng thương khung. Hắc quang lập tức chui vào này thương khung bên trong, lại cũng khó có thể tìm kiếm được chút nào dấu vết. Cũng ở này hắc quang bay ra nháy mắt, La Vân Dương tựu cảm giác mình toàn thân lực lượng, tại thời khắc này, tất cả đều biến mất sạch sẽ. Nếu như không phải hắn có siêu cường ý chí, nếu như không phải những ý chí này chèo chống lấy tinh thần của hắn, ngay tại vừa mới một kích kia về sau. Chỉ sợ La Vân Dương cả người muốn co quắp thế trên mặt đất. Thế nhưng mà mặc dù là như vậy, đứng tại trên tế đàn La Vân Dương, còn là dùng phá thiên phiên nơi đóng quân, lại để cho thân thể của mình đạt được một tia trèo trống. Không có huyết vũ, không có cuồng phong, không có kinh lôi, không có tia chớp. Ở giữa thiên địa thời không, đều giống như ở vào bất động bên trong, thế gian văn vật, đều giống như đình chỉ sinh trưởng, thậm chí hư không ở giữa khoảng cách, còn có cái kia cuồn cuộn thời gian trường hà, cũng đã mất đi hiệu dụng. Có cự thú gào thét, không ngừng xuyên qua vô số không gian, có chửa cao vạn trượng xương khô, quật khởi tại đại địa, càng có từng tòa thành trì hư ảnh, xuất hiện tại đồng nhất phiến địa vực. Thiên địa đại biến, thiên địa đại loạn. Này thiên địa bổn nguyên ý chí tuy nhiên bởi vì diệt thế tồn tại tác dụng, tùy thời cũng có thể sụp đổ, nhưng là hắn dù sao còn có thể lại để cho to như vậy thế giới dựa theo bình thường quỹ tích vận hành. Nhưng là hiện tại, đã không có bổn nguyên ý chí tác dụng, thời không đại loạn, thiên địa đại loạn, vạn vật đại loạn. Nếu như tiếp tục như vậy, 36 cái đại vũ trụ chờ lĩnh vực, rất nhanh muốn biến thành một mảnh hư vô. Nhân tộc 36 cái đại vũ trụ nhân tộc, tuy nhiên tại diệt thế đến trước khi đến, cũng đã bị yêu cầu không được ra ngoài, nhưng là rất nhiều người như cũng là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ví dụ như có người đang ở nhà ở bên trong nhàn nhã uống rượu nói chuyện phiếm, lại đột nhiên phát hiện, có chửa mặc khôi giáp thượng cổ nguyên linh nhảy vào nhà của mình, chính vung đao hướng phía chính mình chém tới. Còn có người chính đang dùng cơm. Mà hắn trong mâm hung thú thịt, nhưng trong nháy mắt sống lại, bực này không thể tưởng tượng tình hình, suy nghĩ một chút đều bị người cảm thấy trái tim băng giá. Mà càng làm cho lòng người hàn, thì là đại đa số nhân tộc, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả nhân tộc thánh tổ như vậy đại năng, lúc này đối mặt phạm vi lớn như thế tình huống, đồng dạng là không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Một ít thống ngự lấy đại vũ trụ thái dịch nguyên tôn. Lúc này thậm chí đã nhận được chính mình cấp dưới cầu viện ngọc phù, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này, thật sự là vô năng vô lực, chỉ có thể mặc cho bằng cái kia cầu viện ngọc phù tại trong tay mình kêu to. Thế giới giả tưởng đã không có, các loại nhân tộc chỗ quen thuộc thứ đồ vật, hết thể đã không có, rất nhiều người đều cảm thấy, thiên địa muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Vân Dương tuy nhiên không sợ loại biến hóa này, nhưng là hắn biết rõ, mình lúc này, nhất định phải dẫn dắt lấy cái này đã không có chủ đạo thiên địa, một lần nữa khôi phục đến bình thường. Nói cách khác, hắn nhất định phải cho này thiên địa một lần nữa miêu tả một cái ý chí. Miêu tả thiên địa ý chí loại chuyện này, La Vân Dương đồng dạng không có làm qua, bất quá Kim Lạc Nguyên Thánh cho hắn chu sát thiên địa ý chí pháp môn bên trong, ngược lại là có loại này pháp môn. Đã không có bổn nguyên ý chí thiên địa, đủ loại pháp tắc ý chí giao thoa, cần bồi dưỡng bổn nguyên ý chí tồn tại, có thể đảm nhiệm lấy một cái pháp tắc ý chí, thúc dục nó lớn lên. Đương cái này pháp tắc ý chí phát triển tới trình độ nhất định, hắn tựu là mới bổn nguyên ý chí. La Vân Dương tâm thần, lập tức bao phủ mấy trăm vạn dặm hư không. Tại đây một mảnh to như vậy trong hư không, La Vân Dương ngược lại là phát hiện không ít pháp tắc ý chí, chỉ có điều những ý chí này không phải quá mức cuồng bạo, tựu là quá mức nhỏ yếu, khó có thể gánh vác đỉnh kia định thiên địa trách nhiệm. Nhất định phải tại 30 trong nháy mắt tầm đó, lại để cho thiên địa lần nữa xuất hiện một cái mới bổn nguyên ý chí đến, bằng không thì thiên địa đại loạn, ngay tại trước mắt. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng tiểu sinh ra cái ý nghĩ khác. Đã cái này pháp tắc ý chí có thể bồi dưỡng, vì cái gì chính mình không miêu tả một cái pháp tắc ý chí, như vậy đã có thể cho cái này pháp tắc ý chí rất nhanh phát triển, càng có thể tăng cường chính mình đối với cái này thiên địa khống chế. Tại ý nghĩ này bay lên thời điểm, La Vân Dương còn vì sự điên cuồng của mình cảm thấy khiếp sợ, nhưng là theo trong lòng của hắn ý niệm trong đầu không ngừng chớp động, La Vân Dương lại càng phát ra cảm thấy ý nghĩ này của mình có thể thực hiện. Thì ra là một ý niệm, một cái ý niệm trong đầu đã theo La Vân Dương tinh thần lực bên trong xung ra, cái này ý niệm trong đầu trong chốc lát liền đem La Vân Dương cách đó không xa một cái cuồng bạo pháp tắc ý thức trực tiếp thôn phệ, rồi sau đó tiểu hướng phía bốn phía bao phủ đi qua. Vốn muốn đến đỡ một cái bổn nguyên ý chí La Vân Dương, lúc này tự nhiên không có có đạo lý không ủng hộ tinh thần của mình. Dựa theo Kim Lạc Nguyên Thánh truyền thụ cho pháp môn, La Vân Dương rất nhanh véo động lên pháp môn, cái kia pháp tắc ý chí theo La Vân Dương cung cấp lực lượng, rất nhanh phát triển lấy. Thì ra là 10 cái trong nháy mắt công phu, hắn cũng đã có thể khống chế một cái hư không, 20 trong nháy mắt về sau, hắn uy năng cũng đã bao phủ một cái vũ trụ. Mà 30 trong nháy mắt về sau, vô tận thiên địa cũng đã hoàn toàn ở vào La Vân Dương cái này mới ý chí khống chế phía dưới. Cái kia vốn điên cuồng gào thét vạn trượng cự thú, trong lúc bất chợt bị định trụ, muốn trùng hợp làm một mấy chục cái thành trì, đã ở dung hợp một cái nháy mắt, bình tĩnh lại. Vô tận thiên địa, lúc này đây biến thành hoàn toàn dừng lại xuống. Thế nhưng mà, cũng ngay một khắc này, La Vân Dương cảm thấy cái kia vô cùng ý chí uy năng, bắt đầu hướng phía chính mình phân ra cái kia một đạo thần thức hội tụ. Căn bản là không cần chính mình tái sử dụng pháp môn, cái kia phân ra ý thức cũng đã rất nhanh đem vô số tìm nơi nương tựa mà đến ý thức, toàn bộ đã nhét vào chính mình dưới trướng. Thái Thủy Nguyên Tôn, Thái Sơ Nguyên Tôn, Thái Dịch Nguyên Tôn. Thì ra là trong nháy mắt công phu, cái kia ý thức pháp tắc lực lượng, tiểu đã đạt đến Thái Dịch Nguyên Tôn tình trạng, hơn nữa cái này ý thức pháp tắc lực lượng, còn đang không ngừng tăng cường. Trần quy trần, đất về với đất, vạn vật như trước, thời không tiếp tục. Cũng không cần La Vân Dương truyền thụ cái gì, cái kia đã hình thành ý thức tiểu hướng phía bốn phía thiên địa, hướng phía vô cùng hư không tản mát ra mang theo vô tận uy nghiêm mệnh lệnh. Tại mệnh lệnh này phía dưới, vốn đã sụp đổ thời gian cùng không gian, nhanh chóng khôi phục, cái kia vốn đang tại nhân tộc trong thành thị gào thét cự thú, đột nhiên im ắng biến mất, về tới lãnh địa của mình bên trong. Khổng lồ, giống như có thể đấu tranh với thiên nhiên xương khô, từ đó chui vào đại địa ở trong, mà trùng hợp thành trì, nguyên một đám cũng đều trở về riêng phần mình vị trí. Đây hết thảy, đến nhanh, đi cũng thật nhanh. Đã thành hình thiên địa bổn nguyên ý chí, không cần La Vân Dương chi phối, rất nhanh điều trị lấy các loại đại đạo pháp tắc. Liệt nhật tại thiên, đại thụ tại địa. Hết thảy đều giống như trở về bình thường, nhưng là rất nhiều võ giả, tuy nhiên cũng cảm nhận được này thiên địa không giống với. Ví dụ như Di Vãng bọn hắn tìm hiểu thiên địa pháp tắc thời điểm, mặc dù không thể nói gian nan, lại cũng không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng mà theo cái này mới thiên địa thành lập, những pháp tắc kia tìm hiểu bắt đầu, vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, càng làm cho bọn hắn cảm thấy vui mừng chính là, trong trời đất năng lượng, giống như thoáng cái tăng nhiều hơn, hơn nữa những năng lượng này hấp thu lại, vô cùng dễ dàng, không ít đã xuất hiện bình cảnh võ giả, đều cảm nhận được đột phá hy vọng. Mà càng nhiều nữa chỗ tốt, những võ giả này trong lúc nhất thời tuy nhiên cảm giác không thấy, nhưng là những chỗ tốt này, lại đang không ngừng cải biến toàn bộ đại thế nhân tộc thể chất. Nhân tộc thánh tổ cảm giác so với những bình thường kia võ giả không biết mạnh bao nhiêu. Hắn chẳng những cảm thấy cái kia tràn ngập tại nhân tộc đại vũ trụ bừng bừng sinh cơ, càng cảm thấy cái kia mới bổn nguyên ý chí tình huống. Nếu như nói bị La Vân Dương chu sát bổn nguyên ý chí đã là nửa phế, như vậy mới bổn nguyên ý chí thì là tràn ngập vô tận sinh cơ. Chúc mừng nhân hoàng chu sát bổn nguyên ý chí thành công. Nhân tộc thánh tổ mắt thấy La Vân Dương, trong đôi mắt tràn ngập kính nể chi ý. La Vân Dương đang tương mình một đám tâm thần đã trở thành mới bổn nguyên ý chí về sau, tự cảm giác mình cùng cái này phiến ở giữa thiên địa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Có thể nói lúc này, La Vân Dương có một loại chính mình là cái này một phiến thiên địa cảm giác. Mà dựa theo loại cảm giác này, La Vân Dương cảm thấy lực lượng của mình lại gia tăng lên không ít. Cùng gia tăng lực lượng so sánh với, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy, mình làm như vậy, giống như vẫn tồn tại cái gì thai hoàng ẩm. Thế nhưng mà, mặc cho La Vân Dương như thế nào suy tư, hắn đều không rõ cái kia thai hỏa ngầm đến cùng ra ở địa phương nào. Thánh tổ không cần phải khách khí, lúc này đây có thể thành công chu sắt bổn nguyên ý chí, để cho chúng ta vị trí thiên địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cái này toàn bộ trận chiến chư vị ủng hộ. La Vân Dương hướng phía nhân tộc thánh tổ khách khí cười nói, nếu không phải thánh tổ ủng hộ, ta cũng không thể như thế dễ dàng hoàn thành lần này đánh chết. Nhân tộc thánh tổ trong nội tâm minh bạch đây là La Vân Dương khách sáo. Bởi vì lần này đánh chết bổn nguyên ý chí trong quá trình, bọn hắn phát ra nổi tác dụng phi thường tiểu. Đặc biệt là ở đằng kia bổn nguyên ý chí cùng diệt thế tồn tại liên thủ phản công thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Nhân hoàng lúc này đây sửa đổi bổn nguyên ý chí, có thể nói là công đức vô lượng, nếu như dùng hiện tại tình huống phát triển xuống dưới, không dùng được bách niên, chúng ta tộc lực lượng là có thể so hiện tại lớn mạnh gấp 10 lần. Nhân tộc thánh tổ trong đôi mắt chớp động lên kích động nói, lúc kia chúng ta thái dịch nguyên tôn số lượng là có thể đạt tới hơn 1000 người. Hơn 1000 thái dịch nguyên tôn, đây là một cái suy nghĩ một chút, đều bị người cảm thấy phấn chấn con số. La Vân Dương nghĩ đến hơn 1000 thái dịch nguyên tôn lập tức, một loại không phải quá tốt cảm giác, đột nhiên tại trong lòng của hắn bay lên. Ở này cảm giác bay lên lập tức, một mảnh cô tịch thiên địa, đã ánh vào La Vân Dương tâm thần bên trong. Tại đây cô tịch trong trời đất, La Vân Dương thấy được một bàn tay, một chỉ vốn chỉ là lộ ra 5 ngón tay bàn tay. Trong chốc lát công phu, tiêu biến thành một cái nguyên vẹn bàn tay lớn, nhưng lại lộ ra nửa xích dài hơn cánh tay. Cái kia bàn tay giống như ý thức được La Vân Dương ánh mắt, bàn tay miệng hổ vị trí, càng là xuất hiện một cái khuôn mặt, một cái mang cười khuôn mặt. Đa tạ nhân hoàng. Lần này thành công của ngươi, cũng cho ta được ích lợi không nhỏ, ít nhất tiết kiệm ta 10 năm chi công. Một cái rất là đột ngột u ám thanh âm, bắt đầu ở giữa thiên địa quanh quẩn. La Vân Dương nhìn xem cái kia hào quang càng phát ra rừng rực bàn tay. Lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát. Chương 1210, gió đã bắt đầu thổi bèo tấm chi mạn. Diệt thế đại kiếp đến, còn có không đến 10 năm thời gian. Cái này là trở thành thiên địa chúa tể La Vân Dương ý chí, lấy được kết luận. Mà tại nơi này kết luận đã đến về sau, toàn bộ 36 đại vũ trụ nhân tộc đều tiến nhập một loại điên cuồng trạng thái. Tuy nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng, vũ khí đối với cái kia diệt thế tồn tại mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là biết rõ quy biết rõ. Bọn hắn còn là dốc hết toàn lực của mình, chế tạo những gì mình biết mạnh nhất vũ khí. Quyết nhất tử chiến. La Vân Dương bản thể đang bế quan, hôn động tứ nguyên thú phân thân đang bế quan, cuối cùng nhất xử lý nhân tộc sự vụ, thì là cái kia phân hóa đi ra thiên địa ý chí. Tại diệt sát thiên địa ý chí trong quá trình, La Vân Dương thấy được cái kia diệt thế tồn tại uy thế, tuy nhiên hắn luân hồi đại thủ ấn coi như cuối cùng nhất chiến bình cái kia tập kích diệt thế chi thủ, nhưng là La Vân Dương rất rõ ràng, cái kia bị hắn chiến thắng diệt thế chi thủ tối đa cũng chỉ có diệt thế tồn tại 1/10 lực lượng, thậm chí càng thiếu. Dùng hắn tu vi hiện tại, muốn chiến thắng diệt thế tồn tại, ngoại trừ triệu tập cả nhân tộc lực lượng bên ngoài, tự là cố gắng tăng lên tu vi của mình. Mà cái kia bên vòng tròn bên trong tan vỡ một chỉ, thì là La Vân Dương lần này bế quan trọng điểm. Nếu như có thể đem cái kia tan vỡ một chỉ hoàn toàn tìm hiểu, La Vân Dương cảm giác mình thì có hy vọng chiến thắng cái kia diệt thế tồn tại. Đáng tiếc chính là, cái kia chia làm cửu trọng tan vỡ một chỉ. La Vân Dương chính mình lĩnh ngộ, chỉ có đệ ngũ trọng. Mà đệ lục trọng, hắn cho tới bây giờ, đều không có giải quyết. 10 năm thời gian, tuy nhiên nghe đi lên không ngắn, nhưng là trên thực tế cũng không phải quá dài. Dựa theo La Vân Dương suy đoán của mình, nếu như không có đặc thù cơ duyên, 10 năm thời gian, hắn tối đa cũng tiểu là tìm hiểu ra cái kia diệt thế một chỉ đệ lục trọng. Cùng ở vào 36 đại vũ trụ thân hình so sánh với, ở đằng kia hạo thiên thánh cảnh thân hình, thì là tại điên cuồng tìm kiếm tư liệu. Tuy nhiên ở vào hạo thiên thánh cảnh thân hình cũng không có trở thành thái dịch nguyên tôn, nhưng là địa vị so với chi bình thường thái dịch nguyên tôn cũng cao hơn. Một ít cao đẳng điện tịch, La Vân Dương chẳng những có thể dùng tiếp xúc đến, càng có thể tiến hành diễn luyện. Chỉ có điều những điện tịch này so với La Vân Dương tan vỡ một chỉ, kém rất nhiều. Mà một ít uy lực cực lớn trọng bảo luyện chế biện pháp, La Vân Dương tuy nhiên đã tìm được luyện chế biện pháp, nhưng là nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, lại không có cách nào luyện chế. Cuối cùng nhất, 36 đại vũ trụ nhân tộc cường giả, cũng chỉ là lựa chọn 3 loại cũng không phải rất mạnh chiến khí phiên bản đơn giản hóa tiến hành luyện chế. Tuy vậy, cũng muốn tụ tập toàn bộ 36 đại vũ trụ chi lực. Cái kia diệt thế tồn tại, đến tột cùng là người nào? vì cái gì Thái Hư Huyền Môn trong điện tịch không có ghi lại đâu? Ở vào Hạo Thiên Thánh Cảnh tàng kinh các La Vân Dương, có chút chán nản đem một bản bao dung Hạo Thiên Thánh Cảnh trăm vạn năm đỉnh cấp tồn tại điện tịch ném tới một bên. Cái gọi là biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như có thể biết rõ cái kia diệt thế tồn tại theo hầu, đối với kế tiếp đại chiến, sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Chỉ có điều rất đáng tiếc, La Vân Dương địa vị bây giờ, căn bản là cha không được cái này tư liệu. Kaka, Lạc gia có việc, mau trở về. La Đông Nhi tin tức, nhanh chóng truyền tới, chứng kiến cái này tin tức, La Vân Dương sửng sốt một chút. Hắn tại tiến vào tàng kinh các siêu tầm tư liệu thời điểm, đã dặn dò qua La Đông Nhi không phải cái gì chuyện gấp gáp tình, cũng đừng có thông chí hắn. Hiện tại La Đông Nhi đã lại để cho hắn mau trở về, xem ra vấn đề này có lẽ không nhỏ. Hơn nữa, lại để cho La Vân Dương không thể coi thường, còn là Lạc gia mấy chữ này. Phải biết rằng La Đông Nhi bọn người một mực chỗ ở, chính là Lạc Cửu Thiên Chiến Hoàng Cung. Lạc gia sự tình, cùng La Vân Dương nhất mạch có rất ít quan hệ, hiện tại có việc, cái kia đã nói lên sự tình không giống bình thường. Chuyện của tôi VN. Tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, La Vân Dương đã là đệ tử hạch tâm bên trong nhân vật dẫn đầu. Tuy nhiên địa vị của hắn như trước so ra kém những cái kia bị 12 nguyên thánh thu làm thân truyền đệ tử Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng ở trong đó chênh lệch cũng có hạn. Bởi vậy, tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, La Vân Dương bản thân hành động là vô cùng tự do. Một ý niệm, La Vân Dương cũng đã về tới Lạc Gia. Lạc Gia tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong coi như là đại tộc, mà Lạc Gia cao hứng cũng không phải bởi vì Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên chỉ là Lạc Gia đệ tử trong hiện tại chói mắt nhất một cái, nhưng là hắn so với Lạc Gia lão tổ còn kém không ít. Mà theo Lạc Cửu Thiên cùng La Vân Dương quật khởi, Lạc Cửu Thiên một đỡ tại Lạc gia đích thoại ngữ quyền, cũng là chưa từng có tăng trưởng. Rất nhiều dĩ vãng La Vân Dương nhất mạch tiếp xúc không đến sự tình, hiện tại cũng đã hướng La Vân Dương bọn hắn rộng mở. La Vân Dương đến Lạc gia thời điểm rất ít, bởi vì hắn cảm giác mình cùng Lạc gia có một loại không hợp nhau cảm giác. Bái kiến Vân Dương công tử. Một cái Lạc gia võ giả đang nhìn đến La Vân Dương thời điểm, trong đôi mắt đã hiện lên một tia khác thường. Hắn tuy nhiên cùng dĩ vãng bình thường, tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương hành lễ, nhưng là từ nơi này hành lễ bên trong, La Vân Dương lại đã nhận ra ở trong đó không giống với. Đối với cái này chỉ có thiên tôn cảnh giới Lạc gia võ giả, La Vân Dương căn bản cũng không có để ý tới, hắn lúc này mặc dù không có dụng tâm thần bao phủ toàn bộ Lạc gia, nhưng lại nhanh chóng hướng phía La Đông Nhi vị trí mà đi. Cũng chính là một cái lập tức, La Vân Dương liền đi tới Lạc gia hình đường. Tại đi vào hình đường bên ngoài thời điểm, La Vân Dương lại càng phát cảm thấy lúc này đây sự tình không giống tầm thường. Dù sao hình đường loại địa phương này, bình thường Lạc gia đệ tử cũng sẽ không đến. Người đến người phương nào? Thủ vệ hình đường là hai cái áo trắng bội kiếm nam tử, tu vi của bọn hắn đều là Thái Thủy Nguyên Tôn cảnh giới. Đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, hai người trong đôi mắt hiện lên chính là một tia ánh sáng lạnh. Nhìn xem cái này hai người nam tử, La Vân Dương trong nội tâm khẽ động, hắn mặc dù đối với Lạc gia rất ít để ý tới. Thậm chí có thể nói hắn tại đi tới nơi này Hạo Thiên Thánh Cảnh về sau, tới đây Lạc gia số lần, cũng không cao hơn 3 lượt. Nhưng là hắn lại biết, Lạc gia hình đường người giữ cửa, thì ra là Thiên Tôn Tam Trọng mà thôi. Dù sao tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, Nguyên Tôn cảnh giới tồn tại, tuy nhiên không thể thống soái nhất tộc, lại cũng có được không thấp địa vị. Hiện tại hai người kia, hẳn không phải là Lạc gia hình đường người. Ta chính là La Vân Dương, có chuyện muốn tới hình đường xử lý. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương thản nhiên nói. La Vân Dương, ngươi tiểu là Lạc Cửu Thiên nhi tử. Cái kia đứng bên trái bên cạnh nam tử mắt thấy La Vân Dương, lạnh giọng mà nói, cái này hình đường không có tuyên triệu, há lại ngươi người bậc này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Còn không để cho ta ngốc ở một bên chờ. Cái kia bên trái nam tử lúc nói chuyện, trong đôi mắt đã hiện lên một kia vẻ lo lắng. Trên thực tế dựa theo nam tử kia nghĩ cách, hắn là muốn đem La Vân Dương cầm xuống. Nhưng là cảm giác được La Vân Dương tu vi. Hắn liền chuẩn bị tạm thời lại để cho La Vân Dương chờ bên trong sự tình sau khi xong, lại đối phó La Vân Dương. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này La Vân Dương tiểu tính toán tại Thái Hư Huyền Môn bên trong cũng coi như có chút địa vị, nhưng là dù sao trước mắt cái này tình thế, mặt đối với gia tộc hình đường, tiểu tính toán hắn là đầu lòng, cũng phải thành thành thật thật bàn lấy. Thế nhưng mà, ngay tại hắn nói ra câu nói kia lập tức, La Vân Dương nắm đấm đã hoanh tại trên người của hắn. Hắn tuy nhiên là Thái Thủy Nguyên Tôn. Nhưng là tại La Vân Dương một quyền này phía dưới, hắn không có chút nào phản kích chi lực. Thậm chí hắn lúc này, tự cảm giác mình giống như một cái con sâu cái kiến. Chẳng những là hắn còn chứng kiến này cái không có mở miệng đồng bạn, đồng dạng bị La Vân Dương một quyền đánh phi, mà bọn hắn bay ra ngoài phương hướng, đúng là hình đường trong vòng. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ngăn trở ta. La Vân Dương một bên dẫm trận tại chỗ đi vào cái kia Lạc gia hình đường, một bên thản nhiên nói. Lạc gia tổ tiên, chính là Thái Hư huyền môn 12 nguyên thánh trong một vị thân truyền đệ tử, địa vị cao thượng. Nhưng là dùng Lạc Cửu Thiên địa vị bây giờ, có thể nói so vị này tổ tiên không chút nào chênh lệch. Cho nên La Vân Dương cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Huống chi theo muội muội trong giọng nói, La Vân Dương cảm giác được sự tình không giống bình thường, hắn có thể không có thời gian cùng bực này tiểu nhân vật rong dài. Sông hình đường người, chết. Một cái nhìn về phía trên hơn 30 tuổi Thái Dịch Nguyên Tôn bay lên không mà ra, hắn đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, trong tay kim sắc trường tiên, tiểu hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp chịu rơi xuống. Có thể khống chế thiên đạo Thái Dịch Nguyên Tôn, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với, vị này Thái Dịch Nguyên Tôn trường tiên co rúm, rất có một loại muốn trực tiếp lấy La Vân Dương tánh mạng ý tứ. Tuy nhiên tự nhận là cùng vị này Thái Dịch Nguyên Tôn cũng không có bất kỳ thù hận, nhưng là La Vân Dương thực sự không lưu tình một chút nào, hắn một ý niệm, tan vỡ một chỉ đệ ngũ trọng lực lượng, lập tức thi triển ra. Tan vỡ một chỉ ẩn hàm tan vỡ thiên đạo chi lực, tuy nhiên đồng dạng là thiên đạo pháp tắc, nhưng lại có thể nghiền áp mặt khác ngang nhau thiên đạo pháp tắc. Huống chi La Vân Dương đối với cái này tan vỡ thiên đạo tham diễn, lại cũng không phải cái kia bình thường Thái Dịch Nguyên Tôn có thể so sánh với. Tại La Vân Dương một chỉ hạ lạc lập tức, cái kia Thái Dịch Nguyên Tôn sắc mặt tiểu trở nên vô cùng khó coi, bởi vì La Vân Dương cái này một chỉ, lại để cho hắn cảm thụ lớn lao sợ hãi. Hắn cảm thấy lúc này chính mình, căn bản là tiếp không dưới La Vân Dương cái này một chỉ. Tại La Vân Dương đánh vào lập tức, hắn muốn trọng thương La Vân Dương, tốt nhất là đưa hắn đánh chết, như vậy chẳng những có thể dùng lập uy, càng có thể ra một hơi. Nhưng là hiện tại La Vân Dương vừa ra tay, hắn mới biết được chính mình sai rồi. Chẳng những sai rồi, hơn nữa sai không có thuốc chữa. La Vân Dương chẳng những tu vi bằng được Thái Dịch Nguyên Tôn, hơn nữa ra tay chiêu thức, so với hắn càng thêm tinh diệu. Các hạ, ta chính là gia tộc Thuần Vu môn hạ, ngươi nếu là bị thương ta gia tộc Thuần Vu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia Thái Dịch Nguyên Tôn tại La Vân Dương dưới ngón tay rơi đích lập tức, gấp giọng hướng phía La Vân Dương quát. Hắn lúc này, hy vọng La Vân Dương nghe được hắn mà nói, có thể hạ thủ lưu tình, lại thật không ngờ, ngay tại hắn đem lại nói ra lập tức, La Vân Dương rơi xuống chỉ lực, so với ra tay thời điểm, coi như mạnh bà phần. Vâng, tan vỡ một chỉ đệ ngũ trọng lực lượng, xuyên thấu qua cái kia Thái Dịch Nguyên Tôn phòng thủ, lập tức rót vào này Thái Dịch Nguyên Tôn thân hình bên trong. Vô cùng hủy diệt chi lực, thì ra là lập tức, liền đem cái kia Thái Dịch Nguyên Tôn, trực tiếp nổ nát tại trong hư không. Tuy nhiên Thái Dịch Nguyên Tôn cũng không dễ dàng truy lạc, nhưng là La Vân Dương thi triển tan vỡ một chỉ, cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể so sánh với. Cái kia Thái Dịch Nguyên Tôn tại thần hồn tan vỡ lập tức, trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi cùng không tin chi sắc, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà thật sự dám trực tiếp ra tay đánh chết hắn. Hắn tại gia tộc Thuần Vu bên trong, thế nhưng mà gia tộc Hạch Tâm. Thì ra là nháy mắt, không ít người tiểu lao đến, ở trong đó có mấy cái Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là càng nhiều nữa, còn là Thái Sơ Nguyên Tôn. Tại trong mọi người, La Vân Dương thấy được La Đông Nhi cùng con của mình La Thiếu Gia Sông. Tuổi chỉ có 10 tuổi hơn La Thiếu Gia Sông, một bộ trầm ổn lao thành bộ dáng. Trái lại, cùng ở bên cạnh hắn La Đông Nhi, tắc thì lộ ra có chút bối rối. Ngươi giết gia tộc Thuần Vu tứ trưởng lão. Một cái Thái Dịch Nguyên Tôn đang nhìn đến La Vân Dương nháy mắt, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ quát. Cái này Thái Dịch Nguyên Tôn La Vân Dương cũng chưa từng gặp qua, nhưng là theo trang phục của hắn bên trên xem, cái này bên ngoài xem như không tệ Thái Dịch Nguyên Tôn, hẳn là Lạc Gia hình đường trưởng lão. Hắn muốn giết ta dĩ nhiên là giết hắn đi. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là tại này kiện sự tình bên trên, La Vân Dương lại không có chút nào chột dạ. Cái kia Thái Dịch Nguyên Tôn nhìn hằm hằm lấy La Vân Dương nói, nghiệp trướng, ngươi có biết hay không, ngươi đến tột cùng cho gia tộc chọc bao nhiêu mầm thai vạ. Ngươi cho ta lập tức thúc thủ chịu trói, chờ đợi gia tộc xử lý. La Vân Dương nhìn xem cái kia một bộ hận không thể đem chính mình bóp chết Thái Dịch Nguyên Tôn, thanh âm bình tĩnh mà nói, ngài là vị nào. Những lời này, lại để cho cái kia Lạc Gia Thái Dịch Nguyên Tôn thiếu chút nữa không có tức điên. Hắn chính là Lạc Gia hình đường chấp trưởng giả, tại Lạc Gia cũng coi là uy danh hiển hách. Nghiệp trướng, ngươi thực nghĩ đến ngươi trở thành Thái Hư huyền môn đệ tử, ta Lạc Gia không thể trừng phạt ngươi rồi, hiện tại ngươi lập tức cho ta thúc thủ chịu trói. Bằng không thì, La Vân Dương đối với Lạc Cửu Thiên tại Lạc Gia tình huống có chút minh bạch, năm đó Lạc Cửu Thiên theo Đại Liên bang trở về thời điểm, bởi vì trên người không có đạo nguyên, không sai biệt lắm bị Lạc Gia trực tiếp cho đuổi ra khỏi cửa. Mà theo Lạc Cửu Thiên trở thành Hạo Thiên Thánh cảnh chiến hoàng một trong, Lạc Gia lại bắt đầu tích cực lôi kéo Lạc Cửu Thiên, chỉ có điều Lạc Cửu Thiên đối với Lạc Gia thái độ, nhưng lại vô cùng lãnh đạm. Ngươi nói nghiệp chướng, hẳn là chính ngươi, bằng không thì ta hiện tại sẽ giết ngươi. Theo Lạc Cửu Thiên thái độ bên trên, La Vân Dương đã biết rõ vị này lao ba đối với Lạc gia là cái gì thái độ, hiện ngày nay loại tình huống này, hắn có thể không có gì tâm tư, cùng vị này Lạc gia trưởng lao ở chỗ này lý luận cái gì. Giải quyết dứt khoát, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là người này biểu hiện lại làm cho La Vân Dương nhận định, người này sẽ không là minh hữu của mình. Ngươi lại dám uy hiếp ta. Cái kia Lạc gia hình đường chấp trưởng giả, như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình lại bị La Vân Dương cho uy hiếp. La Vân Dương lạnh lùng nhìn xem cái kia Lạc gia trưởng lão, thản nhiên nói, không phải, ta như thế nào hội uy hiếp ngươi đâu rồi, ta chỉ là ở nói cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Cái này một câu sự thật mà thôi, lại để cho cái kia Lạc gia trưởng lão sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Hắn nghĩ đến cái kia vừa mới chết đi gia tộc Thuần Vu trưởng lão, tự cảm thấy đáy lòng của mình phát lạnh, nếu như La Vân Dương thật sự giết mình mà nói, như vậy chính mình khả năng liền phản kháng lực lượng đều không có. Giờ khắc này, hắn ngoại trừ phẫn nộ, càng mang theo một tia sợ hãi. Mà những theo sau kia hình đường trưởng lão lao tới người, lúc này nguyên một đám cũng đều sững sờ ở này ở bên trong, Lạc gia hình đường trưởng lão răn dạy La Vân Dương, khi bọn hắn xem ra, chuyện này thật sự rất bình thường, nhưng là La Vân Dương mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một loại phá vỡ cảm giác. Ngươi chỉ có 10 cái trong nháy mắt thời gian, lãng phí tiểu là cùng tánh mạng của ngươi gây khó dễ. La Vân Dương nhìn xem cái kia hình đường trưởng lão, thản nhiên nói. Hình đường trưởng lão mặt trướng đến đỏ bừng, lại cũng không dám nói nữa ra nửa câu ác nói, cũng ngay một khắc này, hắn mới cảm thấy mình thật là không may cực độ. Đường về, viết chữ có nhiều bất tiện, đổi mới tối nay, thật có lỗi. Chương 1211, vạn năm đương có thánh nhân ra. La Vân Dương, ngươi không muốn hồ lai, lão tổ tuy nhiên đang bế quan, nhưng là, nếu như ngươi cùng với ta động thủ, cái kia Lạc gia thành thật không được phép ngươi. Cái kia hình đường trưởng lão mà nói tuy nhiên là nghiêm nghị giống ra, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra, hắn là tại yếu thế. Hắn chẳng những là tại yếu thế, vẫn còn lùi bước. Tại hướng La Vân Dương lùi bước, hơn nữa còn là mang theo người thất bại khí tức lùi bước. Ngươi còn có 5 cái trong nháy mắt thời gian. La Vân Dương tựa như căn bản không nghe thấy cái này ý tứ trong đó, thản nhiên nói. Cái kia hình đường trưởng lão sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Hắn lúc này hận không thể hiện tại tiểu ra tay, nhưng là vừa vặn cái kia gia tộc Thuần Vu trưởng lao chết kiểu này, lại làm cho hắn sợ hãi không thôi. Vân Dương, ít nhất ngươi cũng là ta Lạc gia đệ tử, nên biết Lạc gia quy củ, đặc biệt là tại đây hình trong nội đường, ngươi như thế nào cũng muốn. Hình đường trưởng lão mà nói, đã không phải là như vậy kiên định rồi, thậm chí đã rõ ràng dẫn theo cầu xin tha thứ hương vị. Mà La Vân Dương giờ phút này lại trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ nhàng vươn hai ngón tay. Cử động này rất rõ ràng. Hắn là tại nói cho cái này hình đường trưởng lão, hắn lúc này, chỉ có 2 cái trong nháy mắt thời gian. Nghiệp chướng 2 chữ này, ta không phải nói ngươi. Cái kia hình đường trưởng lão, tại La Vân Dương uy nghiêm xuống, rốt cục run rẩy lên. Hắn mặc dù biết chính mình cái lúc này nếu như thần phục, vậy sau này tiểu khó có thể là tự nhiên mình nơi sống yên ổn, thế nhưng mà hắn còn là nhịn không được run giọng nói. La Vân Dương không lên tiếng, nhưng là trong tay hắn ngón tay, lại trở thành một cái. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc sắc cơ đã bắt đầu theo La Vân Dương trên người tràn ra, hắn lúc này giống như một đầu manh thú, một đầu tùy thời đều chuẩn bị nhắm người mà phệ manh thú. Tại La Vân Dương áp chế xuống, cái kia hình đường trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng nhất còn là gấp giọng mà nói, ta thuần túy là nói sai, vừa mới ta nói là ta tự chính mình. Tại cuối cùng 3 chữ nói ra thời điểm, cái kia hình đường trưởng lão cơ hồ đã tiêu hao hết chính mình sở hữu khí lực, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đương hắn nói ra lời nói này thời điểm, cơ hồ ý nghĩa hắn mặt quét rác. Từ nay về sau, hắn tuy nhiên còn là hình đường trưởng lão, nhưng là còn muốn như dĩ vãng như vậy hiệu lệnh tứ phương, cũng đã làm không được rồi. Thậm chí có thể nói, hắn tại Lạc gia, cũng là uy danh quét rác. La Vân Dương lúc này mới đem chính mình khí thế trên người thu trở về, hắn không hề để ý tới cái kia hình đường trưởng lão, thản nhiên nói, Đông Nhi, ai khi dễ các ngươi? La Đông Nhi đối với tại ca ca của mình tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là ca ca thứ nhất là nhắm ngay vừa mới nghiêm nghị quát lớn các nàng hình đường trưởng lão, hay để cho La Đông Nhi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ca ca vậy mà sẽ như thế đối với cái kia hình đường trưởng lão. Ca, là thiếu xông vào lịch lãm rèn luyện ở bên trong, bị thương Thuần Vu gia thiếu chủ. La Đông Nhi một thanh kéo qua bên người tiểu chất, bất đắc dĩ nói. La thiếu gia xông bên ngoài. Đại bộ phận đều là kế thừa Vân Hề, so với La Vân Dương muốn tuấn tú nhiều. Lúc này nghe được cô mà nói, mặt không đổi sắc, thậm chí liền một điểm giải thích ý tứ đều không có. Đã chết rồi sao? La Vân Dương ánh mắt hướng phía Thuần Vu Gia phương hướng nhìn thoáng qua đạo. Thuần Vu Gia một trong người đi đường, còn có một thái dịch nguyên tôn, hắn trong hai tròng mắt tuy nhiên tràn đầy sát ý nhìn xem La Vân Dương, nhưng là đối mặt La Vân Dương, hắn cũng không dám xuất động thủ trước. La Vân Dương đánh chết cái kia tứ trưởng lão tình hình, hắn xem thanh thanh sở sở. Tu vi của hắn tuy nhiên không thể so với tứ trưởng lão chênh lệch, nhưng là đồng dạng không mạnh hơn bao nhiêu, nếu như hắn và La Vân Dương động thủ, rất có thể muốn táng thân tại La Vân Dương trong tay. Hiện tại La Vân Dương hỏi và nhi tử cùng Thuần Vu gia thiếu chủ xung đột, căn bản tiểu không hỏi thương thế, vậy mà hỏi nhà mình thiếu chủ có phải hay không chết rồi. Không có chết. Đang ở đó Thuần Vu gia thái dịch nguyên tôn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, La Đông Nhi đã trầm giọng nói. Không có chết tiểu lại để cho bọn hắn lăn mà. La Vân Dương hướng phía vị kia Thuần Vu gia trưởng lão nhìn lướt qua nói, bằng không thì tiểu đưa bọn chúng giết trực tiếp khai chiến. Lạc gia mọi người, lúc này hoàn toàn khó có thể tiếp nhận loại tình huống này. Bọn hắn cả đám đều dùng lạ lẫm ánh mắt nhìn La Vân Dương. Mà Thuần Vu gia võ giả, nguyên một đám sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn lúc này đây đến, là lại để cho Lạc gia cho bọn hắn một cái công đạo. Khi bọn hắn xem ra, cái này giao đại, dù cho Lạc gia sẽ không giao ra La thiếu gia sống tánh mạng, ít nhất cũng sẽ lại để cho La thiếu gia sống sống không bằng chết. Lúc mới bắt đầu, hết thảy đều tại dựa theo bọn hắn suy nghĩ tiến hành, không muốn cùng Thuần Vu gia sẽ rách ra mặt Lạc gia. Tại hình trong nội đường thẩm vấn La Thiếu Gia Sông. Cái này tư thái rất rõ ràng nhất, chính là muốn dùng La Thiếu Gia Sông cho bọn hắn thiếu chủ bồi tội. Thế nhưng mà ngay tại hết thảy vô cùng thuận lợi thời điểm, cái này La Vân Dương xông vào, cũng không hỏi vì cái gì, không nói hai lời giết hướng phía hắn ra tay Thuần Vu gia tứ trưởng lao không nói, càng là làm cho cái kia Lạc gia hình đường chi chủ cúi đầu. Loại này cúi đầu, cũng không phải là bình thường cúi đầu, mà là một loại mình vẽ mặt cúi đầu. Có thể nói, từ đó về sau, vị này hình đường chi chủ tuy nhiên không đến mức ném đi vị trí của mình, nhưng là muốn lại dùng hình đường chi chủ thân phận quản giáo người khác, chỉ sợ hắn là khó có thể làm được. La Vân Dương, con của ngươi đã thương thiếu chủ của chúng ta, chuyện này, tuyệt đối không thể thiện rồi. Một cái Thuần Vu gia võ giả mắt thấy La Vân Dương, trong hai tròng mắt chớp động lên phẫn nộ. Mà La Vân Dương thì tại hắn mà nói xong ngáy mắt, thân hình cũng đã quỷ dị xuất hiện ở người nọ trước người, ở đằng kia người còn chưa kịp phản ứng lập tức. Liền đem người nọ trực tiếp chém giết tại trong hư không. Các ngươi đã không có ý định thiện rồi, vậy trước tiên giết sạch các ngươi nói sau. La Vân Dương một bước phóng ra, một quyền tiểu hướng phía Thuần Vu gia người tới trong duy nhất Thái Dịch Nguyên Tôn ra tay. Thuần Vu gia Thái Dịch Nguyên Tôn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, theo nội tâm của hắn mà nói, hắn lúc này không muốn cùng La Vân Dương ra tay. Sở dĩ không muốn, là vì hắn cảm giác mình chiến thắng không được La Vân Dương. Nhưng là đồng bạn của hắn cũng đã đưa hắn dồn đến không cùng La Vân Dương động thủ không được tình trạng, cái này lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Vâng, cái kia Thái Dịch Nguyên Tôn ra tay rất bảo thủ, nhưng là tiểu tính toán như thế, tại vừa mới một quyền va chạm bên trong, hắn còn là rút lui vài chục bước, trong miệng của hắn càng là có một búng máu phụt lên mà ra. Vân Dương, tạm thời không nên động thủ, chuyện này ta xem còn là chờ lão tổ đến xử lý a. Cái kia đã mất hết mặt Lạc gia hình đường chấp trưởng giả, tranh thủ thời gian chắn La Vân Dương chờ giữa hai người, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói ra. La Vân Dương không có đón lấy công kích, hắn lúc này đây sở dĩ ra tay như thế cường hành, là La Vân Dương tại tiến vào cái này hình đường thời điểm, cũng đã biết rõ, nếu như lúc này đây chính mình đến cái gì khiêm tốn, cái kia lớn nhất khả năng, tự là tự mình không may. Đáng ra chờ lao tổ đến xử lý sao? Chỉ là hai cái hải tử phân tranh mà thôi. La Vân Dương lạnh lùng cười nói, chuyện này, ngươi cái này cái đường chủ xử lý không được sao. Cái kia hình đường người chủ trì nghe được La Vân Dương lại để cho chỗ hắn lý, chỉ cảm giác mình tâm loạn như ma, đau cả đầu, không tệ, lúc mới bắt đầu, hắn là muốn xử lý chuyện này, nhưng là hiện tại, hắn đã bỏ đi loại ý nghĩ này. Chẳng những buông tha cho, hơn nữa không muốn trêu chọc. Thế nhưng mà tại La Vân Dương nhìn gần phía dưới, vị này Lạc gia hình đường người trưởng quản tại trầm ngâm nháy mắt, tiêu trầm giọng mà nói, lịch lãm rèn luyện bên trong xuất hiện tranh đấu. Chính là phi thường bình thường sự tình, bị thương khẳng định là bởi vì chính mình bổn sự không cao, Thuần Vu Phong, mang theo người của các ngươi lập tức ly khai chúng ta Lạc gia. Được xưng là Thuần Vu Phong, chính là cái bị La Vân Dương một quyền oanh ra đi nam tử, hắn hướng phía Lạc gia hình đường người chủ trì nhẹ gật đầu, rồi sau đó hướng phía bên cạnh mình cái kia cánh tay nhìn về phía trên không quá linh mẫn, cả người đều tiểu tụy vô cùng thiếu niên nói, đi. Nhị trưởng lão, chuyện này, không thể cứ như vậy được rồi, cơ duyên của ta. Thuộc hạ của ta, còn có ta đệ sắc mặt tiểu tụy thiếu niên, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng mà hắn mà nói mới nói một nửa, đã bị cái kia Thuần Vu Phong trực tiếp đánh gãy. Thuần Vu Phong tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trên người hắn uy thế, lại làm cho cái kia tiểu tụy thiếu niên lập tức nói không ra lời. Tuy nhiên cái này tuổi trẻ thiếu niên thân phận không tầm thường, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, đã không phải là hắn có thể khống chế, hiện tại là tối trọng yếu nhất, là có thể theo Lạc Gia ly khai. La Vân Dương cũng không có nhìn vội vã Thuần Vu Gia nhị trưởng lão, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Thuần Vu Gia tuy nhiên không tốt trêu chọc, nhưng là nhất định không thể thiện rồi, đây cũng là không cần lưu tình. Thì ra là lập tức, Thuần Vu Gia người đã giống như nước chảy lùi bước. Mà La Vân Dương tắc thì nhìn xem La Thiếu Gia Sông nói cho cùng tình huống như thế nào. La Thiếu Gia Sông tuy nhiên một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng là nghe được La Vân Dương hỏi, còn là đem sự tình nói một lần. Trải qua vô cùng đơn giản, tự là tại lịch lãm rèn luyện trong quá trình, vị kia Thuần Vu Gia thiếu niên cướp đoạt Lạc Gia một vị đệ tử cơ duyên. Vừa lúc bị La Thiếu Gia Sông chứng kiến, cùng với vị kia Thuần Vu Gia thiếu chủ đánh nhau. Tuy nhiên vị kia thiếu chủ tu vi không tệ, lại không phải La Thiếu Gia Sông đối thủ, chẳng những bị La Thiếu Gia Sông đánh gãy tay, càng phá một môn hắn tu luyện nhiều năm âm độc công pháp. Nghe vấn đề này tiền căn hậu quả, La Vân Dương nhẹ gật đầu, tuy nhiên La Vân Dương không ghét con của mình tại làm việc bên trên hoành hành ngang ngược, nhưng là có thể chiếm lý, hắn hội càng thêm vui mừng. Con của ta nói, có phải thật vậy hay không? La Vân Dương ánh mắt đã rơi vào cái kia Lạc Gia hình đường chấp trưởng giả trên mặt đạo. Hình đường chấp trưởng giả lúc này tiểu tính toán lá gan lại đại, cũng không dám nói bậy, hắn trầm giọng mà nói, Vân Dương, ngươi hãy nghe ta nói, ta biết rõ chuyện này thiếu sông ủy khuất, nhưng là thiếu niên kia lai lịch không phải chuyện đùa. Hắn cũng không phải là Thuần Vu Gia bình thường đệ tử, hắn chính là Thuần Vu Gia bái tại Quảng Thiên Nguyên Thánh ngồi xuống cái vị kia gia tộc Thuần Vu lão tổ con út. Cái kia Lạc Gia hình đường trưởng lao nói đến chỗ này, có chút sợ hãi mà nói, cho nên chúng ta còn là tận lực không đắc tội hắn so sánh tốt, bị ngươi như vậy một náo, vị kia Thuần Vu Gia lão tổ, chỉ sợ muốn nhúng tay a. Ngay tại La Vân Dương nghe hình đường trưởng lão nói cái kia Thuần Vu Gia lão tổ thời điểm, một cái phiêu giật một giống như là thần tiên thân ảnh, đã xuất hiện ở Lạc Gia trăm vạn dặm bên ngoài tinh không. Hắn dừng lại lập tức, trong đôi mắt tiểu sinh ra một tia nghi ngờ nói, làm sao có thể, cái này vạn năm nên ra thánh nhân xứng đáng kiếp nạn, như thế nào bị người hóa giải hơn phân nửa đâu. Xem ra ta lần này, có chút đã tới chậm. Chương 1212, sự tình khó thiện rồi, tiên hạ thủ vi cường. Ca, Sung Nhi tuy nhiên làm không đúng, nhưng là ngươi đối với hắn trừng phạt, có phải hay không cũng quá nghiêm khắc. La Đông Nhi thay đổi ngày xưa theo tính, cẩn thận từng ly từng tí đi vào La Vân Dương phụ cận lên tiếng xin xỏ cho. Cứ việc hai người là huynh muội, nhưng là theo La Vân Dương uy thế càng cường, La Đông Nhi thời gian dần qua đối với La Vân Dương nhiều hơn không ít kính sợ. Ta phạt hắn cũng không phải bởi vì hắn đã thương cái kia Thuần Vu lão tổ tiểu nhi tử, mà là hắn làm việc không đủ quả quyết. Đang uống trà La Vân Dương, cười đem một ly trà đưa cho La Đông Nhi nói, đã hắn biết rất rõ ràng cái kia Thuần Vu gia tiểu tử nhất định sẽ đối với hắn ghi hận trong lòng, hơn nữa việc này tuyệt đối khó có thể thiện rồi, cũng tại cái kia thí luyện chi địa ra vẻ hào phóng thả hổ về rừng. Thuần Vu gia sự tình, ta có thể thay hắn gánh xuống, nhưng là lúc sau đâu? Tại La Đông Nhi xem ra, cháu của nàng Sung Nhi làm những chuyện như vậy, không có nửa điểm là sai. Ví dụ như đứa nhỏ này trượng nghĩa mà làm, ví dụ như đem cái kia Thuần Vu gia thiếu niên cỡ mắng một trận trục đi, ví dụ như. Nhưng là bây giờ nghe La Vân Dương nói như vậy, lại làm cho nàng cả người đều có một loại không phải quá tốt cảm giác. Ca ca có ý tứ là, La Đông Nhi đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy khó có thể tin chi ý. Nhìn vẻ mặt phát ngộng bộ dáng La Đông Nhi, La Vân Dương trầm giọng mà nói, ta nói, đúng là ý này. Cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh, cũng không phải là đường nát người tốt địa phương. La Vân Dương trịnh trọng nói. Tuy nhiên La Đông Nhi cảm thấy ca ca nói khả năng quá mức, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nhưng cũng là không phải không có lý. Ca, vậy ý của ngươi là, cái này Thuần Vu gia chuyện này, là không thể thiện. La Đông Nhi lo lắng mà hỏi. La Vân Dương cười lạnh nói, có lẽ như thế đi, cái kia gia tộc Thuần Vu vốn tiểu cao cao tại thượng, hoành hành ngang ngược đã quen, Sung Nhi bị thương bọn hắn vị kia lão tổ thiểu tử. Bọn hắn tất nhiên sẽ lại để cho Sung Nhi dùng tánh mạng đến thưởng. Hừ, đã khó có thể thiện rồi, cái kia lại để cho bọn hắn biết một chút về đụng phải một cái dạng gì cái đinh cũng tốt. Nói đến chỗ này, La Vân Dương cười nói, ngươi không cần lo lắng, việc này có ta. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương thân ảnh, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, mà La Đông Nhi bên thai như trước quanh quẩn ca ca mà nói, xem thật kỹ lấy Sung Nhi, lúc nào đã minh bạch, lại để cho hắn lúc nào đi ra. Gia tộc Thuần Vu đồng dạng ở vào Đông Thánh Thiên Châu, chỉ bất quá đám bọn hắn nhà chi địa, nhưng lại một tòa dùng một mảnh hồ lớn làm căn cơ, mình mở trừ ra đến không gian. Mảnh không gian này tự thành đại vũ trụ, bên trong chẳng những linh khí sung túc, nhưng lại có thể cho gia tộc Thuần Vu cung cấp cự lượng tài nguyên. Khinh người quá đáng. giống như thiên cung cự trong điện, có người một trưởng trùng trùng điệp điệp đập nện dưới mình phương trên mặt ghế. Hắn hai con ngươi đỏ lên, trong cơn giận dữ nảy sinh ác độc nói, cái này La Vân Dương quả thực coi trời bằng vùng, hắn không đem cái kia cái bị thương tiểu công tử nhi tử giao ra đây, còn dám đánh chết ta Thuần Vu gia tứ trưởng lão, thật sự là to gan lớn mật. Lúc này đây, nếu như ta Thuần Vu gia không để cho cái thằng này một cái khắc sâu giáo huấn, cái kia từ nay về sau, thiên hạ này, đem sẽ như thế nào xem ta Thuần Vu gia? Người nói chuyện tu vi cường hành, hắn phía dưới bảo tọa tuy nhiên là Hạo Thiên Thánh cảnh ít có thiên diễn ngũ thải thạch luyện chế, càng ẩn chứa vô cùng đại đạo pháp tắc, nhưng là tại hắn một kích phía dưới, cái này bảo tọa còn là khoảng cách hóa thành nát bấy. Thuần Vu gia tụ tập võ giả, lập tức sao động bắt đầu, có người trầm giọng mà nói, cái này Lạc gia như thế dung túng La Vân Dương, đồng dạng là đáng giận đến cực điểm, ta cảm thấy chúng ta có lẽ thảo phạt Lạc gia, Chu Diệt Chi. Bất diệt Lạc gia, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, bất diệt Lạc gia, khó báo ta gia tộc Thuần Vu tứ trưởng lao thù hận. Tộc trưởng, kính xin xuất binh. Cái kia Lạc Cửu Thiên tuy nhiên đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, hơn nữa còn là Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là hắn chỉ là khống chế một đầu Thiên Đạo pháp tắc, chỉ cần lao tổ ra tay, trong nháy mắt là được diệt chi. Nhìn phía dưới sao động không thôi mọi người, gia tộc Thuần Vu tộc trưởng trong đôi mắt đã hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Tại La Vân Dương chém giết Thuần Vu gia tứ trưởng lao về sau, trong lòng của hắn cũng đã sinh ra đến chu sát La Vân Dương ý niệm trong đầu. Tuy nhiên La Vân Dương là Thái Hư Huyền Môn trong Thái Sơ Nguyên Tôn người nổi bật, có thể nói là một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Nhưng là, cái kia thì thế nào? Bọn hắn gia tộc Thuần Vu lão tổ, thế nhưng mà một vị nguyên thánh đệ tử đích truyền, hiện tại càng là vi vị kia nguyên thánh chấp trưởng môn hộ. Đừng nói La Vân Dương rồi, chính là vị chấp trưởng giả Thái Hư Huyền Môn, được xưng là cự đầu nhân vật tồn tại, tại mặt đối với bọn họ gia tộc Thuần Vu lão tổ thời điểm, cũng muốn làm trên ba phần. Ai bảo vị kia chấp trưởng Thái Hư Huyền Môn môn hộ cự đầu, không phải 12 nguyên thánh người trong, thậm chí còn chịu lấy đến 12 nguyên thánh xa lánh. Nếu như không phải sáng tạo Thái Hư Huyền Môn vô thượng chí tôn chân lấy, chỉ sợ vị kia muốn chấp trưởng Thái Hư Huyền Môn đều khó có khả năng. Lạc gia có can đảm khiêu khích ta Thuần Vu gia, đương lại để cho bọn hắn trả giá thật nhiều, ta cái này dùng ngọc phù thỉnh lão tổ xuất mã, lúc này đây, chẳng những muốn tiêu diệt giết La Vân Dương, càng muốn cho Lạc gia bởi vì một trận chiến này, tại Đông Thánh Thiên Châu đỉnh cấp thế gia bên trong xóa tên. Gia tộc Thuần Vu trường giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một thân ảnh tiểu vội vã chạy tới, chứng kiến thân ảnh ấy lập tức, gia tộc Thuần Vu tộc trưởng sắc mặt tiểu lúng túng. Vừa rồi, hắn đang tại tuyên bố quyết định của mình, có thể nói là tụ tập vô tận uy nghiêm, hiện tại theo cái này tộc nhân xâm nhập, lại để cho hắn kiến tạo khí thế, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Sự tình gì? Nếu như không phải xem tại cái này xâm nhập chi nhân chính là tâm phúc của hắn, Thuần Vu tộc trưởng tại chỗ muốn đem người này đánh chết. Coi như là như vậy, cái này tâm phúc nếu như không cần phải nguyên nhân, đồng dạng chịu lấy đến gia tộc Thuần Vu tộc trưởng trọng phạt. Tộc trưởng, La Vân Dương đã xông qua ta sơn môn ba cửa ải, hướng phía Thiên Huyền Điện đánh tới. Thiên Huyền Điện chính là bọn họ những người này đang tại nghị sự địa phương, cũng coi là toàn bộ gia tộc Thuần Vu trọng địa. Không nghĩ tới, cái này càn rỡ La Vân Dương vậy mà hướng lấy gia tộc của bọn hắn trọng địa đánh tới, loại tình huống này lại để cho không ít gia tộc Thuần Vu cao tầng đều cảm thấy lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. La Vân Dương tại Lạc gia có can đảm đối với bọn họ gia tộc Thuần Vu người động thủ, lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cho nên bọn hắn quyết định thảo phạt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn không có chính thức xuất binh tiến hành thảo phạt, La Vân Dương ngược lại giết tới đây. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Theo Thuần Vu lão tổ địa vị không ngừng tăng lên, bao nhiêu năm rồi đều là bọn hắn gia tộc Thuần Vu tìm đột nhiên phiền toái, vẫn chưa có người nào tìm bọn hắn gia tộc Thuần Vu phiền toái. Ngươi nói cái gì? Tràn ngập phẫn tiếng hét phẫn nộ, là gia tộc Thuần Vu đại trưởng lão. Vị này đại trưởng lão cùng gia tộc Thuần Vu vị kia tại Nguyên Thánh ngồi xuống nghe dùng Thuần Vu lão tổ chính là một cái bối phận. Tuy nhiên hắn không phải quá quản gia tộc sự vụ, nhưng là tại Thuần Vu gia, nhưng lại nhất ngôn cửu đỉnh. Lão tổ, La Vân Dương đã giết lên trời huyền điện. Kính xin lão tổ cùng tộc trưởng sớm làm chuẩn bị, chúng ta tuy nhiên đã xuất động không ít người đối với La Vân Dương tiến hành ngăn cản, nhưng là đều không có chỗ lợi gì. Cái kia đến đây báo tin tức người, trên trán thấm ra một tầng tinh tế dày đặc đổ mồ hôi đến, hoảng hốt không thôi báo cáo nói, ta gia tộc Thuần Vu, đã có hơn 10 vị Thái Sơ Nguyên Tôn, truy lạc tại trong tay của hắn. Thái Dịch Nguyên Tôn tại Hạo Thiên Thánh Cảnh là cao nhất chiến lực, mà Thái Sơ Nguyên Tôn tắc thì là căn cơ, hơn 10 vị Thái Sơ Nguyên Tôn thân tổn hại. Có thể nói tổn thất cực lớn. Hắn thật to gan. Cái kia đại trưởng lão thanh em run rẩy, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ chi ý. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn gia tộc Thuần Vu không có bị người đánh đến tận cửa đến, hắn thậm chí không nhớ rõ trước đó lần thứ nhất bị người đánh đến tận cửa là lúc nào. Cho nên, lúc này đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Hắn hai con ngươi, thậm chí cho người một loại đỏ lên cảm giác. Cũng ngay tại hắn quát chói tai lấy muốn hướng phía đại điện bên ngoài đi đến thời điểm, một cái vật nặng đã trùng trùng điệp điệp đập phá này đóng cửa cửa điện, giống như một cái viên cầu bình thường, hướng phía mọi người ngã xuống đi qua. Cái này ngã xuống người, người ở chỗ này cũng đều biết, chính là bọn hắn gia tộc thuần vu một cái trưởng lão, tuy nhiên địa vị không phải rất cao, nhưng lại có thái dịch nguyên tôn tu vi. Chỉ có điều lúc này, vị này thái dịch nguyên tôn lại giống như sủi lơ con chó quẻ nằm té trên mặt đất, cả người mà ngay cả động một ngón tay lực lượng đều không có. Cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương đã cất bước đi vào cái kia thiên huyền điện trong. La Vân Dương, ngươi thật to gan, lại dám đến ta thuần vu gia dương oai, lúc này đây, ta thuần vu gia nhất định cùng ngươi không chết không nớt. Gia tộc thuần vu tộc trưởng lão giả nhìn xem giẫm trận tại chỗ đi vào gia tộc đại điện nam tử, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Nếu như nói La Vân Dương tại Lạc gia đánh chết thuần vu gia tứ trưởng lão là khiêu khích, như vậy hiện tại đánh đến tận cửa đến, quả thực tiểu là được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa bọn chúng thuần vu thể diện gia tộc, trực tiếp giẫm trên mặt đất. Với tư cách thuần vu gia tộc trưởng, nếu như lúc này đây hắn không thể tìm về mặt, như vậy hắn cái này tộc trưởng cũng sẽ không có mặt lại thống lĩnh toàn bộ gia tộc thuần vu rồi. Không chết không ngất sao? La Vân Dương nhìn xem thuần vu gia tộc trưởng, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy chúng ta tiểu không chết không ngất. Theo La Vân Dương mà nói, cái kiên nện khai đại điện nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích thuần vu gia tổ trưởng lao thân hình, lập tức tại trong hư không phá vỡ đi ra, cũng chính là một cái nháy mắt, hắn cũng đã thần hồn câu diệt. La Vân Dương, ngươi thật to gan. Thuần vu gia tộc trưởng gào thét, hai tay của hắn kết ấn, một tòa kim sắc bảo tháp, hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nện xuống. Cái này thuần vu gia tộc trưởng có thái dịch nguyên tôn đỉnh phong ngạch tu vi, chỉ bất quá hắn khống chế thiên đạo pháp tắc cũng không phải quá mạnh mẽ, cho nên tối đa cũng tiểu thuộc về thái dịch nguyên tôn bên trong thần thiên thái dịch nguyên tôn mà thôi. Nhưng là hắn thi triển thủ đoạn, nhưng lại viễn siêu tu luyện của hắn cảnh giới, rất hiển nhiên không là chính bản thân hắn tìm hiểu đi ra. Cái kia cực lớn bảo tháp tại rơi xuống lập tức, tiêu thật giống vô cùng thiên địa, đều muốn bối cái này bảo tháp định trụ. Thái dịch nguyên tôn, tại loại này dưới áp lực, còn khó có thể dãy rủa, chớ đừng nói chi là thái sơ nguyên tôn. Có thể La Vân Dương tại Hạo Thiên Thánh cảnh phân thân, cũng không phải là bình thường thái sơ nguyên tôn, hắn bản thân có thể cùng thái dịch nguyên tôn tranh phong không nói, càng có thuộc tính điều tiết khí, có thể cho hắn tiếp được hỗn động tinh không cự thú cùng ở lại 36 cái đại vũ trụ thân hình lực lượng. Đây chính là hai cái đỉnh cấp thái dịch nguyên tôn. Ở đằng kia bảo tháp hạ lạc lập tức, La Vân Dương một chỉ điểm ra, cái này một chỉ ẩn chứa một tia tan vỡ một chỉ đệ lục trọng lực lượng hàm xúc thú vị. Theo cái này một chỉ điểm ra, cái kia chấn áp mà ở dưới bảo tháp, im ắng tại trong hư không phá vỡ đi ra. Chương 1213, chớ để tiểu xem thiên hạ người. Tím hạc cao phi, núi cao vân đạm. Sườn núi tầm đó, một trung niên nam tử khoanh chân mà ngồi, từng câu giống như thiên địa luân âm giống như đích thoại ngữ, theo trong miệng của hắn không ngừng nổ ra. Những lời này, tại trong hư không hóa thành nhiều đóa kim sắc hoa sen, phiêu đãng chập chờn bên trong, đều tất cả thành một phương thiên địa. Tại nam tử bốn phía, khoảng chừng hơn nghìn người cung kính nghe giảng, có mặt lộ vẻ dáng tươi cười, có nhắm mắt suy tư, càng có người vò đầu bứt tai, một bộ đau đầu bộ dáng. Bất quá những người này tuy nhiên biểu hiện không đồng nhất, nhưng là có một điểm nhưng lại cộng đồng, cái kia chính là những người này nhìn về phía cái kia trung niên nam tử kia thần sắc, tràn đầy cung kính chi ý. Đại sư huynh đã đột phá một đầu thiên đạo pháp tắc bình cảnh, xem ra dùng không được bao lâu, chúng ta nhất mạch muốn càng hơn bước giáo chủ. Nói chuyện chính là một người mặc nguyệt bạch trường bào nam tử, hắn diện mục anh tuấn, chỉ có điều lúc này lời của hắn ở bên trong, tràn ngập hâm mộ chi ý. Bị hắn hâm mộ, dĩ nhiên là cái kia diễn giải trung niên nhân. Mà cùng hắn nói chuyện, thì là một cái hắc mặt nam tử, tuy nhiên hắc mặt nam tử nhìn về phía trung niên nam tử ánh mắt cũng tràn ngập hâm mộ, nhưng là càng nhiều hơn là tôn kính. Đại sư huynh thiên toàn đài tìm hiểu mười vạn tái, hậu tích bạc phát, để cho chúng ta hâm mộ a. Nói ra hậu tích bạc phát mấy chữ, hắc mặt nam tử trong thần sắc, lộ ra một tia hướng tới. Hắn giống như theo vị đại sư này huynh trên người, tìm tới chính mình đường. Cái kia anh Tuấn Nguyệt Bạch trường bảo nam tử như thế nào nhìn không ra hắc mặt nam tử chi ý, hắn lắc đầu nói, hậu tích bạc phát, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là làm bắt đầu thật sự là quá khó khăn. Cái này thích hợp đại sư huynh con đường, cũng không nhất định hội thích hợp chúng ta, phải biết rằng ngàn cái nguyên hội sắp đi qua, vị kia trí cao tồn tại sống lại sắp tới. Nếu như ta đều không có tương ứng thực lực, nói không chừng muốn hướng quỷ linh trên đài đi một lần rồi. Màu đen khuôn mặt nam tử nghe được quỷ linh đài ba chữ, sắc mặt nhất thời tiểu có chút khó coi. Hơi chút dừng lại một chút nói, Quỷ Linh Đài không thu ta 12 nguyên thánh dưới trướng chi nhân. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, trung niên nam tử kia đột nhiên sắc mặt đại biến, chợt đình chỉ diễn giải. Đón lấy thò tay hướng phía hư không một chiêu, một cái bạch ngọc làm thành ngọc phù, ngay tại nháy mắt đã rơi vào trong tay của hắn. Chứng kiến cái này ngọc phù nháy mắt, trung niên nam tử sắc mặt biến ảo, hắn chưa từng có nghĩ đến, thậm chí có người đánh tới bọn hắn gia tộc thuần vu. Hôm nay diễn giải, đến đây là kết thúc, các vị tản a. Những cái kia chính nghe được tinh diệu chỗ võ giả, tuy nhiên trong nội tâm cũng không nguyện ý rời đi, nhưng là cái kia diễn giải chi nhân địa vị không phải bọn hắn có thể so sánh, bởi vậy, cả đám đều tất cung tất kính hướng phía trung niên nam tử nói, đà tạ sư huynh. Dĩ vãng với tư cách đại sư huynh trung niên nam tử, còn có thể cùng bọn hắn khách sáo một hai, nhưng là lúc này, vị đại sư này huynh thật sự không có qua loa tâm tư. Thuần Vu đại sư huynh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Nếu có cần tiểu đệ động thủ, sư huynh cứ việc phân phó. Cái kia mặc nguyệt bạch trường bào nam tử, bay lên không rơi xuống, vẻ mặt trịnh trọng hướng phía trung niên nam tử đạo. Thuần Vu Thiên Hành nhìn xem nguyệt trường bào màu trắng nam tử, mày nhíu lại thoáng một phát, tiêu trầm giọng mà nói, sư đệ tốt như vậy ý, cái kia vi huynh cũng tiểu không từ chối rồi. Lại nói tiếp cũng là gia tộc vạn bối gây chuyện, lại bị cái kia nhất mạch La Vân Dương đánh tới nhà của ta, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Nguyệt trường bào màu trắng nam tử đang nghe La Vân Dương nháy mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi ngờ nói, La Vân Dương là ai? Sư đệ ngươi còn không biết, cái này La Vân Dương chính là cái kia nhất mạch nhân tài mới xuất hiện, phụ thân hắn Lạc Cửu Thiên chẳng những đã trở thành tiên thiên thái dịch nguyên tôn, hơn nữa bản thân của hắn càng là tại vô lượng thái khư đã nhận được không nhỏ cơ duyên. Tuy nhiên hiện tại còn chưa trở thành thái dịch nguyên tôn, lại cũng đã trở thành thái sơ nguyên tôn bên trong người nổi bật. Nguyệt Bạch Trường Bào nam tử nghe được Lạc Cửu Thiên danh tự, mày nhíu lại thoáng một phát nói, cái này Lạc Cửu Thiên, thật đúng là âm hồn bất tán cái đó. Cái kia Thuần Vu Thiên Hành giờ khắc này mới kịp phản ứng, chính mình sư đệ tại thái dịch nguyên vương bảng bài danh, cũng bởi vì Lạc Cửu Thiên quật khởi lui về phía sau một bước. Đại sư huynh, một cái văn bối, tự cho là chiến thắng mấy cái thổ sụp đổ chó kiểng, tự dám làm sàng làm bậy, xem ra cái kia một mạch là càng ngày càng không được tốt lắm rồi. Dung tiểu đệ chi cách nhìn. Lúc này đây sư huynh lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chấn giết La Vân Dương, lại để cho cái kia nhất mạch biết rõ, bọn hắn muốn áp chế chúng ta nhất mạch, còn kém xa. Nguyệt Bạch Trường Bào nam tử anh tuấn trong con ngươi, chớp động đều là sát ý. Thuần Vu Thiên Hành cười lạnh nói, sư đệ nói, chính là ta trong nội tâm suy nghĩ. Đã cái kia La Vân Dương không biết trời cao đất rộng, ta đây tiểu lại để cho hắn khắc cốt minh tâm nhớ cho kỹ, có ít người là hắn không có lẽ trêu chọc. Đang khi nói chuyện, 13 đạo linh phủ đã theo Thuần Vu Thiên Hành trong tay bay ra, nhìn xem những linh phù này bay đi phương hướng, cái kia Nguyệt Bạch Trường Bào nam tử thần sắc biến đổi. Tại đây 13 đạo linh phù bên trong, hắn đã cảm ứng được 7 đạo linh phù chỗ đi phương hướng, mà cái này 7 đạo linh phù chỗ đi vị trí, từng cái đều đại biểu cho một vị Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn. Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn cùng Hình Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, tuy nhiên đều là Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là trong đó chênh lệch, nhưng lại cách biệt một trời. Chỉ cần Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn nguyện ý, hắn có thể trong chốc lát, chu sát trên trăm Hình Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn. Không chút nào khoa trương mà nói, bọn hắn chi ở giữa chênh lệch, không sai biệt lắm đã vượt qua số lượng hạn chế. Bởi vậy tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, rất nhiều người đều nguyện ý xưng hô những tiên thiên kia Thái Dịch Nguyên Tôn vi Nguyên Vương. Nguyên Tôn bên trong vương giả, Thái Dịch Nguyên Tôn bên trong vương giả. Tại mênh mông quần quận Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, một cái Nguyên Vương, trên cơ bản đều đủ để chống đỡ nổi một cái thế lực lớn, 10 cái Nguyên Vương hội tụ lực lượng, thậm chí có thể cho hai đại tông môn chịu ghé mắt. Mà bây giờ, Thuần Vu Thiên Hành thoáng cái vận dụng 13 cái Nguyên Vương lực lượng, cái này lại để cho Nguyệt Bạch Trường Bào nam tử cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Đại sư huynh, có phải hay không quá coi trọng cái kia tiểu bối rồi, hắn như thế nào đáng giá ngài vận dụng nhiều như vậy Nguyên Vương? Thuần Vu Thiên Hành cười nhạt một tiếng nói, cái kia La Vân Dương có can đảm đến chúng ta Thuần Vu ra nháo sự, nhất định là có chỗ dựa. Nếu như tự chính mình đi mà nói, chỉ sợ không có thể lưu lại hắn. Nếu như thiếu tìm mấy cái đồng đạo, rất có thể hay để cho hắn chạy thoát. Đã muốn động sử dụng nhân tình, cái kia sao không nhiều vận dụng một ít, như thế cũng tốt lại để cho cái kia nhất mạch người biết rõ, ta gia tộc Thuần Vu không phải dễ chê. Khuôn mặt biến thành màu đen nam tử, vẫn nhìn Thuần Vu Thiên Hành cùng cái kia Nguyệt Trường Bào màu trắng nam tử nói chuyện, lúc này hắn mở miệng nói, sư tử vô thỏ, đương dùng toàn lực, xem ra lúc này đây, cái kia La Vân Dương là muốn xui xẻo. Sư huynh cao minh. Nguyệt Trường Bào màu trắng nam tử cung kính hướng phía Thuần Vu Thiên Hành nói, đại sư huynh, tiểu đệ vừa vặn vô sự, xin mời sư huynh mang tiểu đệ đi qua đang xem cuộc chiến, cũng tốt nhiều nhận thức mấy vị cường giả. Thuần Vu Thiên Hành cởi mở cười nói, đã hai vị sư đệ có hứng thú, như vậy tùy ta đi thôi, chúng ta đến thời điểm, tin tưởng ta những đồng bạn kia, có lẽ cũng đã đến. Tiếng nói Hạ Lạc nháy mắt, bọn hắn bốn phía thiên địa ngay lập tức biến hóa, thì ra là trong nháy mắt, Thuần Vu Thiên Hành bọn người tiểu đã đi tới gia tộc Thuần Vu Thiên Huyền Điện bên ngoài. Thiên Huyền Điện lúc này một mảnh đống bừa bộn, La Vân Dương đánh tan gia tộc Thuần Vu tộc trưởng Bảo Tháp về sau, chính thi triển luân hồi tay pháp môn, đem gia tộc Thuần Vu cường giả áp chế tại một cái có hắc bạch hai màu quang ảnh hội tụ hắc bạch luân hồi bàn nội. Nếu như không phải cái kia gia tộc Thuần Vu tộc trưởng trong tay có vài món chí bảo, bọn hắn những người này tại luân hồi bàn nội, tiểu sẽ trực tiếp nứt vỡ. La Vân Dương lúc này đây đến gia tộc Thuần Vu, mục đích đúng là muốn lại để cho gia tộc Thuần Vu thì đau, hơn nữa còn là đau nhức tại thực chất bên trong thì đau. Chỉ có như vậy, gia tộc Thuần Vu mới có thể nhớ kỹ cái này khắc sâu giáo huấn. Thế nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị một lần hành động phá vỡ gia tộc Thuần Vu chúng cường giả phòng ngự bảo đồ lúc, Thuần Vu Thiên Hành đã đến. Tuy nhiên Thuần Vu Thiên Hành khuôn mặt cũng không phải quá xuất sắc, nhưng là khí thế của hắn, nhưng lại có một loại bình thường võ giả không có hùng hồn, tại xuất hiện nháy mắt, tiểu phất tay hướng phía La Vân Dương kiến tạo luân hồi bàn điểm tới. Cái này vung tay lên, rất bình thường, nhưng là Thuần Vu Thiên Hành một kích, lại đem La Vân Dương luân hồi bàn vừa vặn mở ra một cái lỗ hổng. Gia tộc Thuần Vu bị áp chế võ giả, cơ hồ đồng thời theo cái kia thiếu trong miệng vỡ ra, bọn hắn chứng kiến Thuần Vu Thiên Hành lập tức, tiêu thật giống đánh nữa đánh bại hải tử, thoáng cái thấy được chính mình người thân cận nhất. Lao tổ, chúng ta lúc này đây mất thể diện. Nói chuyện chính là gia tộc Thuần Vu tộc trưởng, trong âm thanh của hắn tràn đầy xấu hổ chi sắc. Thuần Vu Thiên Hành khoát tay chặn lại, ánh mắt đã rơi vào La Vân Dương trên người nói, ngươi tiểu là La Vân Dương, thật sự rất đáng tiếc à. La Vân Dương đối với Thuần Vu Thiên Hành thực lực, tại đến lúc sau đã co đoán chừng. Lúc này nghe được hắn nói đáng tiếc, La Vân Dương thản nhiên nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hôm nay, ngươi muốn truy lạc tại ta gia tộc Thuần Vu trong. La Vân Dương ánh mắt theo Thuần Vu Thiên Hành trên người rơi vào bên cạnh hắn hai cường giả trên người nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng ba người các ngươi có thể đánh chết ta sao? Nguyệt Bạch Trường Bào Nam Tử rất ít bị người khinh thị, nghe được La Vân Dương nói như thế, đôi mắt của hắn trong lập tức sinh ra một tia tức giận, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Thuần Vu Thiên Hành đã thản nhiên nói, chúng ta ba cái lưu không được ngươi. Tuy nhiên ngươi còn không có đạt tới Thái Dịch Nguyên Tôn tình trạng, nhưng là ta biết rõ ngươi tuyệt đối có dựa, nhưng là ta gia tộc Thuần Vu dừng chân thiên hạ như thế trường thời gian, đồng dạng có tự chúng ta dựa. Cái này một câu tự chúng ta dựa, lại để cho La Vân Dương biến sắc, cũng nhưng vào lúc này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số diễm lệ đóa hoa. Những đóa hoa này sáng lạn vô cùng, xuất hiện trong nháy mắt, càng là tuôn ra hiện ra vô số hương hoa. Nguyệt Chỉ Đỏ bái kiến Thuần Vu huynh. Lớn nhất nụ hoa triển khai, một cái dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt lệ nữ tử, ôn nhu hướng phía Thuần Vu Thiên Hành hành lễ nói. Cô gái này mặt mày hàm xuân, nhăn lại một cái nhăn mày, nhất cử nhất động đều là mỹ đã đến cực hạn. Chỉ là, lúc này La Vân Dương chú ý cũng không phải nữ tử sắc đẹp, mà là cô gái này tại xuất hiện trong nháy mắt, chỗ bày ra khí tức. Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn. Cô gái này lại là một cái Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, nàng chỗ khống chế thiên đạo, chẳng những cường đại, nhưng lại tràn đầy quỷ dị. La Vân Dương tại đến Thuần Vu ra thời điểm, tuy nhiên đã tính toán đến Thuần Vu Thiên Hành hội trở về ra tay, nhưng là hắn thật không ngờ, Thuần Vu Thiên Hành không những mình trở lại, nhưng lại tìm không ít giúp đỡ. Lúc này đây tiểu phiền toái Nguyệt Tiên Tử rồi. Thuần Vu Thiên Hành hướng phía nàng kia chắp tay, dáng tươi cười ôn hòa, một bộ hết thể đều ở trong khống chế bộ dáng. Nàng kia cười cười, không nói gì thêm, nhưng là vô số đóa hoa, lại bắt đầu phong bế bốn phía không gian, đặc biệt là La Vân Dương bốn phía, sáng lạn đóa hoa. Càng là tạo thành một mảnh hoa hải. Nguyệt Tiên Tử hoa mặc dù tốt, nhưng là ta lão đầu tử lại tiêu thụ không dậy nổi, còn là lưu một khối địa phương, lại để cho lão già ta đứng đấy thì tốt hơn. Thanh âm già nua ở bên trong, nguyên một đám đầu chỉ có ba thước rất cao, cho người một loại nhân thú vô hại cảm giác lão giả, xuất hiện ở một khối trên đất trống. Lão giả này tuy nhiên dáng người không cao, cả người trả lại cho người một loại tuổi già sức yếu cảm giác, nhưng là trên người của hắn che giấu khí tức, nhưng lại lừa không được người ở chỗ này. Lại là một vị Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn. Gia tộc Thuần Vu mọi người, tại nhà mình lao tổ xuất hiện về sau, cả đám đều coi như đã tìm được người tâm phúc, mà theo Nguyệt Chỉ Đỏ cùng lão giả kia lộ diện, thần sắc của bọn hắn bên trong, càng nhiều không ít vui sướng. Bởi vì hai người kia mang đến, đại biểu thế nhưng mà bọn hắn chiến lực tăng gấp đôi, nếu như nói trước khi Thuần Vu Thiên Hành có thể đem La Vân Dương trục đi mà nói, như vậy hiện tại bọn hắn cảm thấy, gia tộc của chính mình lao tổ, có thể lưu lại La Vân Dương. Chỉ là lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống, lại có người nói, tại đây như thế náo nhiệt, làm sao có thể đủ thiếu đi ta đâu. Sắc nhọn trong thanh âm, một cái kim sắc cực lớn thân ảnh, che khuất bầu trời xuất hiện tại trong hư không. Đây là một chỉ kim sắc ba đầu cự bằng, thanh âm của nó là từ ba há mồm đồng thời nói ra, cho nên cho người một loại rất là khó nghe cảm giác, nhưng là hắn đến, lại làm cho bốn phía áp lực, bình tăng gấp 10 lần. Tiểu vì đối phó như vậy một cái tiểu bối, liền đem chúng ta tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, Thuần Vũ Thiên Hành ngươi chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Thuần Vũ Thiên Hành nhìn xem cái kia ba đầu cự bằng nói, ta Thuần Vũ gia bị người cho đánh lên môn, bất đắc dĩ, chỉ có thỉnh các vị đạo hữu cho ta Thuần Vũ gia chống đỡ thoáng một phát mặt, tỉnh lại để cho cá nhân cảm thấy, chúng ta Thuần Vũ gia cũng bị người đã diệt. Ha ha ha, ngươi những lời này nói ta không thích nghe, có thể tiêu diệt các ngươi Thuần Vũ gia người, mặc dù có, nhưng là tiểu tử này có thể không làm được. Ba đầu cự bằng đã đến lập tức, khoảng chừng 10 đạo khí tức, xuất hiện ở gia tộc Thuần Vũ lãnh địa bốn phía, bọn hắn cười ha ha nói, Thuần Vũ Thiên Hành, ngươi như vậy giống trống khua chiêng để cho chúng ta tới, thật sự là lại để cho người chê cười. Tuy nhiên 10 người này nói như thế, nhưng là bọn hắn khí cơ, lại đồng thời đã tập trung vào La Vân Dương. Thoáng cái xuất hiện 13 cái thái dịch nguyên tôn, nhưng lại đều là tiên thiên thái dịch nguyên tôn. Theo trên người của bọn hắn, La Vân Dương cảm giác được, là không so cha mình trên lệ tuy thế. Đây đều là chấn thủ một phương cự đầu. La Vân Dương vốn cảm thấy, Thuần Vũ Thiên Hành nhận người trợ quyền, có lẽ cũng tìm không được mấy cái, lại thật không ngờ, cái này Thuần Vũ Thiên Hành thật không ngờ quả quyết. Mặc dù có chút không quá cam tâm, nhưng là La Vân Dương còn là quyết định tạm thời trước ly khai tại đây, 14 tiên thiên thái dịch nguyên tôn, nếu như cùng bọn họ liều mạng, chính mình giống như có chút quá chịu thiệt. La Vân Dương, ngươi tự sát ta. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tự sát, ta gia tộc Thuần Vũ đem sẽ không lại truy cứu chuyện này. Thuần Vũ Thiên Hành đang cùng những trợ quyền kia chi nhân bắt chuyện qua về sau, mắt thấy La Vân Dương, trầm giọng nói. Hắn lúc này, thật giống như một cái nắm giữ lấy người khác sinh tử thần vương. Chương 1214, tự có thần nhân bầu trời đến. Một tòa tràn ngập vô cùng uy nghiêm trong cung điện, Lạc Cửu Thiên đang tại người phương nào đánh cờ, hai người quân cờ đến quân cờ hướng, chạy tới trong bàn. Mạc tiên sinh, xem ra cái này tổng thể, chúng ta cần này một ít thời gian tại hạ, ta cái kia khuyển tử treo chọc một việc đầu, cần ta đi xử lý thoáng một phát. Đang tương mình trong tay quân cờ nhẹ nhàng buông về sau, Lạc Cửu Thiên trầm giọng nói. Cái kia được xưng là Mạc tiên sinh nam tử, tuy nhiên theo bên ngoài bên trên xem, so với Lạc Cửu Thiên kém thiên lý xa, nhưng là khí thế của hắn so với Lạc Cửu Thiên, nhưng lại chút nào đều không kém cỏi. Một thân trường bào màu đen Mạc tiên sinh nhìn xem Lạc Cửu Thiên, nhẹ nhàng cười nói, con cháu đều có con cháu phúc, Cửu Thiên huynh, cái này bản cờ chúng ta còn là đón lấy hạ a. Lạc Cửu Thiên khẽ cau mày, hắn lúc này tuy nhiên như trước không có ra tay, nhưng là cả người cũng đã có như một thanh thần kiếm, chiếu rọi thiên địa. Mạc huynh chẳng lẽ là bị người thỉnh động, cho nên chuyên môn để đối phó ta hay sao? Lạc Cửu Thiên thanh âm lạnh lùng. Lạc huynh không nên hiểu lầm, hai người chúng ta người vừa thấy hợp ý, ta như thế nào lại bởi vì làm một cái Thuần Vũ Thiên Hành, mà cùng Lạc huynh đối đầu. Cái kia Mạc tiên sinh ha ha cười nói, ta lúc này đây ngăn trở Lạc huynh, thật sự là coi như là ta không ngăn trở, Lạc huynh cũng không thể quay về. Không ai ý của tiên sinh, Lạc mỗ mặt mũi không nhỏ, chứ ngươi ra còn có mặt khác ngăn trở người. Lạc Cửu Thiên khẽ cau mày đạo. Lạc Cửu Thiên tuy nhiên trở thành tiên thiên thái dịch nguyên tôn, danh truyền thiên hạ, nhưng là theo tiếp xúc phạm vi tăng lớn, càng phát ra cảm thấy người giỏi còn có người giỏi hơn. Tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, tiên thiên thái dịch nguyên tôn cũng chẳng qua là vừa mới thoát ly con sâu cái kiến phạm chủ mà thôi. So với những cao cao tại thượng kia, có thể xưng tổ xưng tôn người đến nói, trên lệch không phải nửa lần hay một lần. Vâng, tuy nhiên ta không biết kế tiếp người là ai. Nhưng là có một điểm ta có thể để xác định, cái kia chính là người này tuyệt đối sẽ không so với ta chênh lệch. Mạc tiên sinh ha ha cười nói, không đủ Lạc huynh có thể yên tâm, con của ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lạc Cửu Thiên nhìn vẻ mặt trịnh trọng Mạc tiên sinh, đột nhiên cười nói, ta người này tính tình, Mạc huynh coi như còn biết không rõ lắm. Cái này cũng trách ta cùng Mạc huynh kết giao thời gian quá ngắn, cho nên cũng không có cho Mạc huynh đã từng nói qua, nhưng là ta cảm thấy bây giờ nói, cũng không phải quá muộn. Mạc huynh phải thất vọng rồi. Cái kia Mạc tiên sinh tại Lạc Cửu Thiên lúc nói chuyện, hai tay mà bắt đầu véo động, thì ra là nháy mắt, một cái dù sao 64 tuyến bàn cờ, cũng đã có thể hiện tại trong hư không. Cái này bàn cờ ẩn hàm cường đại thiên đạo pháp tắc, Lạc Cửu Thiên nếu như rơi vào trong đó, hắn coi như là tu vi thông thiên, nhưng là tại đây bàn cờ xuống, thoát thân như trước khó khăn. Thế nhưng mà còn không có đợi bàn cờ bay lên, một đạo kiếm quang, cũng đã hư không, biến mất không thấy gì nữa, cái này kiếm quang chẳng những hào quang chói mắt. Hơn nữa tốc độ càng là nhanh đến lại để cho người khó có thể hình dung. Mạc tiên sinh tuy nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng mà ở đằng kia cái kia bàn cờ hoàn toàn phóng phong tỏa bốn phía lúc, Lạc Cửu Thiên đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem trống rông cung điện, Mạc Tiên Sinh cũng không có tức giận, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, tội gì khổ như thế chứ. Ngươi coi như là có thể đã qua ta cửa ải này, kế tiếp ngăn trở, ngươi đồng dạng thông qua không được, không duyên cớ lãng phí một ít khí lực mà thôi. Tự nói ở bên trong, Mạc Tiên Sinh ống tay háo huy động, cái kia vốn có chút tán loạn tàn cuộc, lập tức khôi phục Lạc Cửu Thiên vừa mới đem quân cờ ném bộ dáng, mà cái kia Mạc Tiên Sinh tay niết lấy một con cờ, lâm vào trầm ngâm bên trong. Lạc Cửu Thiên tốc độ rất nhanh, hắn đem thân hình cùng chính mình tu luyện bổn mạng kiếm quang dung hợp, trong chốc lát, tiểu là ước vạn giảm. Theo hắn nhà cung điện đến gia tộc thuần vu tiểu thế giới, Lạc Cửu Thiên cảm thấy chỉ cần 10 cái trong nháy mắt công phu, thế nhưng mà tại hắn chạy như bay 8-9 cái trong nháy mắt về sau, Lạc Cửu Thiên cũng đã cảm thấy bốn phía tình huống không đúng. Hắn coi như tại một cái đặc biệt trong không gian phi hành, cái này bốn phía hết thảy, tuy nhiên đều đang thay đổi, nhưng lại là có quy luật cải biến. Loại này quy luật, lại để cho Lạc Cửu Thiên trái tim băng giá. Hắn đã cảm thấy, chính mình chỉ sợ là đã rơi vào một loại người khác diễn biến trong trời đất. Mà có thể đem chính mình thiên đạo một lần nữa diễn biến thiên địa, cũng đem chính mình trở tiên thiên thái dịch nguyên tôn vây khốn người, tuyệt không phải bình thường tồn tại. Tiểu trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, trong hư không vang lên một tiếng khẽ cười nói, ta cái này tứ tượng thiên địa, chính là dựa vào bốn loại ẩn hàm tiên thiên thái dịch cấp bậc thiên đạo chấn áp, ngươi ra không được. Đừng giang co, thành thành thật thật ở lại đó, không muốn gây phiền toái cho ta. Cái này người nói chuyện thanh âm, Lạc Cửu Thiên tuy nhiên là lần đầu tiên nghe được. Nhưng là đang nghe người này lời nói nháy mắt, Lạc Cửu Thiên trong nội tâm, lại bay lên một tia rung rung. Tứ tượng thiên địa, đây chính là một vị tiếng tăm lừng lẫy tồn tại chiêu bài tuyệt kỹ, tại Hạo Thiên Thánh cảnh trong truyền thuyết, người nọ thế nhưng mà dựa vào tứ tượng thiên địa, ngạnh xanh xanh đem đại không phản môn một vị phản chủ cho mệt nhọc bách niên. Tuy nhiên cuối cùng nhất hãy để cho vị kia phản chủ thoát khốn mà ra, nhưng là cái này tứ tượng thiên địa thanh danh, thực sự truyền khắp thiên hạ. Chính mình vậy mà sẽ để cho một cái ẩn cư không biết bao nhiêu năm tồn tại ra tay, Lạc Cửu Thiên không biết mình là bất hạnh còn là may mắn. Mà lúc này trong lòng của hắn muốn càng nhiều nữa, nhưng lại cuối cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì như vậy một cái tồn tại, sẽ cùng Mạc Tiên Sinh đồng loạt ra tay đối phó chính mình? Gia tộc Thuần Vu, Thiên Huyền Điện bên ngoài, gia tộc Thuần Vu những vốn kia hướng phía bốn phía chạy trốn vạn bối võ giả, đã lần nữa bắt đầu tụ tập. Chỉ có điều lúc này, mắt của bọn hắn trong mắt hơn nữa là hưng phấn cùng tự hào, bởi vì vi gia tộc bọn họ lao tổ chẳng những ở thời điểm này trở lại rồi, nhưng lại mang về hiểu rõ 13 cái đỉnh cấp nguyên vương cấp đừng tồn tại. Tại gia tộc của chính mình đã bị khiêu khích thời điểm, có thể tìm kiếm được nhiều như vậy giúp đỡ, cái này theo thuộc về nói, tự là một loại đối với gia tộc của chính mình một loại khẳng định. Thuần Vũ nhất tộc nội tình, không phải bình thường tộc đàn có thể so sánh với. Đem cái kia La Vân Dương bắt về sau, tuyệt đối không thể để cho hắn đơn giản chết mất. Nhất định phải làm cho đưa hắn đánh vào liệt hỏa luyện ngục, đem nguyên thần của hắn luyện trên 100 năm. Có theo sau gia tộc Thuần Vu tiểu công tử đi lạc ra võ giả, trong thanh âm tràn đầy hoán độc. Mà đối với loại này đề nghị, gia tộc Thuần Vu không ít người đều cảm thấy rất bình thường, thậm chí có người cảm thấy loại làm này còn có chút nhẹ. Có can đảm xúc phạm bọn hắn gia tộc Thuần Vu quyền uy người, mặc dù xa tất chu chi. Cái kia tiểu là Nguyệt Chỉ Đỏ tiên tử, không hổ là có hoa trong chi thần danh xưng. Ta nếu là có một ngày có thể trở thành đệ tử của nàng thì tốt rồi. Có gia tộc Thuần Vu nữ tử, tràn đầy hâm mộ nhìn xem Nguyệt Chỉ Đỏ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn trở thành Chỉ Đỏ tiên tử đệ tử, thật là biết làm mộng tưởng hão huyền. Ta nghe nói Chỉ Đỏ tiên tử mắt cao hơn đầu, nhân vật bình thường, căn bản là không vào được Chỉ Đỏ hiện tại mắt. Đó là thổ quý công, hắn chỗ khống chế thổ hệ thiên đạo chi lực, có thể lập tức diễn sinh một mảnh đại địa. Chậc chậc, nghe nói năm đó có người có 10 cái tiên thiên thái dịch nguyên tôn muốn tru sát hắn, nhưng là cuối cùng nhất còn không có phá phòng ngự của hắn. Không biết lao nhân gia ông ta còn thu không thu đệ tử. Lao tổ có thể mời đến thổ quý cùng tài trợ trận, nói rõ lao tổ cùng thổ quý công quan hệ rất không tồi, ngươi thổ hệ tư chất không tệ, nếu là có thể lại để cho lão tổ nói một chút tình, nói không chừng có cơ hội trở thành thổ quý công đệ tử. Xong rồi à, ta và ngươi tuy nhiên đều là lao tổ tử tôn, nhưng là cùng lao tổ chi ở giữa chênh lệch, nhưng lại trên 100 bối phận, chúng ta thế hệ này người nhiều như thế. Lão tổ có thể nhận thức mấy cái. Muốn ta nói, chúng ta còn là thành thành thật thật trong gia tộc tu luyện A. Đủ loại tiếng đàm luận, liên tiếp, tại những thuần vu này nhất tộc cường giả trong mắt, bọn họ là nắm chắc thắng lợi trong tay. La Vân Dương cái này có can đảm chạy đến bọn hắn thuần vu nhất tộc đến nháo sự ra hỏa, lúc này đây chết chắc rồi. Bọn hắn không biết, La Vân Dương lúc này chẳng những vận dụng thuộc tính điều tiết khí điều chỉnh chính mình đạt được lực lượng, càng chuẩn bị lại để cho chính mình một cỗ thân hình, đột phá thái dịch nguyên tôn. Nếu như đột phá tiên thiên thái dịch nguyên tôn, là hắn có thể đủ xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí, lại để cho lực lượng của mình tương đương 3 cái tiên thiên thái dịch nguyên tôn lực lượng gia tăng. 3 người lực lượng hội tụ tại một người trên người, cũng không phải là 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy. Tuy nhiên La Vân Dương cũng không cảm giác mình có thể đem thuần vu thiên hành bọn người trực tiếp phản sát, lại cũng sẽ không thất bại thảm hại. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị đột phá thời điểm, cái kia Nguyệt Chỉ Đỏ đã ôn nhu mà nói, La Vân Dương, ngươi còn là thúc thủ chịu chói, nói không chừng ngươi còn có mạng sống cơ hội. Bằng không thì động thủ vô tình, ai cũng không có thể bảo chứng, hắn ra tay sẽ không đả thương ngươi, thậm chí là giết ngươi. La Vân Dương hướng phía Nguyệt Chỉ Đỏ cười nhạt một tiếng nói, thúc thủ chịu chói loại chuyện này, ta làm không được. Nhưng là các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể ngăn lại ta sao? Thuần Vũ Thiên Hành ha ha cười nói, tiểu bối, đã chính ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta, động thủ. Đang nói xuất động tay hai chữ lập tức, Thuần Vũ Thiên Hành hai tay kết ấn, chuẩn bị dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chấm dứt La Vân Dương tánh mạng. Thế nhưng mà ngay tại hắn pháp ấn thi triển một nửa thời điểm, hắn tiểu cảm thấy một cổ lực lượng vô hình, đã đem thân thể của hắn cho trói buộc chặt rồi. Loại trói buộc này xuống, hắn động liên tục đạn đều không thể động đậy. Chớ đừng nói chi là thi triển thủ đoạn gì, trong chốc lát lòng của hắn cũng đã nâng lên cổ họng. Hắn biết rõ, cái lúc này là quyết định hắn sinh tử thời điểm, nếu như hắn xử lý không tốt, như vậy chẳng những là hắn, mà ngay cả hắn mời đến 13 người bằng hữu cũng đều là chỉ còn đường chết. La Vân Dương lúc này sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, bởi vì hắn đồng dạng cảm thấy cái này lực lượng cường đại. Tại lực lượng cường đại xuống, La Vân Dương thậm chí cảm giác mình chính là một cái con sâu cái kiến. Một cái liền dây rủa cũng không có so khó khăn con sâu cái kiến. Thì ra là lập tức công phu, cái loại nầy áp chế tứ phương lực lượng, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng mà vô luận là thuần vu thiên hành bọn người, còn là La Vân Dương, đều không có ra tay. Bọn hắn biết rõ, có một cái chí cao tồn tại, đã hàng lâm đã đến bọn hắn bốn phía, bọn hắn nếu như lại động thủ, chọc giận vị này chí cao tồn tại, cái kia chờ đợi bọn hắn đó là một con đường chết. Thuần vu thiên hành cùng La Vân Dương hai cái đối thủ, cơ hồ đồng thời thấy được hai cái thân ảnh, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Đang nhìn đến cái này hai cái thân ảnh ngáy mắt, La Vân Dương cùng Thuần Vũ Thiên Hành đều ngây ra một lúc. Chỉ có điều hai người xem đối tượng lại không giống với, Thuần Vũ Thiên Hành xem chính là cái kia đại nhân, mà La Vân Dương xem cũng là bị đại nhân lôi kéo tay hải tử. Hôm nay có chút muộn, các huynh đệ thứ lỗi, nhân đôi cuối cùng một ngày, cầu ủng hộ A. Chương 1215, Thần Đỉnh Nguyên Thánh. La Vân Dương sở dĩ nhìn xem cái kia nho nhỏ bóng người ngẩn người, là vì cái kia tiểu thân ảnh hắn thật sự là quá quen thuộc. La Thiếu Gia Sông, cái kia tiểu thân ảnh rõ ràng là con của hắn La Thiếu Gia Sông. Bái kiến phụ thân. Đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, La Thiếu Gia Sông trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn muốn sống lại, nhưng là hơi chút chần chờ một chút, hắn tiểu rất có đại nhân bộ dáng cùng La Vân Dương chào. La Vân Dương cũng vừa lúc đó, mới ngưng mắt hướng phía vị kia nắm tay của con trai người nhìn lại. Nếu như nói trước khi, La Vân Dương cảm thấy hết thảy đều tại tính toán bên trong, như vậy hiện tại, cả người hắn đã có một loại xúc động. Một loại bất luận người này là ai, hắn đều được đem nhi tử theo trong tay người này đoạt lại xúc động. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng người này thời điểm, La Vân Dương cả khuôn mặt đều biến thành khó nhìn lên. Thần đỉnh Nguyên Thánh. Thái Hư Huyền Môn trong tổng cộng có 12 Nguyên Thánh, mà ở cái này 12 Nguyên Thánh bên trong, nếu như nói không tốt nhất trêu chọc, cái kia thần đỉnh Nguyên Thánh nhất định có thể xếp hạng top 3. Như Kim Lạc Nguyên Thánh như vậy quảng thu đệ tử không ít, nhưng là như cái này thần đỉnh Nguyên Thánh bình thường, một người đệ tử đều không có, nhưng lại điên cuồng. Tiên Phong Đạo Cốt thần đỉnh Nguyên Thánh, lúc này chính hướng về phía La Vân Dương mỉm cười, hắn lúc này, tựu thật giống một thần nhân. Dựa theo bối phận, La Vân Dương tại Thái Hư Huyền Môn bên trong chỉ là vị này thần đỉnh Nguyên Thánh văn bối, hơn nữa muộn còn không phải đồng lứa. Cái kia thần đỉnh Nguyên Thánh đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, trong đôi mắt thần quang tránh bóng lúc nhích, lập tức lại lộ ra một tia tiếc nuối. Bái kiến thần đỉnh sư bá. Hướng phía thần đỉnh Nguyên Thánh chào, cũng không phải La Vân Dương, mà là Thuần Vũ Thiên Hành. Hắn đối với cái này vị thần đỉnh Nguyên Thánh hàng lâm, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng là loại này nghi hoặc xuống, hắn còn là nhanh chóng làm ra lựa chọn, tất cung tất kính hướng phía thần đỉnh Nguyên Thánh hành lễ. Thần đỉnh Nguyên Thánh nhẹ nhàng khoát tay nói, không cần đa lễ rồi. Thuần Vũ Thiên Hành tuy nhiên trong lòng có một bụng nghi hoặc, nhưng là giờ phút này cũng không dám có chút câu oán hận, hắn quá quen thuộc chính mình vị sư bá rồi. Hắn vô cùng nhất hỉ nộ vô thường, nếu như mình đắc tội vị này sư bá, cái kia dù cho ném đi tánh mạng, chỉ sợ mình cũng không biết là chết như thế nào. Bái kiến thần đỉnh Nguyên Thánh. Nguyệt Chỉ Đỏ bọn người ở tại chứng kiến thần đỉnh Nguyên Thánh thời điểm, nguyên một đám sắc mặt đều trắng bệnh. Bọn hắn tuy nhiên coi như là một phương nguyên vương, nhưng là cùng thần đỉnh Nguyên Thánh bực này tồn tại so với, trên lệch thật sự là quá xa rồi. Mà thần đỉnh Nguyên Thánh vừa mới biểu hiện ra ngoài lực lượng, càng là chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đưa bọn chúng chu diệt. Bực này tồn tại, bọn hắn làm sao dám trêu chọc. Tại thuần vu thiên hành trào về sau, bọn hắn tại liếc nhau một cái về sau, sẽ cùng lúc hướng phía cái kia thần đỉnh nguyên thánh cung kính nói, bái kiến nguyên thánh đại nhân. Thần đỉnh nguyên thánh đối với thuần vu thiên hành còn có thể, nhưng là đối với cái này chút ít nguyên vương, lại khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt, hắn chỉ là hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Thế nhưng mà một tiếng này hừ nhẹ, lại làm cho Nguyệt Chỉ Đỏ bọn người thần sắc càng phát ra khó coi. La Vân Dương lúc này đã chấn định tâm thần, hắn hướng phía thần đỉnh nguyên thánh hành lễ nói, đệ tử La Vân Dương, bái kiến thần đỉnh nguyên thánh. Bởi vì La Vân Dương bối phận cùng thần đỉnh nguyên thánh bối phận không nhỏ chênh lệch, cho nên La Vân Dương tại gặp mặt vị này thần đỉnh nguyên thánh thời điểm, trên cơ bản chỉ có thể tự xưng đệ tử. Thần đỉnh nguyên thánh trên mặt nở một nụ cười này lại để cho La Vân Dương trong nội tâm rất là không thoải mái. Nói thật, La Vân Dương tình nguyện lúc này cái này thần đỉnh nguyên thánh nhìn về phía ánh mắt của mình, tràn đầy lạnh lùng. Ngươi tiểu là La Vân Dương, ta nghe nói các ngươi cái kia Thái Hư huyền môn, nhiều hơn một thiên tài đệ tử, vốn đang không thể nào tin được, hiện tại xem ra, cũng là thật sự. Thần đỉnh nguyên thánh tại xưng hô Thái Hư huyền môn thời điểm, sử dụng các ngươi cái kia bốn chữ, rất có một loại xem thường cảm giác. La Vân Dương tại Thái Hư huyền môn trong ngây người không ít thời gian, đối với Thái Hư huyền môn sự tình, có thể nói rõ không ít. 12 vị nguyên thánh, không có một cái nào đối với hiện tại Thái Hư huyền môn trưởng môn tâm phục khẩu phục. Bởi vậy bọn hắn đều đã đi ra Thái Hư huyền môn tông môn, riêng phần mình mở chính mình đại vũ trụ tiến hành ở lại. Chỉ có điều, bởi vì chế ngự cho bọn hắn sư phó, bọn hắn cũng không có tuyên bố rời khỏi Thái Hư huyền môn, nhưng là Thái Hư huyền môn đối với bọn họ ước thúc, mấy có lẽ đã có thể không đáng kể rồi. Thậm chí có thể nói, những nguyên thánh này đối với hiện tại Thái Hư huyền môn, còn có như vậy một tia cam thủ. Đa tạ nguyên thánh khích lệ, đệ tử xấu hổ không dám nhận. Thần đỉnh nguyên thánh ha ha cười nói, ta người này chưa bao giờ bởi vì khách khí khích lệ người, ta nói tư chất ngươi không tệ, ngươi tiểu là không tệ. Nói đến chỗ này, hắn mắt thấy La Thiếu Gia Sùng nói, hôm nay ta theo vừa vặn gặp được Sùng Nhi, phát hiện hắn và ta hữu duyên, hơn nữa hắn còn chủ động muốn bái ta làm thầy, từ đó về sau, ta và ngươi có thể ngang hàng luận giao. Cùng một cái nguyên thánh ngang hàng luận giao, đây cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Bất quá càng như vậy, La Vân Dương càng cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Cái này thần đỉnh nguyên thánh trùng hợp gặp được nhi tử, nhưng lại bị con của mình quấn quýt lấy bái sư, cái này cũng quá xảo hợp đi à nha. Tại trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động bên trong, La Vân Dương cũng đã trầm giọng mà nói, Nguyên Thánh, bối phận không thể loạn, Sung Nhi vô trì, không biết trời cao đất rộng, nói lộ vẻ hài tử lời nói, kính xin Nguyên Thánh đại lượng, không muốn so đo những hài tử này nói như vậy. La Vân Dương mà nói, lại để cho thần đỉnh Nguyên Thánh trên mặt lạnh rất nhiều. Lúc này trầm giọng mà nói, Sung Nhi đã bái ta làm thầy, chính là ta thần đỉnh môn ở dưới đệ tử. Về phần ngươi nói cái loại này bối phận, ta không để ý tới là được. Nói đến chỗ này, cái kia áp chế tứ phương như thế, lần nữa theo thần đỉnh nguyên thánh trên người sông, cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương tiểu cảm giác mình có một loại nói không ra lời cảm giác. Hắn cái này cỗ thân thể mặc dù không có đột phá thái dịch nguyên tôn, nhưng so với chi bình thường thái dịch nguyên tôn đều cường đại hơn, có thể hắn tại đây thần đỉnh nguyên thánh trước mặt, tiểu giống như một cái phụ du, khó có thể có bất kỳ phản kháng. Tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy không đúng. Nhưng là giờ phút này, La Vân Dương trong nội tâm lại tin tưởng, tu vi của hắn ở chỗ này bày biện, tại vị này thần đỉnh nguyên thánh trước mặt, hắn là căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Loại này thật sâu cảm giác vô lực, La Vân Dương đã không biết bao lâu thời gian không có có cảm thấy, trong lòng của hắn tuy nhiên rất là không khoái, nhưng là tại vị này nguyên thánh áp chế xuống, còn là rất nhanh mà nói, đệ tử chỉ là không dám cùng nguyên thánh đại nhân cùng thế hệ, lại càng không dám cùng Thái Hư huyền môn tổ sư đặt song song. Ha ha ha! Cái này ngươi không cần để ý, ta nói ngang hàng luận giao, có thể tại ta và ngươi tầm đó. Giống nhau thần tiên người trong thần đỉnh nguyên thánh, lập tức khôi phục chính mình thong dong, ánh mắt của hắn rơi vào thuần vu thiên hành trên người nói, thiên hành hiền chất, ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng. Thuần vu thiên hành lúc này cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, tuy nhiên hắn có rất lớn nắm chắc, vị này thần đỉnh sư bá sẽ không giết hắn, nhưng là với tư cách cao cao tại thượng nguyên thánh, tại mới thu đệ tử trước mặt biểu hiện một chút, đó cũng là nhân chi thường tình. Húng chi La Vân Dương đứa con trai này, còn là thần đỉnh nguyên thánh hiện tại duy nhất đệ tử. Sư ba nói đúng, đệ tử ở chỗ này chúc mừng sư ba rốt cục thu một người đệ tử, về sau tại vị này tiểu sư đệ dưới sự dẫn dắt, sư ba nhất mạch, tất nhiên sẽ phát dương quang đại. Tuy nhiên La Thiếu Gia Sông so với hắn con nhỏ nhất còn muốn nhỏ, nhưng là thuần vu thiên hành hay là muốn nắm bắt cái mũi nhận hạ người sư đệ này. Cái kia thần đỉnh nguyên thánh một phất ống tay áo nói, ta người đệ tử này cái khác đều tốt. Tiểu là tinh thần trọng nghĩa có chút quá mạnh mẽ, ta cái này làm sư tôn, cũng không biết là nên khích lệ hắn, hay là nên trừng phạt hắn đấy. Bất quá về sau, ta tự nhiên sẽ dạy bảo hắn. Thần đỉnh Nguyên Thánh nói đến chỗ này, mắt thấy Thuần Vu Thiên Hành nói, người đứa con trai kia thật to gan, lại dám khiêu khích đệ tử của ta, chuyện này, ngươi có phải hay không nên thông báo một chút? Con mình cùng La Thiếu Gia sông ở giữa ân oán, Thuần Vu Thiên Hành đối với cái này chút ít, căn bản cũng không biết, hắn biết đến chỉ có một chút, cái kia chính là La Vân Dương đối với bọn họ gia tộc Thuần Vu động thủ. Mà đối với Thuần Vu Thiên Hành mà nói, hắn chỉ cần biết rằng, có người dám tại khiêu khích hắn gia tộc Thuần Vu, mà hắn tắc thì đem cái này có can đảm khiêu khích người đánh chết, cái này là đủ rồi. Nhưng là hiện tại, tại thần đỉnh Nguyên Thánh nhìn soi mói, hắn muốn không biết đều không được, hơn nữa vô luận chuyện này tiền căn hậu quả đến tột cùng như thế nào, hắn đều muốn cho sư bá của mình một cái công đạo. Đi, đem tiểu công tử mang đến. Thuần Vu Thiên Hành nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt tràn đầy nghiêm khắc. Gia tộc Thuần Vu võ giả, lúc này cả đám đều coi như đấu bại chim cút, bình lòng yên tĩnh khí, liền đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Bọn hắn lao tổ cầu đến rồi nhiều như vậy Nguyên Vương. Vốn tưởng rằng có thể làm cho bọn hắn gia tộc Thuần Vu thanh danh nâng cao một bước, lại thật không ngờ vậy mà đã đến trên miếng sắt. Hơn nữa cái này thiết bản, còn không phải bình thường nạnh, lại để cho bọn hắn toàn bộ gia tộc Thuần Vu, đều ngã được đầu rơi máu chảy. Trong bọn họ, rất nhanh đã có người đi tìm thế thì nấm mốc gia tộc Thuần Vu tiểu công tử, mà Nguyệt Chỉ Đỏ bọn người, mặc dù không có bị thần đỉnh Nguyên Thánh hỏi, nhưng là một cái đứng ở một bên, đồng dạng là tâm thần có chút không tập trung. Lúc này, bọn hắn trong nội tâm mạnh nhất cảm giác tự là tự mình bị Thuần Vu Thiên Hành cho lừa bịp thảm rồi. Loại này thân gia tánh mạng đều tại người khác trong khống chế cảm giác, bọn họ là thật sự có chút ít thụ đã đủ rồi. Thì ra là thời gian qua một lát, cái kia gia tộc Thuần Vu tiểu công tử cũng đã bị mang đi qua, lâm đến thời điểm, hắn hẳn là đã bị dặn dò đã qua, cho nên tại đến đại điện về sau, hắn trước tiên quỳ trên mặt đất nói, tổ sư, là đệ tử hoành hành ngang ngược, lúc này mới đắc tội sư thúc, thỉnh tổ sư tha đệ tử lúc này đây, đệ tử cam đoan về sau nhất định sửa chữa, tuyệt không dám làm tiếp ra cái kia hoang đường sự tình. Tổ sư tha mạng, tổ sư tha mạng. Nhìn xem hướng chính mình dập đầu không chỉ gia tộc Thuần Vu tiểu công tử, thần đỉnh Nguyên Thánh không có chút nào để ý tới, ánh mắt của hắn đã rơi vào La Thiếu Gia sông trên người nói, đồ nhi, chuyện này, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? La Thiếu Gia sông tuy nhiên trời sinh thông minh, nhưng là dù sao cũng là đứa bé, tuy nhiên lúc mới bắt đầu, hắn đối với cái này Thuần Vu gia tiểu công tử hận thấu xương. Nhưng là lúc này lại là chân tay luôn cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Do dự nháy mắt, hắn tiểu nhu thuận nói, đệ tử hết thể mặc cho sư tôn làm chủ. Ngươi đã như vậy nói, cái kia vi sư tiểu thay ngươi làm chủ một lần a, ta và ngươi đến trên núi tu hành, như thế nào cũng phải có một cái tôi tớ, tiểu phạt hắn làm ngươi tôi tớ vạn năm a. Thân đỉnh Nguyên Thánh nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói. Hắn lần này bay bổng mà nói, cũng đã quyết định cái này Thuần Vu gia tiểu công tử vận mệnh. Trước 1216, vô cơ chi hỉ, thế tư khủng bố. Thuần Vu Thiên Hành cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn sống an nhàn sung sướng nhi tử sẽ đi cho người khác đương tôi tớ, hơn nữa còn là một vạn năm tôi tớ. Đối với mình cái này tiểu nhi tử, Thuần Vu Thiên Hành đem một cái đương phụ thân có thể làm sủng ái phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, nếu như không là vì biết rõ cái này tiểu công tử chính là Thuần Vu Thiên Hành ưa thích trong lòng, cái kia tiểu nhi tử sau khi bị thương, gia tộc Thuần Vu võ giả cũng không dám giết đến tận lạc ra. Nhưng là bây giờ, thần đỉnh Nguyên Thánh mở miệng, tiểu không phải do Thuần Vu Thiên Hành rồi. Mà cái kia gia tộc Thuần Vu tiểu công tử tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là chỉ số thông minh không thấp, vừa nghe nói đương La Thiếu Sung một vạn năm tôi tớ, mặt mũi trắng bệnh. Trong lúc nhất thời, hắn dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn cha của mình. Chỉ có điều lúc này, Thuần Vu Thiên Hành tuy nhiên khó chịu, lại không có tâm tư để ý tới tiểu nhi tử xin giúp đỡ ánh mắt, hắn cung kính nói, cẩn tuân sư bá pháp chỉ. Các ngươi ở chỗ này, đều là đến xem trò vui lấy sao. Thần đỉnh Nguyên Thánh ánh mắt rơi vào Thổ Quý Công bọn người trên người. Thổ Quý Công tuy nhiên là Nguyên Vương cấp bậc tồn tại, nhưng là đối mặt thần đỉnh Nguyên Thánh, bọn họ là thật sự không thể trêu vào. Nếu vị này thần đỉnh Nguyên Thánh đối với bọn họ ra tay, bọn hắn thân tử đạo tiêu đều tìm không thấy nói rõ lý lẽ địa phương, mà bọn hắn sở dĩ không dám tùy tiện rời đi, cái kia đều là vì thần đỉnh Nguyên Thánh không để cho bọn hắn lan. Hiện tại thần đỉnh Nguyên Thánh mở miệng, bọn hắn cả đám đều đại thở dài một hơi. Nguyên Thánh đại nhân, chúng ta lúc này đi. Như nhặt được đại xá giống như Thổ Quý Công nói một câu về sau, cả người lập tức biến mất tại trong hư không. Ma Nguyên Hồng Tuyến bọn người, đồng dạng không chậm, thì ra là trong khoảng khắc, 13 cái bị Thuần Vu Thiên Hành mời tới tốt lắm hữu, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Thuần Vu Thiên Hành biết rõ, những hảo hữu này rời đi về sau, tuy nhiên sẽ không bởi vì chuyện này cùng hắn quyết liệt, nhưng là còn muốn giống như trước như vậy triệu chi tức đến, vung chi tức đi, chỉ sợ là không thể nào. Thần đỉnh nguyên thánh đối với Nguyệt Hồng Tuyến bọn người cũng không thế nào coi trọng, hắn nếu như bồi dưỡng lời nói, một cái tiên thiên thái dịch nguyên tôn, cũng không phải việc khó gì. Vân Dương, về sau Sung Nhi muốn theo ta đi của ta thần đỉnh giới tu luyện, ngươi có rảnh có thể tùy thời nhìn hắn. Thần đỉnh nguyên thánh đang nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, thần sắc lần nữa khôi phục hiền lành, rất là cho người một loại ôn hòa cảm giác. La Vân Dương lúc này trong nội tâm tuy nhiên tràn đầy đối với thần đỉnh nguyên thánh đề phòng, nhưng là hắn cũng minh bạch, hắn lúc này căn bản cũng không có cùng thần đỉnh nguyên thánh tách ra cổ tay năng lực, cho nên thần đỉnh nguyên thánh vô luận nói cái gì, hắn cũng chỉ có nghe. Đa tạ nguyên thánh. La Vân Dương đang khi nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào nhi tử trên người, hắn tuy nhiên suy đoán không xuất ra thần đỉnh nguyên thánh vì cái gì thu con của mình làm đồ đệ, nhưng là dựa theo cảm giác của hắn, tại La Thiếu Sung lớn lên trước khi, thần đỉnh nguyên thánh chắc có lẽ không đối với La Thiếu Sung có cái gì bất lợi. Dù sao, La Thiếu Sung là thần đỉnh nguyên thánh đang tại nhiều như vậy người mặt, chính miệng thừa nhận đệ tử. Sung Nhi, đi theo nguyên thánh đi thần đỉnh giới, nhất định phải tuân theo nguyên thánh phân phó, chăm chú tu luyện, ngươi cơ hội như vậy, người khác cầu đều cầu không được, nếu để cho nguyên thánh thất vọng, cái kia chớ trách vi phụ nghiêm phạt. La Vân Dương đang khi nói chuyện, thanh âm càng phát ra nghiêm khắc, mà La Thiếu Sung thần sắc, tắc thì tràn ngập sợ hãi mà nói, phụ thân yên tâm. Hải Nhi nhất định không cho phụ thân thất vọng. Thần đỉnh nguyên thánh nhẹ nhàng cười nói, Sung Nhi tư chất siêu việt phàm nhân, càng thêm bên trên thông minh nhanh nhẹn, do ta dạy dỗ, trong vòng 10 năm, có thể thành thái sơ nguyên tôn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng phụ tử các ngươi lần nữa gặp mặt thời điểm, tự là hai cái tiên thiên thái dịch nguyên tôn gặp mặt. 10 năm bồi dưỡng được một cái tiên thiên thái dịch nguyên tôn, bực này bồi dưỡng độ mạnh yếu, có thể nghĩ. Một ít thuần vu gia võ giả, lúc này đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem La Thiếu Sung. Đương nhiên bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ càng nhiều nữa, nhưng lại vận khí tốt như vậy, vì cái gì rơi vào tiểu hài này trên người, không có rơi tại nhóm người mình trên người. Thuần Vu Thiên Hành, về sau Vân Dương sự tình, vô luận là tốt là xấu, ta đều ghi tạc trên người của ngươi, ngươi hiểu chưa? Thần đỉnh nguyên thánh kéo một phát La Thiếu Sung tay, vừa mới chuẩn bị đi nháy mắt, lại hướng phía Thuần Vu Thiên Hành nói ra. Thuần Vu Thiên Hành lúc này, chỉ cảm giác mình thật sự là biệt khuất, La Vân Dương rất xấu tìm khắp hắn. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn rất muốn nói sư bá, loại chuyện này thật sự tìm không thấy ta. Nhưng là muốn đến thần đỉnh nguyên thánh cái kia hỉ nộ vô thường tính nết, hắn biết rõ chính mình nếu như dám can đảm nói như vậy lời nói, vậy nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Thậm chí có thể nói, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Sư bá yên tâm, về sau ta nhất định cùng Vân Dương sư đệ thân cận nhiều hơn. Thuần Vu Thiên Hành không dám chút nào do dự, chém đinh chặt sắt nói. Như thế rất tốt. Thần đỉnh nguyên thánh nói ra bốn chữ này nháy mắt, trong hư không hắn và La Thiếu Sung thân ảnh, cũng đã vô thanh vô tức biến mất tại trong đại điện. Mà cái kia thuần vu gia tiểu công tử nhìn xem hai người muốn biến mất, trong đôi mắt lộ ra một tia hy vọng chi sắc. Nhưng là ngay tại hắn hy vọng mình có thể tránh được một kiếp thời điểm, thân ảnh của hắn bị một chỉ vô hình bàn tay lớn một chảo, lập tức biến mất tại trong hư không. Con của ta, một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, tại tiểu công tử biến mất nháy mắt, nhịn không được khóc ra thành tiếng. Thuần Vu Thiên Hành nhìn xem cái kia thút thít nỉ non nữ tử, đột nhiên tức giận nói, nhi tử có thể trở thành thần đỉnh sư bá thân truyền đệ tử người hầu, chính là vinh hạnh của hắn, người tới, đem cái này không hiểu chuyện nữ nhân dẫn đi, phạt nàng diện bích 10 năm, hảo hảo thanh tỉnh thoáng một phát. Nữ tử này bởi vì cho Thuần Vu Thiên Hành sinh ra một cái tiểu nhi tử, tại gia tộc Thuần Vu địa vị không thấp, nhưng là lúc này, theo Thuần Vu Thiên Hành một cái mệnh lệnh, nàng đã bị vô tình mang cách dưới đi. La Vân Dương lúc này cũng không có tâm tư sẽ tìm ra tộc Thuần Vu phiền toái, hắn hiện tại cần có nhất làm, là suy tư thoáng một phát cái này thần đỉnh nguyên thánh đến tột cùng chuẩn bị làm gì. Mà đang ở hắn chuẩn bị dẫm trận tại chỗ lúc rời đi, Thuần Vu Thiên Hành đã trầm giọng mà nói, Vân Dương lão đệ, thỉnh tạm dừng bước. Dùng Thuần Vu Thiên Hành địa vị xưng hô La Vân Dương vi lão đệ, kỳ thật coi như là cho đủ La Vân Dương mặt mũi. La Vân Dương mặc dù không có cùng Thuần Vu Thiên Hành đối kháng tâm tư, nhưng là cũng không có cùng hắn giao hảo nghĩ cách. Ngươi có chuyện gì? Thuần Vu Thiên Hành bị La Vân Dương bốn chữ này thiếu chút nữa cho nghẹn chết, địa vị của hắn so với La Vân Dương không biết cao hơn bao nhiêu, lúc này lại bị La Vân Dương như vậy chất vấn, thật sự là lại để cho hắn có một loại muốn đem La Vân Dương cho trực tiếp đánh giết đầu xúc động. Nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lúc này La Vân Dương, chỗ dựa so với hắn không thấp, hoặc là nói lúc này La Vân Dương, quang luận chỗ dựa hai chữ này mà nói, so nhưng hắn là mạnh không ít. Dù sao thần đỉnh nguyên thánh chỉ có La Thiếu Sung một người đệ tử, mà hắn sư tôn ngồi xuống, đệ tử khoảng chừng hơn 1000 người. Hắn tuy nhiên là đại sư huynh, chấp trưởng lấy quyền hành, nhưng là cùng duy nhất đệ tử so với, hắn kém không ít. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng có thể cùng La Vân Dương đem cả hai có chút náo cương quan hệ, chữa trị thoáng một phát. Vân Dương lão đệ, chuyện này, xác thực là ta gia tộc Thuần Vu làm có chút không đúng, những ngu dốt kia ra hỏa, ta nhất định nghiêm khắc xử lý. Thuần Vu Thiên Hành tại hít một hơi nói, kính xin lão đệ xem tại chúng ta phân thuộc một môn phân thượng, cho sư huynh ta cái này lấy cơ hội. La Vân Dương như thế nào không biết, cái này Thuần Vu Thiên Hành chi cho nên khách khí như thế, nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải bởi vì hắn, mà là vì cái kia thần đỉnh nguyên thánh thu con của hắn đương đệ tử. Tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, La Vân Dương tiểu thản nhiên nói, các hạ vừa mới như vậy uy phong sắc khí, hiện tại còn nói đều là hiểu lầm, có phải hay không biến thành cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa, có phải hay không quá không có thành ý. Thuần Vu Thiên Hành thực sự một loại sát nhân xúc động, hắn Thuần Vu Thiên Hành mặc dù không thể nói không có thấp quá mức, nhưng là như hiện tại như vậy, bị người áp chế túi đầu tình hình, lại còn là lần đầu tiên. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Thuần Vu Thiên Hành còn là nhẫn mại tính tình nói, Vân Dương lão đệ, chúng ta là không phải có thể nói chuyện. Thành ý ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho lão đệ ngươi thất vọng. Đối với Thuần Vu Thiên Hành thành ý, La Vân Dương cũng không có quá nhiều để ý tới, hắn hướng phía Thuần Vu Thiên Hành nhẹ gật đầu, cất bước đã đi ra cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh. Cái này La Vân Dương thật sự là đắc thế liền liều lĩnh, tại Thái Hư Huyền Môn thời điểm, theo dựa vào chính mình có một cái tốt cha, không biết có nhiều vênh váo tự đắc. Hiện tại tốt rồi, con của hắn lại bị thần đỉnh Nguyên Thánh thu làm đệ tử, hừ, cái này cái đuôi còn không biết muốn bệnh đến địa phương nào. Lại dám ở Nguyên Thánh ngài trước mặt nói chuyện gia tộc Thuần Vu cường giả, vẫn chưa nói xong lời nói, đã bị Thuần Vu Thiên Hành trùng trùng điệp điệp đánh nữa một bạt hai. Nhớ kỹ, về sau không muốn ở trước mặt ta nói La Vân Dương nói bậy, bằng không thì hắn tiểu là kết cục của các ngươi. Thuần Vu Thiên Hành mắt thấy bốn phía chính mình đồng tộc, trong đôi mắt ánh sáng lạnh chớp động, những gia tộc Thuần Vu kia võ giả nguyên một đám thần sắc đều trở nên vô cùng khó coi. Chờ trong gia tộc võ giả đều sau khi cáo tử, Thuần Vu Thiên Hành lúc này mới trầm lặng nói, lúc này đây, xem ra muốn hảo hảo cùng La Vân Dương kết giao một phen. Tối thiểu nhất, nên bồi tội, nhất định phải đem cái này tội cho bồi rồi. Ngay tại Thuần Vu Thiên Hành suy tư về như thế nào bồi thường La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương cũng đã ngồi tại chính mình động phủ trong tinh thất trầm tư bắt đầu. Cùng một đường chém giết 36 đại vũ trụ không giống với, La Vân Dương cảm thấy cái này Hạo Thiên Thánh Cảnh chính là một mảnh tịnh thổ, thân phận của hắn, tuy nhiên tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong không phải đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là trên cơ bản tiến có thể công lùi có thể thủ. Thế nhưng mà lúc này đây con mình bị thần đỉnh Nguyên Thánh thu làm đệ tử sự tình, lại làm cho La Vân Dương trong lòng giật mình càng nhiều. Hắn cái lúc này mới ý thức tới, mình ở Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, cũng không có hắn chỗ chờ mong bình tĩnh. Tối thiểu nhất, hắn không có bảo trì loại này bình tĩnh thực lực. Một cái thần đỉnh Nguyên Thánh cũng đã áp chế hắn thúc thủ vô sách, không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Mà thần đỉnh Nguyên Thánh đem con mình thu làm đệ tử sự tình, tại La Vân Dương trong suy tư, lại càng không là một kiện nhìn về phía trên sự tình đơn giản như vậy. Dựa theo La Vân Dương đối với thần đỉnh Nguyên Thánh rất hiểu rõ, vị này Nguyên Thánh bao nhiêu năm cho tới bây giờ đều chưa từng thu đệ tử, cho dù là thiên tư tuyệt luân thế hệ, cũng chưa từng bị hắn xem tại trong mắt. Với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất, như trước là chính bản thân hắn. Mà hắn lúc này đây, tại sao phải chủ động đem con của mình thu làm đệ tử đâu? Chẳng lẽ thật là bởi vì Sung Nhi ưu tú sao? La Vân Dương trong nội tâm tuy nhiên rất hy vọng như thế, nhưng là hắn đã có một loại dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là sự tình, không có đơn giản như vậy. Mà một khi thần đỉnh Nguyên Thánh có kế hoạch mà nói, như vậy đây tuyệt đối là một cái khó lường kế hoạch. Hạn miễn, các huynh đệ nhiều cất chứa a. Chương 1217, Thiên Phong Thần Cốc. Tuy nhiên từ trong tâm mà nói, La Vân Dương đối với thần đỉnh Nguyên Thánh tràn đầy hoài nghi, nhưng là cảm thấy mình trước mắt còn không có lực lượng chống cự La Vân Dương, bây giờ có thể đủ làm chỉ có một chút, cái kia chính là tạm thời trước yên lặng diện tích đất đai tích lũy lực lượng. Chỉ có chờ hắn lực lượng của mình đủ để cùng thần đỉnh Nguyên Thánh chống lại thời điểm, hắn mới có tư cách đảm con mình vận mệnh. Tại toàn bộ lạc gia trong mắt, La Thiếu Sung bị gần đây không thu đệ tử thần đỉnh Nguyên Thánh thủ làm đệ tử, đây quả thực là một kiện thiên đại việc vui. Một ít bởi vì La Vân Dương trong gia tộc uy hiếp trưởng lão mà phẫn nộ không thôi cường giả, lúc này cả đám đều chuyển biến thái độ, thậm chí đã bắt đầu có người công kích vị kia gia tộc hình đường chấp trưởng giả, càng có người muốn cầu lại để cho La Vân Dương đi ra chấp trưởng lạc gia lớn nhỏ sự vụ. Đối với cái này chút ít, La Vân Dương ở đâu có tâm tư để ý tới. Bất quá coi như là như vậy, hắn còn là dựa theo lạc gia đề nghị, tại lạc gia tổ chức một hồi cực lớn lễ mừng. Cái này lễ mừng chúc mừng tự là La Thiếu Sung bị thần đỉnh Nguyên Thánh thu làm đệ tử. Tại Hạo Thiên Thánh Cảnh ở bên trong, tất cả thế lực lớn cử hành lễ mừng danh mục tuy nhiên không giống với, nhưng mục đích nhưng lại trăm sông đổ về một biển, cái kia chính là biểu hiện ra thực lực của mình, lại để cho người không dám xem thường, mà La Vân Dương sở dĩ đồng ý Lạc Gia yêu cầu, mục đích nhưng lại không muốn làm cho thần đỉnh Nguyên Thánh đem lòng sinh nghi. Hắn ngăn trở con mình trở thành thần đỉnh Nguyên Thánh đệ tử, tuy nhiên nguyên nhân cũng giải thích, nhưng là nghĩ đến thần đỉnh Nguyên Thánh bực này tồn tại gặp hơi biết lấy, nếu để cho hắn hoài nghi mình dụng tâm kín đáo mà nói, kia đối chính mình có thể là phi thường bất lợi. Chỉ sợ thực lực của mình còn không có tích lũy tốt, cũng sẽ bị thần đỉnh Nguyên Thánh trực tiếp tiêu diệt. Đến lúc đó, đừng nói rõ lý lẽ địa phương, chỉ sợ trên đời này cũng không có ai biết chính mình là như thế nào bị diệt. Tại đây lễ mừng nghi thức bên trên, La Vân Dương tuy nhiên đang diễn trò, nhưng là cả Lạc Gia, lại là chân chính đem cái này trở thành một hồi thịnh điển đến xử lý. Có thể nói lần này thịnh điển ở bên trong, khách như mây, thậm chí chỉ cần nguyên vương cấp bậc tồn tại, đã tới rồi hơn 10 vị. Những người này nguyên một đám đem La Vân Dương túm tụm ở bên trong, không che giấu chút nào chính mình muốn cùng La Vân Dương kết giao ý tứ. Mà đang ở Lạc Gia vui vẻ trắng trận chúc mừng thời điểm, tại thần đỉnh giới bên trong khoanh chân ngồi xuống thần đỉnh Nguyên Thánh, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ tươi cười. Hắn cái lúc này, trong nội tâm xem như đã tin tưởng La Vân Dương thuyết pháp. Nếu không phải bởi vì La Vân Dương chính là tự mình đệ tử phụ thân, mà chính mình người đệ tử này về sau phải có trọng dụng mà nói, thần đỉnh Nguyên Thánh như thế nào hội đem La Vân Dương để ở trong lòng. Nửa tháng sau, La Vân Dương một lần nữa về tới Thái Hư Huyền Môn bên trong. Dựa theo La Vân Dương suy nghĩ, con của mình đã trở thành thần đỉnh Nguyên Thánh đệ tử, hắn tại Thái Hư Huyền Môn bên trong địa vị, có lẽ có một ít biến hóa. Mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, toàn bộ Thái Hư Huyền Môn bên trong, coi như căn bản cũng không có người chú ý tới loại chuyện này. Hoặc là nói, Thái Hư Huyền Môn bên trong cao tầng, đối với chuyện này, tập thể giữ vững trầm mặc, mà ngay cả một ít bình thường đệ tử, coi như đều bởi vì chuyện này nhận lấy cái gì cảnh cáo, cũng không nhiều nói. La Vân Dương tại Thái Hư Huyền Môn bên trong địa vị đã không thấp, tuy nhiên còn không có đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng đã bị trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn đến đối đãi. Cho nên cuộc sống của hắn, trôi qua rất là khoan thai. Chỉ có điều bởi vì vi thực lực của mình trong lúc nhất thời khó có thể tăng lên, cho nên La Vân Dương trong nội tâm, lại thật là có chút sốt ruột. Sư Minh, Long Hoài trưởng lão xin ngài qua đi xem đi. Một ngày này, La Vân Dương đang nghiên cứu lấy Thái Hư Huyền Môn trong tàng kinh các một bộ trận đồ, nghĩ đến như thế nào đem cái này bức trận đồ biến thành 36 cái đánh trong vũ trụ có thể sử dụng bảo vật. Long Hoài trưởng lão. La Vân Dương biết rõ vị này Long Hoài trưởng lão chấp trưởng chính là Thái Hư Huyền Môn bên trong phàm tục sự vụ. Tuy nhiên xưng không được quyền cao chức trọng, nhưng cũng là Thái Hư Huyền Môn bên trong trụ cột nhân vật một trong. La Vân Dương cùng vị này Long Hoài trưởng lão cũng không có gì tranh chấp, hắn cái lúc này thỉnh chính mình đi qua, là vì cái gì đâu. Một ý niệm, La Vân Dương tiểu đem ánh mắt đã rơi vào cái kia đến đây bẩm báo đệ tử trên người nói, trưởng lão có thể nói có chuyện gì không? Bẩm báo sư huynh, trưởng lão cũng không có phân phó. Trẻ tuổi đệ tử còn chưa trở thành Thái Thủy Nguyên Tôn, tại La Vân Dương trước mặt biểu hiện vô cùng là kinh sợ. La Vân Dương gật đầu nói, không thể để cho trưởng lão đợi lâu, ngươi phía trước dẫn đường A. Cái kia đệ tử trẻ tuổi đáp ứng một tiếng, liền mang theo La Vân Dương đi vào một chỗ cao lớn cung điện bên ngoài. Lúc này ở cung điện ngoài cửa, chính có vài chục người đang đợi hầu. Theo những người này cách ăn mặc bên trên, bọn hắn trên cơ bản đều là Thái Hư Huyền Môn trong chấp trưởng lấy một phương sự vụ đệ tử, đều có được địa vị của mình. Chứng kiến La Vân Dương đi tới, những người này nguyên một đám sắc mặt biến hóa tầm đó. Tiêu cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, bái kiến La Sư Huynh. La Sư Huynh, trưởng lão đã phân phó, ngài đã tới về sau, có thể trực tiếp nhập điện, lão nhân gia ông ta đã đợi chờ ngài đã lâu. Một cái tu vi đạt đến Thái Sơ Nguyên Tôn cảnh giới đệ tử, rất nhanh hướng phía La Vân Dương đạo. Người đệ tử này La Vân Dương nhận thức, năm đó ở vô lượng Thái Khư trong lúc, người này là đi theo người của hắn một trong, chỉ có điều La Vân Dương không biết người này dĩ nhiên là cái kia Long Hoài trưởng lão đệ tử. La Vân Dương hướng phía người nọ gật đầu cười cười, tiểu đi vào đại điện. Lúc này trong đại điện, cái kia dáng người không tính cao lớn, nhưng lại cho người một loại thông minh tháo vắt cảm giác Long Hoài trưởng lão chính xếp bằng ở đại điện chính giữa, nghe một cái Thái Thủy Nguyên Tôn hồi bẩm lấy cái gì. Chứng kiến La Vân Dương đi tới, hắn hướng phía cái kia hồi bẩm đệ tử vung tay lên nói, ngươi tạm thời xuống dưới. Đệ tử kia tuy nhiên hồi bẩm một nửa bị cắt đứt, trong nội tâm thật là có chút không thoải mái, nhưng là đối mặt vị này cường thế trưởng lão, hắn còn là tất cung tất kính đáp ứng một tiếng, coi chừng lui ra ngoài. Mà cái kia Long Hoài trưởng lão cái này đứng lên nói, Vân Dương, nhanh ngồi, lúc này đây đem ngươi mời đến, thật sự là có kiện sự tình, cần ngươi hỗ trợ. Đang khi nói chuyện, Long Hoài trưởng lão vung tay lên, trong hư không tiểu xuất hiện một bộ địa đồ, đây chính là Đông Thánh Thiên Châu toàn bộ bản đồ. Vân Dương, tại đây Thiên Phong Thần Cốc, chính là ta Thái Hư Huyền Môn trọng địa một trong, từ một ngoại môn đệ tử điển ra phụ trách trấn thủ. Long Hoài trưởng lão nói đến chỗ này, dừng thoáng một phát nói, ngày gần đây, điển ra báo lại, nói Thiên Phong Thần trong cốc lại có đại yêu xuất thế, bọn hắn trấn áp không được, cho nên thỉnh cầu tông môn phái cường giả tiến về trấn áp. Những ngày qua, ta muốn chủ trì tông môn nhất nguyên một lần đại tế, thật sự là phân thân thiếu phương pháp đi không được, khiến người khác đi qua, ta lại không qua yên tâm, cho nên lúc này đây tiểu muốn phiền toái Vân Dương ngươi đi hôm nay Phong Thần Quốc một chuyến. La Vân Dương đang nhìn đến Thiên Phong Thần Quốc ngáy mắt, trong đôi mắt tiểu đã hiện lên một tia kinh dị, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay Phong Thần Quốc cũng không phải là chỗ bình thường. Năm đó Thánh Tôn tuy nhiên tại Vô Lượng Thái Khư bên trong, đánh bại phần đông đối thủ, nhưng là trên thực tế, tại Vô Lượng Thái Khư về sau, như trước có một ít đỉnh cấp cường giả, đối với Thánh Tôn thống ngự Hạo Thiên Thánh cảnh cũng không tâm phục. Ở trong đó, thì có ở tại Thiên Phong Thần Quốc Liệt Không Đại Thánh. Về vị này Liệt Không Đại Thánh đến tột cùng là như thế nào bị chém giết, Thái Hư Huyền Môn trong điển tịch cũng không có ghi lại, chỉ nói là Liệt Không Đại Thánh bởi vì ngỗ nghịch Thánh Tôn, bị trực tiếp chém giết Vu Thiên Phong Thần trong cốc. Mà cái kia Liệt Không Đại Thánh tại sắp chết thời điểm, cực kỳ bạo ngược, dùng nguyên thần làm dẫn, đem chính mình thân hình toàn bộ tu vi kiếp nổ. Cho nên tại chém giết vị này Liệt Không Đại Thánh thời điểm, Thái Hư Huyền Môn cũng không có được bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ có điều cái này Thiên Phong Thần Quốc, lại bởi vì Liệt Không Đại Thánh toàn thân tinh khí tán tràn, biến thành một chỗ tuyệt địa. Coi như là Thái Dịch Nguyên Tôn ở bên trong tu luyện, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng là 9 thành đã ngoài, thậm chí xuất hiện qua Nguyên Vương đánh bại tồn tại. Bởi vì tại Thiên Phong Thần trong cốc thu nạp bên trong tinh khí, mà trực tiếp thân tử đạo tiêu tin tức. Điều này cũng làm cho Thiên Phong Thần cốc đã trở thành một mảnh tuyệt địa, nhưng là thời gian dần qua, đã có người phát hiện, Thiên Phong Thần trong cốc tinh khí, ngoại nhân tuy nhiên khó có thể thu nạp, nhưng là Thiên Phong Thần trong cốc sinh linh, lại bởi vì Thiên Phong Thần cốc tồn tại, trong cơ thể bắt đầu sinh ra một loại thần tinh. Thần cảnh bên trong, chẳng những có được lấy năng lượng cường đại, thậm chí còn sẽ có liệt không nguyên thánh chỗ khống chế thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Tuy nhiên những mảnh vỡ này rất ít, cũng rất là giải rác, nhưng lại có người căn cứ lấy những mảnh vỡ này nhất phi trùng thiên, được ích lợi nhiều. Thái Hư Huyền Môn tại phát hiện loại tình huống này về sau, liền đem cái này Thiên Phong Thần Cốc phong cấm bắt đầu, mỗi ngàn năm mới có thể đi thu hoạch một lần. Mà mỗi một lần thu hoạch, đối với Thái Hư Huyền Môn võ giả mà nói, đều là một cái khiến người tâm động không thôi nơi để đi. Chỉ có điều bởi vì loại cơ hội này thật sự là rất khó khăn được, cho nên mỗi một lần đều sẽ bị người tranh đầu rơi máu chảy. Thậm chí có không ít nguyên vương cấp bậc tồn tại, đều tranh thủ cơ hội như vậy. Mà bây giờ, cơ hội này lại đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Đối với mình không tranh thủ, lại lạc tại trong tay mình cơ hội, La Vân Dương trong nội tâm bay lên vài loại suy đoán, hắn tại hơi chút trầm ngâm về sau, tiểu hướng phía cái kia Long Hoài trưởng lao chắp tay nói, đà tạ sư thúc. Đây đều là vi tông môn làm việc, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Long Hoài trưởng lao khoát tay nói, Vân Dương ngươi về sau không có chuyện gì. Có thể đến nơi này của ta nhiều ngồi một chút. Đương nhiên, có chuyện thời điểm, thì càng có lẽ đã tới. Tại La Vân Dương rời đi về sau, Long Hoài trưởng lao trong tay nhiều ra một mặt bảo kính, bảo trong kính chiếu ra thuần vu thiên hành khuôn mặt. Thiên hành sư huynh, sắp xếp của ngươi ta đã làm cho ngươi đã đến, 10 ngày sau, La Vân Dương sẽ tiến vào Thiên Phong Thần trong cốc. Lúc này đây Thiên Phong Thần trong cốc xuất hiện đại yêu, thế nhưng mà ẩn hàm không nhỏ Thiên Phong Thần tinh, nếu như bán đi mà nói, tựu là nguyên vương, đều điên cuồng a. Long Hoài trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia đáng tiếc mà nói, nếu như không phải sư huynh mặt mũi của ngươi, lúc này đây ngay cả ta thậm chí nghĩ đi thu hoạch những thiên phong kia thần quốc yêu vương. Thuần Vũ Thiên Hành thở dài một hơi nói, sư đệ đại đức, sư huynh ta nhất định ghi nhớ trong lòng, cái này thiên phong thần quốc yêu vương tuy nhiên mang đến lợi ích không nhỏ, nhưng là cùng La Vân Dương như vậy một cái đối thủ mà nói, còn là đáng giá được. Dù sao, thần đỉnh sư bá chỉ lấy này sao một người đệ tử. Long Hoài trưởng lão thở dài nói, người này chẳng những tu vi cường đại, hơn nữa vận khí cũng rất không tồi, chẳng những có một cái người cha tốt, còn có một tiềm lực vô song nhi tử, gác tội hắn, thật sự là lại để cho người đau đầu. Có thể hóa giải, còn là hóa giải thì tốt hơn. Cho nên kế tiếp còn muốn phiền toái sư đệ, lại để cho hắn tại Thiên Phong Thần Cốc ở bên trong lấy được chỗ tốt về sau, lơ đãng cho hắn để lộ ra chuyện này nhân quả. Thuần Vũ Thiên Hành trên mặt, tràn đầy dáng tươi cười nói. Chương 1218, Mạc Đạo con đường phía trước vô chi mình. Một đầu hoang dã trên đường nhỏ, La Vân Dương dẫm trận tại chỗ mà đi. Hắn lúc này, trên lưng nghiêng vác lấy một thanh trường kiếm, nhìn về phía trên cùng bình thường du lịch người cũng giống như nhau. Sở dĩ cái này bộ dáng hóa trang, cũng không phải La Vân Dương tại tận lực làm cái gì, mà là vì cái kia liệt không nguyên thánh chết về sau, trên người phát ra tinh khí, đã ảnh hưởng đến bốn phía thiên địa. Đừng nói là phá không chuyển rời, tiên thiên thái dịch nguyên tôn phía dưới, tiểu tính toán phá không phi hành, cũng không có so gian nan. La Vân Dương tu vi, tự nhiên có thể làm cho hắn phá không phi hành, nhưng là loại này phi hành chẳng những hao phí lực lượng, hơn nữa phi hành còn không mau được, bởi vì phá không phi hành, đó là tương đương cùng vị này chết đi liệt không nguyên thánh tại giao đấu. Bởi vậy, phi hành một đoạn ngắn khoảng cách về sau, La Vân Dương tiểu lựa chọn tại đây thiên phong thần cốc bốn phía thường thấy nhất đi bộ. Bất quá dùng La Vân Dương cước lực, loại này đi bộ tốc độ đồng dạng phi thường nhanh, một phút đồng hồ công phu, có thể tiến lên hơn 100 dặm. Không biết bao nhiêu năm không có đi bộ người đi đường La Vân Dương, lúc mới bắt đầu còn có chút mới lạ, nhưng là thời gian dần qua, loại này mới lạ cảm giác tiểu biến thành buồn kẻ vô vị rồi. Đạp đạp đạp. Một hồi tiếng chân từ đằng xa truyền đến, theo cái này tiếng chân, La Vân Dương tiểu chứng kiến một tòa chiều cao 10 trượng cự thú, chạy vội mà đến. Tuy nhiên La Vân Dương chính mình người đi đường tốc độ cũng không chậm, nhưng là cùng cái này chạy vội mà đến cự thú so sánh với, còn là kém không ít. Bất quá cùng cái này cự thú so sánh với, càng hấp dẫn La Vân Dương ánh mắt, không thể nghi ngờ là cự thú bên trên đỉnh đầu khoảng chừng 1 trượng phương viên ngồi kiệu. Kiệu trong mái hiên, ngồi 6-7 khí thế không kém võ giả, bọn hắn đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, đã có người mang theo một tia kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới, tại đây thiên phong nguyên, lại vẫn có người chính mình chạy đi. Chẳng lẽ hắn không biết, chỉ cần tiêu tốn 100 khối xích kim, là có thể thuê đến một đầu nguyên tinh quẳng chạy đi sao? Bị người nói như vậy, La Vân Dương trong nội tâm tuân ra qua một loại tự dễ ước, hắn thật đúng là không biết có loại chuyện tốt này. Cái này 100 khối xích kim với hắn mà nói, trên cơ bản tiểu chưa tính là tiền, chỉ cần là hắn nguyện ý, cái kia xích kim có thể tại chung quanh hắn trồng chất thành ngọn núi. Các hạ, lên đây đi, chúng ta mang ngươi đoạn đường. Một cái khuôn mặt chất phác nam tử, tràn đầy dáng tươi cười hướng phía La Vân Dương hô. La Vân Dương tuy nhiên không muốn tự dưng thiếu nợ người khác nhân tình, nhưng là loại này đi đường phương thức, hắn thật sự là có chút mệt mỏi. Bởi vậy, tiêu hướng về phía cái kia chất phác nam tử nợ nụ cười thoáng một phát nói, như thế, làm phiền. Bước chân bay lên không, La Vân Dương tiểu nhẹ nhàng đã rơi vào ngồi kiệu bên trên. Tháp Sơn, cái này ngồi kiệu là chúng ta cộng đồng thuê, ngươi có tư cách gì, mời người khác đi lên. Một cái diện mục sảng giọng nam tử, đột nhiên hướng phía cái kia chất phác nam tử khiển trách quát mắng. Chất phác nam tử bị người như thế chất hỏi một câu, nhất thời khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Hắn mời La Vân Dương đi lên, thì ra là muốn mang La Vân Dương đoạn đường, lại không nghĩ rằng, cử động lần này sẽ gặp đến đồng bạn mãnh liệt phản đối. Cái này tại Thiên Phong Nguyên, liệt tinh người không đều là lẫn nhau bang hỗ trợ đấy sao? Cái kia chất phác nam tử trong thanh âm, mang theo một tia phẫn nộ. Ngay tại sảng giọng nam tử còn muốn mở miệng thời điểm, ngồi ở kiệu mái hiên ở giữa ngăm đen nam tử trầm giọng mà nói, tốt rồi, hai người các ngươi cũng không cần tranh chấp rồi, Tháp Sơn nói rất đúng, tại Thiên Phong Nguyên ở bên trong, chúng ta nên đối với có khó khăn nhiều người thêm trợ giúp. Cái kia khuôn mặt ngăm đen nam tử, tu vi là thiên tôn đệ lục trọng, bực này cảnh giới tồn tại, nếu như tại 36 cái đại vũ trụ, chính là một cái vũ trụ chúa tể. Nhưng là tại Đông Thánh Thiên Châu, địa vị của hắn tuy nhiên không phải quá thấp, thực sự không thể nói rất cao. La Vân Dương đem mấy người tu vi nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng cười nói, đa tạ các vị lên tàu, về sau có cơ hội, ổn thỏa giày báo. Cái gì giày báo không giày báo, có thể tại đây Thiên Phong Nguyên bên trên gặp được, cái kia chính là duyên phận, tại Hạ Lê Viên, chính là Hắc Hỏa tiểu đội trưởng, không biết huynh đệ ngươi nên xưng hô như thế nào. La Vân Dương. La Vân Dương thật cũng không có giấu giếm thân phận của mình, gọn gàng dứt khoát nói. Mà Lê Viên bọn người đối với La Vân Dương ba chữ kia, giống như cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bọn hắn tại riêng phần mình giới thiệu tên của mình về sau, cái kia Lê Viên tiểu cười nói, huynh đệ ngươi tới Thiên Phong Nguyên, cũng là vì Thiên Phong Nguyên Tinh sao? Thiên Phong Nguyên Tinh? La Vân Dương chau mày đầu nói, không phải Thiên Phong Thần Tinh sao? Như thế nào thành Thiên Phong Nguyên Tinh? Ha ha ha, huynh đệ ngươi thật là khá lớn khí, Thiên Phong Thần Tinh loại đồ vật này, như thế nào ta và ngươi bực này tồn tại có thể với tới, đó là các đại nhân vật mới có thể hưởng dụng. Chúng ta những người này, chỉ cầu tại Thiên Phong Nguyên bên trong, săn bắt một ít Thiên Phong Nguyên Tinh, đủ chúng ta tu luyện thì tốt rồi. Tháp Sơn cười ha hả hướng phía La Vân Dương nói ra. Thiên Phong Nguyên Tinh so Thiên Phong Thần Tinh chất lượng kém vạn lần, nhưng là đối với vũ trụ cảnh phía dưới võ giả mà nói, đồng dạng là khó được trí bảo. Chúng ta những người này, phải dựa vào săn bắt Thiên Phong Nguyên Tinh đã tới sống, tuy nhiên nguy hiểm điểm, nhưng lại có thể thu hoạch đại lượng tu luyện tài nguyên. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn tuy nhiên đối với bình thường tu luyện giả tiếp xúc không nhiều lắm, thực sự xuyên thấu qua trong tảng kinh các sách vở hiểu rõ đến, rất nhiều tầng dưới chốt võ giả tu luyện tài nguyên, cũng là vô cùng khẩn trương. Lão đệ ngươi tới, không phải là vì Thiên Phong Thần Tinh A. Cái kia Lê Viên đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia thử hương vị. La Vân Dương lúc này đây đến, thật đúng là không phải là vì Thiên Phong Thần Tinh, hắn chỉ là hoàn thành một lần thu hoạch mà thôi. Đương nhiên, đây là một lần thu hoạch vô cùng phong phú tông môn nhiệm vụ. Ta lần này đến, chỉ là hoàn thành sư môn hạng nhất nhiệm vụ. La Vân Dương cười nói. Vốn La Vân Dương cảm thấy cái này Lê Viên còn muốn hỏi sư môn của hắn, nhưng là lại để cho La Vân Dương thật không ngờ. Cái này Lê Viên tốt muốn biết có một số việc là cấm kỵ, cùng La Vân Dương chỗ đàm luận, chỉ là Thiên Phong Nguyên một ít chuyện địa. La Vân Dương đối với Thiên Phong Nguyên biết đến tuy ít, nhưng là trong tảng kinh các kinh nghiệm, lại làm cho hắn kiến thức uyên bác, rất nhiều giải thích, đều là Lê Viên bọn người không có nghe đã từng nói qua. Mà những giải thích này nghe được trong thai của bọn hắn, càng làm cho bọn hắn có một loại hiểu ra cảm giác. Trên đường đi, La Vân Dương đích thoại ngữ, lại để cho người ở chỗ này lấy được ích lợi nhiều. Mà ngay cả cái kia bắt đầu mặt lạnh lấy nam tử, nhìn về phía La Vân Dương thần sắc cũng nhiều một tia tôn trọng. Theo nguyên tinh còn lao nhanh, hoang vu vùng quê, thảm thực vật bắt đầu tươi tốt bắt đầu, một ít thú con, càng là bắt đầu xuất hiện tại La Vân Dương bọn người trước mặt. Vốn cùng La Vân Dương chuyện trò vui vẻ Lê Viên bọn người, thần sắc cũng bắt đầu nghiêm cẩn. Có thể nói lúc này thì bọn hắn, đã biến thành một cái tùy thời đều có thể bắn lên cung tiễn. La Huynh, phía trước tiểu là Thiên Phong rừng rậm. Dựa theo chúng ta những thợ săn này quy củ, chúng ta cũng nên ở phía trước phân biệt rồi. Lê Viên trầm giọng mà nói, La Huynh một đường khá bảo trọng, tại đây Thiên Phong trong rừng rậm, mọi sự coi chừng. Lê Viên mà nói rất chân thành, tuy nhiên La Vân Dương bề ngoài hiện ra vượt xa giải thích của bọn hắn, nhưng là bọn hắn thực sự cảm thấy La Vân Dương đối với cái này Thiên Phong nguyên hết thảy, thật sự chưa quen thuộc. Tuy nhiên bọn hắn cũng có cùng La Vân Dương cùng đi tâm tư, nhưng là bọn hắn đồng dạng có nhiệm vụ của bọn hắn. Lúc này đây bọn hắn thế nhưng mà tiếp cái nào đó đại gia tộc đơn đặt hàng, chuẩn bị săn giết một đầu địa cấp Thiên Phong nguyên tinh thú, vì gia tộc kia tiểu công tử trúc cơ sử dụng. La Vân Dương tuy nhiên là một cái không tệ đồng bạn, nhưng là bọn hắn còn là quyết định dựa theo quy củ cùng La Vân Dương tách ra hành tẩu. Hy vọng chúng ta có cơ hội lại tụ họp. La Vân Dương đối với Lê Viên bọn người, cũng có chút hảo cảm, cho nên rất là khách khí nói. Lê Viên cười cười nói, 180 vạn giảm phương viên Thiên Phong Nguyên. Nếu như có thể lại cùng La Huynh gặp nhau, như vậy chúng ta duyên phận, thật sự sâu à. La Vân Dương hướng phía cái kia Lê Viên cười cười nói không chừng chúng ta còn thật sự có cái này duyên phận. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương đã bay lên không rơi xuống cái kia nguyên tinh quảng, đột nhiên hướng phía Thiên Phong Cốc phương hướng đi đến, mà Lê Viên bọn người, tắc thì tiếp tục thúc giục lấy nguyên tinh quảng, hướng lấy mục tiêu của bọn hắn tiến lên. La Vân Dương, cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe nói qua, hẳn là hắn chính là vị Thái Hư huyền môn đệ tử. Khuôn mặt sảng giọng nam tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc lấy hỏi. Ha ha ha, làm sao có thể, Thái Hư huyền môn là hạch tâm đại đệ tử, cái kia là thân phận gì, đó là chân chính đại lão. Dựa theo thân phận của hắn, điền ra người, có lẽ cung nên ra trăm vạn dặm, lái chín đầu tinh long xa nghiền áp đại địa. Nói chuyện chính là Lê Viên, hắn tự đáy lòng cảm khái nói, ta lần đầu tiên tới đến cái này Thiên Phong nguyên đương thợ săn thời điểm, nhìn thấy qua một lần Thái Hư huyền môn đặc sứ hàng lâm. Điền ra tất cả trưởng lão cùng gia chủ, cơ hồ toàn bộ đều tại quỳ nên, các ngươi có thể ngẫm lại tình hình lúc đó. Tháp Sơn bọn người cũng cười theo bắt đầu, rồi sau đó bọn hắn liền hướng cái kia Lê Viên hỏi Thái Hư huyền môn đệ tử tới tình hình, nguyên một đám trong đôi mắt chớp động, đều là hướng tới chi sắc. Đứng lại, phía trước không cho phép thông hành. Hai cái mặc ngân sắc quần áo nam tử khống chế lấy lượng thất ngân sắc long mã rong ruổi mà đến, trong thanh âm tràn ngập quát lớn chi ý. Chứng kiến cái này hai cái ngân y nam tử. Lê Viên sửng sốt một chút, lập tức tiểu vẻ mặt tươi cười mà nói, nguyên lai là Điền đại chấp sự, tiểu nhân chính là Lê Viên, lúc này đây chúng ta chiến đội tới đây Thiên Phong Nguyên, làm như vậy là để. Ta không quản các ngươi vì cái gì, đều cút cho ta được rất xa. Cái kia được xưng là Điền đại chấp sự nam tử lạnh lùng nói, nếu như là dĩ vãng, chúng ta tự nhiên sẽ không để ý tới các ngươi điểm ấy việc nhỏ. Nhưng là hiện tại, ta cho ngươi biết, Thiên Phong Nguyên hạch tâm 10 vạn giảm hết thẻ phong bế. Các ngươi đường vòng đi. Đường vòng đối với Lê Viên bọn người mà nói, cái kia ý nghĩa bọn hắn muốn nhiều đi gấp đôi lộ trình, nhưng nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Điền đại chấp sự, Lê Viên còn là cung kính nói, đa tạ đại chấp sự chỉ điểm. Đại chấp sự, ngài không trong phủ hưởng phúc, lúc này thời điểm xuất hiện tại. Đây không phải ngươi nên hỏi sự tình, lập tức xéo ngay cho ta, bằng không thì các ngươi tiểu vĩnh viễn cho ta ở tại chỗ này. Cái kia Điền đại chấp sự nói đến chỗ này, toàn thân khí thế thoáng cái tăng lên mấy lần. Lê Viên bọn người lúc này tự nhiên là không dám cùng vị này Điền đại chấp sự tranh phong, cho nên tại liếc nhau một cái về sau, ngay lập tức thúc giục nguyên tinh quảng rời đi. Đại ca, quên hỏi bọn họ là không phải gặp vị đại nhân kia. Đứng tại Điền đại chấp sự bên người ngân y nam tử trầm giọng nói. Bọn hắn như thế nào sẽ biết, chúng ta còn là nhanh lên tuần tra, vị đại nhân kia đến đánh Thiên Phong Thần Cốc vậy mà không có đến tiếp sân thượng, thật sự là. Điền đại chấp sự nói đến chỗ này, chuyện biến đổi nói, lão tổ tông bọn hắn đã sẽ lo lắng, ai ra chỗ sơ suất, cái kia cũng là muốn mệnh. Chúng ta nhanh đi tìm. Chương 1219, Thánh yêu đồ thần. Cự cốc ở chỗ sâu trong, pháp tác đan vào, tự thành một phiến thiên địa. Cao cao thạch đầu trên mặt ghế, nguyên một đám thân hình cao lớn, nhưng lại mọc ra một đôi thai thỏ thân ảnh chính khoanh chân mà ngồi. Mà ở hắn phía dưới, tắc thì khoanh chân ngồi trên trăm hình thái khác nhau, nhưng lại uy thế cường hãn hung thú. Tại đây đối với tu luyện cực kỳ bài xích Thiên Phong Thần trong cốc, chúng giơ tay nhấc chân tầm đó, lại cùng bốn phía thiên địa dung hợp nhất thể. Đều chuẩn bị xong chưa? Cái kia mọc ra thai thỏ thân ảnh thanh âm khàn khàn, nhưng là tại trong thanh âm lại ẩn chứa một loại thiên địa đều tại khống chế uy thế. Bẩm báo đại tôn, cái kia Thái Hư Huyền Môn đệ tử tại truyền tống thời điểm đã bị chúng ta thay đổi phương vị. Dựa theo chúng ta dò thám biết tình huống, hắn đã hướng phía thâm cốc phương hướng xuất phát. Đi tới trả lời, cũng không phải những thần thái kia hung mãnh hung thú, mà là một người. Một cái khuôn mặt thanh tú, nhưng là cả người nhưng có chút trắng bệnh người. Bất quá hắn lúc này, đối mặt cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, khuôn mặt trong chẳng những không có sợ hãi, thậm chí còn có một tia tranh công cảm giác. Hiện tại, huynh đệ của ta đã đi đón hắn rồi, chỉ cần là nhận được hắn, lúc này đây đại tôn là có thể ly khai hôm nay Phong Thần Cốc rồi. Rất tốt, mau mau đưa hắn nhận lấy, ta chỉ cần có thể ly khai tại đây, là có thể thu hoạch tổ sư lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái kia mọc ra thai thỏ thân hình cười ha ha nói, đến lúc đó, các ngươi chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu. Đại tôn vô địch, đại tôn vạn thắng. Liên tiếp tiếng la, lại để cho trong đại điện không khí vô cùng chói tai, nhưng là cái này nhân tộc võ giả, nhưng thật giống như rất hưởng thụ loại này không khí, hắn cũng đi theo những thu giữ kia, lớn tiếng hò hét lấy. Điện hạo, chờ ta sau khi rời khỏi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi nguyên vẹn thánh yêu đồ thần pháp, càng hội truyền thụ cho ngươi thôn phệ hôm nay Phong Thần Quốc đại đạo pháp tắc pháp môn. Cái kia mọc ra một đôi thai thỏ đại tôn hướng phía bốn phía phất tay, ý bảo những người khác câm miệng về sau, trong thanh âm tràn đầy chân thành hướng phía cái này nhân tộc nói, kế tiếp, ngươi tại trong nhân tộc địa vị, sẽ lên như diều gặp gió. Những vốn nên kia thuộc về đồ đạc của ngươi, cũng sẽ lần nữa rơi vào trong tay của ngươi. Được xưng là Điền Hạo nam tử rất là trịnh trọng mà nói, Điền Hạo hết thảy đều là bái đại tôn ban tặng, về sau đại tôn có bất kỳ phân phó, Điền Hạo muôn lần chết không chối từ. Hai thỏ đại tôn không nói gì thêm, nhưng là theo cái kia hơi chút đỏ lên trong đôi mắt, nhưng có thể cảm thấy, hắn đối với Điền Hạo loại này có ơn tất báo thái độ, vẫn tương đối thỏa mãn. Đại tôn, cái kia Thái Hư Huyền Môn tiểu bối đã tiến nhập thần trong cốc, chúng ta hiện tại có thể tùy thời giam khống vị trí của hắn. Một chỉ mọc ra cực đại thân thể tử sắc chi chu, trong thanh âm mang theo một tia chờ mong nói. Tốt, vậy thì nhìn xem cái này tiểu bối cùng Điền Hạo cấp dưới gặp nhau có hay không. Hai thỏ đại tôn khua tay nói. Cái kia tử sắc cự đại chi chu đáp ứng một tiếng, nó sáu đầu nhảy vọt tại trong hư không rất nhanh múa, thì ra là lập tức, trong hư không tiểu xuất hiện một cái cách dùng tắc thì hội tụ mà thành bảo kính. Bảo trong kính, La Vân Dương đang tại Thiên Phong Thần Quốc bên ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương đột nhiên uốn éo thoáng một phát đầu, cái này cho quan sát La Vân Dương phần đông hung thú sinh ra một loại La Vân Dương đang nhìn cảm giác của bọn hắn. Cái kia thai thỏ đại tôn trong đôi mắt, càng là đã hiện lên một tia rõ ràng vẻ kinh ngạc, hắn nhìn về phía Điền Hạo ánh mắt, mang theo một tia nghiêm khắc. Hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Cái kia thai thỏ đại tôn thanh âm nghe không phải rất cao, nhưng là tại thanh âm này ở bên trong, lại ẩn chứa một loại uy nghiêm. Không có, đại tôn ta cảm thấy hắn hẳn là đột nhiên quay đầu. Người này tu vi mặc dù không tệ, nhưng là hắn sao có thể đủ phát hiện chúng ta. Tại đây thế giới, đừng nói là một cái Thái Sơ Nguyên Tôn, coi như là Thái Dịch Nguyên Tôn lại tới đây, cũng khó có thể phát hiện chúng ta dò xét. Cái kia thai thỏ đại tôn gật đầu nói, đưa hắn mau chóng mang tới, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Điền Hạo lúc này trên lưng, đã bắt đầu xuất mồ hôi, hắn là rõ ràng nhất cái này thai thỏ đại tôn tính cách. Sự tình thuận lợi thời điểm, thai thỏ đại tôn luôn luôn là hòa ái dễ gần. Nhưng là một khi sự tình xuất hiện chỗ sơ suất, hắn sẽ không chút lưu tình, đem vừa mới vẫn còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ cấp dưới, trực tiếp nuốt vào. Hắn Điền Hạo, không phải là không có trải qua loại chuyện này. Nếu không phải lúc ấy hắn cầu xin tha thứ nhanh, quan trọng nhất là, hắn chính là Điền gia đầu nhập vào đại tôn người đầu lĩnh, nói không chừng hắn đã sớm chết rồi. Đại tôn yên tâm, người của ta đã tìm được hắn rồi. Điền Hạo đang khi nói chuyện, ngón tay lấy tấm gương nói, người xem, bọn hắn đã đến. Bảo trong kính. Xuất hiện 4-5 người tộc cường giả, bọn hắn rất nhanh hướng phía La Vân Dương đi qua nói, Điền gia chấp sự Điền Trung, bái kiến thượng sứ. Điền Trung là một cái nhìn về phía trên 40-50 tuổi trung niên nam tử, thân hình cao lớn, tu vi càng là đạt đến Thái Thủy Nguyên Tôn tình trạng. La Vân Dương đối với Điền Gia tư liệu cũng có chỗ hiểu rõ, cái này Điền Gia tuy nhiên được an bài chấn thủ Thiên Phong Thần Cốc, coi như là một cái lính canh ngục việc cần làm. Nhưng là trên thực tế, Thiên Phong Thần Cốc sản xuất, làm cho cả Điền Gia giàu đến chảy mỡ, tại to như vậy Thái Hư huyền môn bên trong, cũng là bài danh top 30 gia tộc. Tuy nhiên tại Điền Gia, cũng không có gì quá xuất sắc tu luyện giả, nhưng là gia tộc bọn họ lao tổ, nhưng lại một cái nguyên vương. La Vân Dương này đến, chỉ là thu hoạch lúc này đầy Thiên Phong Thần trong cốc thần tinh, có thể không có quá nhiều tâm tư để ý tới Điền Gia. Không cần đa lễ, các ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Không phải, đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta là ở vùng này vạn dặm khu vực tìm tòi hành tung của ngài. Ngài hàng lâm Thiên Phong Nguyên thời điểm, bởi vì Thiên Phong Nguyên thiên địa pháp tắc đột nhiên bộc phát, lại để cho không gian sinh ra chấn động, cho nên ngài không có ở chúng ta Điền Gia Vân Bảo nội đáp xuống. Cái kia Điền Trung nói đến chỗ này, trong thanh âm tràn đầy hãy náy mà nói, chúng ta lão tổ không biết ngài đến tụt cùng hàng lâm nơi nào, cho nên tiểu để cho chúng ta bốn phía tìm ngài. La Vân Dương gật đầu nói, thì ra là thế, ta nói ta lúc này đây đến các ngươi Điền Gia, như thế nào một cái nên đón người đều không có. Đại nhân, chúng ta Điền Gia tuyệt đối không dám lãnh đạm đại nhân. Cái kia Điền Trung lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng nói. La Vân Dương hướng phía cái kia Điền Trung khoát tay nói, tốt rồi, cái này đều là chuyện nhỏ, Điền Trung ngươi ở nơi này quen thuộc, ngươi nói một chút, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Đại nhân, bởi vì thu hoạch Thiên Phong Thần Tinh thời cơ tốt nhất đã đến, cho nên lão tổ truyền hạ mệnh lệnh, tìm được ngài về sau, thì có chúng ta mang theo ngài đi thu hoạch Thiên Phong Thần Tinh. Đợi ngài thu hoạch hết Thiên Phong Thần Tinh, lại xin ngài giá lâm chúng ta Điền Gia Vân Bảo, để cho chúng ta lão tổ có cơ hội hướng ngài biểu đạt tay nấy. Cái kia Điền Trung tuy nhiên bề ngoài nhìn về phía trên thu cạnh đi một tí, nhưng là kỳ thật làm việc nhưng lại cẩn thận. La Vân Dương nhìn Điền Trung liếc nói, các ngươi đã ra lão tổ như thế phân phó ngươi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thu hoạch thoáng một phát cái này Thiên Phong Thần Tinh, ta cũng là muốn nhìn một chút, cái này thần tinh đến tột cùng là bảo bối gì. Đại nhân, đừng nói ngài chưa từng gặp qua cái kia thu hoạch qua thần tinh, chúng ta cũng chưa từng gặp qua, lúc này đây có thể gặp được ngài, cũng cho chúng ta nhiều hơn một cái trường kiến thức cơ hội. Điền Trung trong lời nói tràn đầy lấy lòng nói. Mặt khác mấy cái Điền gia tộc người tu vi tuy nhiên còn có thể, nhưng là bọn hắn nhìn về phía trên địa vị cũng không cao, cho nên tại La Vân Dương cùng Điền Trung lúc nói chuyện, cả đám đều ngậm miệng ba. Có Điền Trung như vậy tại Thiên Phong Thần Cốc bốn phía sinh sống cả đời người dẫn đường, La Vân Dương đoạn đường này có thể nói là vô cùng thông thuận. Ngoại trừ càng tiếp cận cái này Thiên Phong Thần Cốc trung tâm, tiêu càng lúc càng lớn áp lực bên ngoài, La Vân Dương đoạn đường này không có gặp được bất luận cái gì không đúng. Đại nhân, lại đi vào trong, tiểu là Thiên Phong Thần Cốc hoạch tâm địa vực, truyền thuyết vị kia nguyên thánh tồn tại, tiểu là ở chỗ này thân tổn hại. Điền Trung tại mang theo La Vân Dương lướt qua một mảnh phập phồng đồi núi về sau, trầm giọng nói. Hôm nay Phong Thần Cốc tuy nhiên được xưng là cốc, nhưng là trên thực tế tích lại rất lớn, trong sơn cốc chẳng những có đồi núi hồ nước, càng có một tòa không thấp ngọn núi. Mà ngọn núi kia không thể nghi ngờ là hôm nay Phong Thần Cốc trung tâm, càng là tiếp cận sơn cốc kia, La Vân Dương lại càng cảm giác mình đã bị áp lực càng lớn. Lúc này La Vân Dương thậm chí có một loại cảm giác, cái kia chính là mình muốn tại đây trong cốc bay lượn, chỉ sợ cũng khó khăn dùng làm được. Ta đã biết, cái kia muốn thu hoạch yêu thú, chớ không phải là thì ở phía trước sao? La Vân Dương ngón tay lấy phía trước, trầm giọng mà hỏi. Đúng vậy đại nhân, lúc này đây ngài muốn thu hoạch yêu thú, bình thường tiểu cư trú tại cái kia đỉnh ngọn núi, chúng ta Điền Gia ba ngày trước khi đã dò xét qua, cái này yêu thú cũng không có ly khai ngọn núi này, đại nhân ngài chỉ cần chém giết cái này yêu thú. Cái kia lúc này đây, ngay tại Điền Trung lúc nói chuyện, bọn hắn bốn phía thiên địa, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết dạ, không, phải nói là trong trời đất, xuất hiện từng đạo có pháp tắc chi lực hội tụ mà thành mạng lưới khổng lồ. Tại đây mạng lưới khổng lồ bao phủ xuống, cái kia đi theo người Điền Trung cấp dưới, nguyên một đám lập tức đều định tại trong hư không, mà đang tại lắng nghe Điền Trung nói chuyện La Vân Dương, đồng dạng bị lập tức định trụ, khó có thể nhúc nhích mảy may. Ha ha ha, đại nhân, thật là xin lỗi rồi. Tuy nhiên ta và ngươi không oán không cửu, nhưng là lúc này đây, đại nhân ngài thật sự là không nên tới. Điền Trung chẳng những không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, coi như nhúc nhích bắt đầu càng thêm nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem La Vân Dương, tuy nhiên trong lời nói thật có lỗi, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong, nhưng lại không có chút nào thật có lỗi ý tứ. Cũng nhưng vào lúc này, trên trăm đạo cực lớn thân ảnh xuất hiện ở La Vân Dương bốn phía, bọn hắn tại đây mạng lưới khổng lồ phía dưới, chẳng những không có bất luận cái gì áp lực, trái lại cùng Điền Trung đồng dạng, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha ha, La Vân Dương, Thái Hư huyền môn xuất sắc nhất Thái Sơ Nguyên Tôn, lúc này đây ngươi chết ở chỗ này, cũng là cơ duyên của ngươi. Cái kia trường một đôi thai thỏ đại tôn, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, ha ha ha, sau khi ngươi chết, La Vân Dương cái này thân phận, lại cũng không biến mất. Về sau, La Vân Dương sẽ có rất nhiều đại sự muốn làm, ngươi cứ yên tâm đi. Hai thỏ đại tôn bao quát lấy La Vân Dương, trong hai tròng mắt chớp động lên không thể chờ đợi được chi sắc. Tuy nhiên hắn nhìn thấy La Vân Dương thời gian cũng không phải quá dài, nhưng là đối với La Vân Dương tình hình, hắn cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Này là nhân loại thân hình, hoàn toàn phù hợp lựa chọn của hắn. Chỉ cần có thể chiếm cứ này là thân hình, là có thể ly khai tại đây, là có thể thực hiện hắn trăm ngàn năm qua mưu đồ, là có thể lại để cho hắn đi về hướng một cái mới đỉnh phong. Đi chết đi. Hai thỏ đại tôn đang khi nói chuyện, miệng rộng mở ra, hướng phía La Vân Dương nuốt tới. Chương 1220, người lửa ta gạt. Thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Bất luận là Điền Trung, vẫn là ẩn núp lấy Điền Hạo, đều có chút không dám tin tưởng sự tình vậy mà hội thuận lợi như vậy. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tại tính toán La Vân Dương thời điểm, trong nội tâm suy nghĩ, tự là sự tình có thể thuận lợi tiến hành, nhưng là hiện tại tình thế phát triển. Khi bọn hắn xem ra tựa hồ là quá thuận lợi hơi có chút. Loại này thuận lợi, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nếu như La Vân Dương hơi chút có chỗ dây rủa, bọn hắn tiểu cũng không sinh ra loại cảm giác này, thật sự là vị này Thái Hư huyền môn đỉnh cấp đệ tử, thật sự là quá vô dụng rồi. Đại thiếu gia, Điền Trung nhìn về phía Điền Hạo, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Mà ở đối mặt Điền Trung thời điểm, Điền Hạo trầm giọng mà nói, chuyện này làm vậy rất tốt, hắn cái này là tự mình sơ suất quá. Cái kia hai thỏ đại tôn miệng, lúc này đã tạo thành một cái vòng xoáy, một cái thôn phệ hết thể vòng xoáy. Chỉ cần đem La Vân Dương hồn phách thôn phệ xuống dưới, như vậy hai thỏ đại tôn có thể mượn nhờ bí pháp, khống chế La Vân Dương thân hình, sau đó rời đi cái này thần phong chi cốc. Tuy nhiên tại thần phong chi cốc ở bên trong, bọn hắn có thể cùng thần phong chi cốc các loại pháp tắc dung hợp, nhưng là cái này đồng dạng là một loại hạn chế, một loại bọn hắn khó có thể đi ra thần phong chi cốc hạn chế. Một khi ra thần phong chi cốc, trong cơ thể của bọn họ cái kia thuộc về liệt không nguyên thánh pháp tắc, tiểu sẽ khiến bọn hắn nửa bước khó đi. Thậm chí sẽ có các loại dự không thể tưởng được thiên kiếp, trực tiếp đưa bọn chúng tiêu diệt tại trong hư không. Hai thỏ đại tôn trong đôi mắt, tràn đầy hy vọng chi sắc, hắn chờ đợi ngày này, chờ thật sự là quá lâu quá lâu. Những năm này, hắn lần lượt đem thuộc hạ của mình tại Thái Hư huyền môn thu hoạch ngày tông suất, chờ đúng là cái này thời cơ. Hiện tại, thời cơ rốt cục thành thủ. La Vân Dương thân hình, tại vòng xoáy phía dưới. Tiêu thật giống một khối bị vật nặng đánh thủy tinh, vô thanh vô tức phá vỡ đi ra. Hai thỏ đại tôn đôi mắt, lập tức trở nên đỏ thấm bắt đầu, hắn tuy nhiên tu hành thành công nhiều năm, nhưng là hiện ở loại tình huống này, như trước lại để cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Lập tức kế hoạch của mình muốn thành công, cũng tại thành công cuối cùng một khắc, xuất hiện không tưởng được tình huống. Cái này lại để cho hắn có thể nào không phẫn nộ. Mà ở cái này phẫn nộ nháy mắt, hai thỏ đại tôn tiểu bình tĩnh lại. Hắn hai con ngươi chằm chằm vào cách đó không xa một phiến hư không nói, ngươi để cho ta thật không ngờ. Ở đằng kia từng đạo pháp tắc chi lực hội tụ hư không chỗ, La Vân Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn nhìn xem thai thỏ đại tôn nói, ngươi cũng nên cho ta thật không ngờ. Ta vốn cho rằng, đây là một chuyến không tệ việc cần làm, lại thật không ngờ. Thật không ngờ cái gì? Thai thỏ đại tôn cũng yên tĩnh trở lại, thanh âm của hắn chẳng những nhu hòa bắt đầu, hơn nữa càng nhiều một tia thân hòa hương vị. Thật không ngờ. Nó so với ta suy nghĩ rất tốt càng thú vị. Những lời này, lập tức lại để cho Điền Hạo chờ người thần sắc biến đổi, những túm tụm kia tại thai thỏ đại tôn bên cạnh hung thú, nguyên một đám càng là ngửa mặt lên trời phát ra giống to. Tốt một cái thú vị, ngươi thật sự chính là hội dùng từ nhi. Thai thỏ đại tôn ánh mắt hướng phía Điền Hạo đợi chút nữa thuộc nhìn thoáng qua, những vốn kia điên cuồng gào rú hung thú, cũng chính là một cái lập tức, toàn bộ bình tĩnh lại. Đối với bọn hắn mà nói, thai thỏ đại tôn tiểu là giống như thần tồn tại, bọn hắn hết thảy đều khống chế tại vị này hai thỏ đại tôn trong tay. Lúc này đây ta muốn thừa nhận, lựa chọn của ta, thật là sai rồi. Hai thỏ đại tôn nhìn xem La Vân Dương nói, đám ngu xuẩn này cảm thấy ngươi là tới nơi này thu hoạch Thái Hư huyền môn trong hàng đệ tử nhất dễ đối phó. Nhưng là sự thật lại chứng minh, ngươi xa so với bọn hắn suy nghĩ càng thêm đáng sợ. Ngươi được hay không được nói cho ta biết, ngươi là lúc nào làm ra phòng bị. Điền Trung cùng Điền Hạo bọn người thần sắc lập tức khẩn trương lên, bởi vì này đối với bọn họ mà nói, thế nhưng mà quan hệ đến bọn hắn tánh mạng đại sự. Cái này hai thỏ đại tôn tuy nhiên nhìn về phía trên rất bình thản, nhưng là trên thực tế, hai thỏ đại tôn điên cuồng lên, cái kia không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Theo nhìn thấy bọn hắn một khắc này lên, La Vân Dương thản nhiên nói, chẳng lẽ biểu hiện của chúng ta xuất hiện sơ hở? Điền Trung nhìn xem La Vân Dương, thanh âm run rẩy mà hỏi, các ngươi sơ hở ta nhìn không ra, nhưng là ta đang nhìn đến ngươi trước tiên, tinh thần của ta đã có điểm cảm giác không đúng, cho nên liền đem chân thân thoát ra, diễn biến đi ra một cỗ phân thân, muốn xem các ngươi đến tột cùng muốn. La Vân Dương nhìn xem Điền Trung, nhẹ vừa cười vừa nói. Điền Trung lúc này, thật là không phản bác được, hắn vốn tưởng rằng chính mình cái đó một chỗ biểu diễn không hợp cách, lại thật không ngờ, dĩ nhiên là La Vân Dương cái gọi là trực giác. Cái này trực giác, hắn là thật không có biện pháp nói rõ ràng, nhưng là điều này cũng làm cho hắn sâu sắc thở dài một hơi, dù sao đây không phải hắn biểu hiện vấn đề. Hai thỏ đại tôn tiểu tính toán lại tàn bạo, nhưng cũng là giảng đạo lý, chỉ nếu không phải mình sai lầm, hai thỏ đại tôn sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Nếu như ngươi phát hiện không đúng đích thời điểm, trước tiên lựa chọn rời đi, cái kia mới là tốt nhất bảo vệ tánh mạng chi đạo, đáng tiếc lòng hiếu kỳ của ngươi, hay là muốn hại chết ngươi. Hai thỏ đại tôn vô cùng bình tĩnh đạo. Ngươi trẻ tuổi, lúc này đây, thật là đáng tiếc ca. Đang khi nói chuyện, cái kia hai thỏ đại tôn hai con ngươi càng phát ra đỏ thẫm, tựu thật giống hai đợt liệt nhật, chiếu rọi tứ phương. Lúc này La Vân Dương bọn hắn chỗ lập sơn cốc này bốn phía, cơ hồ bị thai thỏ đại tôn hai con ngươi hào quang chỗ bao phủ, từng đạo màu hồng đỏ thấm chói buộc chi lực, hướng phía La Vân Dương lung quét tới. Tuy nhiên thai thỏ đại tôn coi như không có nhúc nhích cái gì, nhưng là hắn đôi mắt chớp động hào quang, lại giống như thiên la địa võng, lại để cho người khó có thể đào thoát. Đừng nói là Thái Sơ Nguyên Tôn, coi như là bình thường Thái Dịch Nguyên Tôn, tại đây hai con ngươi chớp động hạ chỗ bố chi pháp tắc chi vong xuống, cũng không có bất kỳ sức phản kháng. La Vân Dương hai con ngươi bình tĩnh, hắn nhìn xem vẫn còn như thiên thần một loại thao túng lấy cái này bốn phía thiên địa hết thảy hai thỏ đại tôn, trực tiếp một chỉ điểm ra. Đệ ngũ trọng tan vỡ một chỉ, hơn nữa còn là sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đem ở vào 36 cái đại trong vũ trụ tu luyện thân hình cùng hỗn động tinh không cự thú lực lượng hội tụ cùng một chỗ một chỉ, cái này một chỉ, so với tiên thiên thái dịch nguyên tôn công kích, còn cường đại hơn. Mà ở La Vân Dương công kích lập tức, trên người hắn một miếng bảo phù trong lúc đó đại phóng quang minh. Theo tia sáng này tách ra, vốn thiên phong thần trong cốc cái kia áp chế tại La Vân Dương trên người thiên địa pháp tắc, tựu thật giống băng tuyết bị tan chảy bình thường, lập tức tan vỡ. Rầm rầm rầm. Tan vỡ một chỉ điểm vào cái kia hai thỏ đại tôn màu hồng đỏ thấm hai con ngươi hình thành khe hở bên trên, trong chốc lát cả hai coi như tại trong hư không ngưng trệ. Nhưng là tại mấy cái trong nháy mắt lập tức, cái kia hai thỏ đại tôn chỗ thúc dục khe hở, tựu tại trong hư không rách nát rồi ra. Cực lớn trùng kích lực, bốn phía pha tán. Điền Hạo bọn người nguyên một đám điên cuồng tránh né, rất sợ bị cỗ lực lượng này lan đến gần chính mình. La Vân Dương tại vạch trần vẻ này thai thỏ đại tôn công kích lập tức, trong nội tâm đối với thai thỏ đại tôn tu vi, đã có một cái rõ ràng đoán chừng. Thai thỏ đại tôn tu vi, viễn siêu một cái nguyên vương, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, hắn có lẽ nắm giữ đạo thứ hai, hoặc là đạo thứ ba thiên đạo pháp tắc. Chỉ có điều, hắn chỗ khống chế cái này ba đạo thiên đạo pháp tắc tầm đó, coi như tồn tại cái gì chỗ thiếu hụt. Cho nên hắn khó có thể đem cái này ba loại pháp tắc hoàn toàn dung hợp. Cũng chính bởi vì loại này chỗ thiếu hụt tồn tại, cho nên La Vân Dương ra tay, còn chiếm cứ một bộ phận thượng phong. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi, bằng không thì các ngươi đều phải chết. Hai thỏ đại tôn ánh mắt rơi vào Điền Hạo bọn người trên người, nghiêm nghị quát. Những thú dữ kia từ trước đều là dùng thai thỏ đại tôn như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe được thai thỏ đại tôn phân phó, bọn hắn cơ hồ đồng thời hướng phía La Vân Dương vào tới. Những con hung thú này từng cái đều có được lấy Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong lực lượng, mà ở hôm nay phong thần cốc pháp tắc lực lượng ra chỉ phía dưới, La Vân Dương cảm thấy bọn hắn từng cái, đều có lẽ có cùng hình thiên thái dịch Nguyên Tôn phân cao thấp năng lực. Bất quá La Vân Dương tại lâm đến thời điểm, Long Hoài trưởng lao phái người đưa cho hắn chuyên môn có thể đối kháng hôm nay phong thần cốc pháp tắc gáp chế ngọc phù, lại để cho những con hung thú này ưu thế không còn sót lại chút gì. Đưa một đầu màu trắng voi lớn ầm ầm xông tới mà đến nháy mắt, La Vân Dương hai tay huy động. Vạn Thế Triều Tông một trưởng đánh ra. Cái kia màu trắng voi lớn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại La Vân Dương một trưởng xuống, còn là trực tiếp hóa thành nát bấy. Bất quá cái kia màu trắng voi lớn một kích toàn lực, đồng dạng lại để cho La Vân Dương nhịn không được lui về phía sau một bước, cũng ngay tại hắn lui về phía sau nháy mắt, thì có hơn 10 loại hung thú, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng phía La Vân Dương hung manh đánh tới. Những con hung thú này, từng cái đều tại gạch ngói cùng tan, lại để cho người rất là khó giải quyết. Là trọng yếu hơn là, cái kia thai thỏ đại tôn mặc dù không có gia nhập người công kích hàng ngũ, nhưng là hắn nhìn chằm chằm, lại làm cho người càng nhiều nữa cảm nhận được uy hiếp. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Thì ra là thời gian nháy con mắt, đã khoảng chừng mấy chục đầu hung thú, đã bị chết ở tại La Vân Dương trong tay, thế nhưng mà những còn lại kia hung thú, hướng phía La Vân Dương công kích tốc độ, trở nên càng thêm hung mãnh, cũng càng thêm điên cuồng. La Vân Dương tuy nhiên một mực đề phòng lấy thai thỏ đại tôn, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại làm cho hắn tại những con hung thú này trong vây công, vẫn luôn là thành thạo. Đại công tử, lúc này đây đại tôn có phải hay không có thể thắng? Điền Trung trong thanh âm, mang theo một tia khô khốc hương vị. Điền Hạo nhìn xem thân hình có chút run rẩy Điền Trung, biết rõ hắn lúc này rất là khẩn trương, đối với mình cái này đem sự tình xử lý xá cấp dưới, tuy nhiên Điền Hạo trong nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng là hắn đồng dạng muốn chịu được. Bởi vì này Điền Trung, chính là hắn đắc lực nhất cấp dưới, hắn không thể không có Điền Trung ủng hộ. Đại tôn ở chỗ này, là bất bại, cái kia La Vân Dương tuy nhiên ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng là hắn hay là muốn chết ở đại tôn trong tay, ngươi không cần quá lo lắng. Điền Hạo nói đến đây, còn chuẩn bị an ủi thoáng một phát thuộc hạ của mình, tự cảm giác đến đại tôn cái kia thai thỏ đại tôn ánh mắt hướng phía chính mình xem ra. Theo thai thỏ đại tôn cái kia màu hồng đỏ thấm trong ánh mắt, Điền Hạo cảm nhận được sợ hãi, hắn biết rõ lúc này thai thỏ đại tôn tại cảnh cáo hắn vì cái gì hiện tại còn không có ra tay. Chính mình cái lúc này xông đi lên, rất có thể sẽ chết, nhưng là Điền Hạo tại do dự nháy mắt, còn là trầm giọng hướng phía Điền Trung nói, đại tôn để cho chúng ta đi dốc sức liều mạng, đi. Điền Trung minh bạch Điền Hạo trong lời nói dốc sức liều mạng ý tứ, hắn nhẹ gật đầu, đi theo Điền Hạo rất nhanh xông tới. Thế nhưng mà là tốt rồi khi bọn hắn kể La Vân Dương lập tức, một cái lông trắng cự viên, bị La Vân Dương một chỉ điểm thành nát bấy. Cái này lông trắng cự viên, rõ ràng là thai thỏ đại tôn ngồi xuống đệ nhất thân tín. Trước 1221, Ngạo Ý tức thiên ý. Lông trắng cự viên chính là sớm nhất đi theo thai thỏ đại tôn cự yêu, thậm chí có chỉ cần là thai thỏ đại tôn một khi ngoại ý muốn nổi lên, như vậy kế thừa hắn vị trí đến nhất định là lông trắng cự viên thuyết pháp. Cho tới nay, lông trắng cự viên sức chiến đấu, cũng là thẳng truy tiên thiên thái dịch nguyên tôn. Nhưng là bây giờ, cái này lông trắng cự viên vậy mà đã bị chết ở tại Điển Trung hai người trước mặt, cái này lại để cho dùng Điển Hạo cầm đầu nhân tộc võ giả, hoảng sợ không thôi. Bọn hắn hướng phía thai thỏ đại tôn nhìn lại, lại phát hiện cái này lông trắng cự viên tử vong, cũng không có lại để cho thai thỏ đại tôn lộ ra chút nào phẫn nộ. Thai thỏ đại tôn tiểu thật giống không có chứng kiến cái này lông trắng cự viên tử vong. Điền Hạo trong nội tâm, bay lên một loại khủng bố ý niệm trong đầu, cái kia chính là lúc này tình hình, coi như là cái kia thai thỏ đại tôn cố ý chịu. Nói cách khác, thai thỏ đại tôn là cố ý lại để cho bọn hắn những cấp dưới này chịu chết. Nếu như là nói như vậy nhóm người mình lại chém giết xuống dưới. Tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Cơ hồ tại nghĩ thông suốt điểm này lập tức, Điền Hạo cụ hướng phía Điền Trung nói, thẳng hướng La Vân Dương, bằng không chúng ta đều phải chết. Điền Trung chính là Điền Hạo trung thực cấp dưới, hắn không có nghĩ qua Điền Hạo hội lừa gạt mình, cho nên hắn bay lên không hướng phía La Vân Dương phóng đi. Thân thể của hắn đã bị thai thỏ đại tôn cải tạo qua, tại đây thiên phong thần trong cốc, đồng dạng không có bất kỳ hạn chế, thế nhưng mà ngay tại hắn bay lên trời lập tức, cái kia Điền Hạo thân hình, lại điên cuồng hướng xa xa phóng đi. Điền Hạo tu vi là Thái Sơ Nguyên Tôn. Bởi vì thân thể của hắn trải qua cải tạo, cho nên tại đây Thiên Phong Thần trong cốc, hắn so với ở bên ngoài còn muốn linh hoạt. Chỉ cần là trong nháy mắt công phu, là hắn có thể thoát ra 10 vạn dặm, mà chỉ cần là ra cái này phương thiên địa, cái kia thai thỏ đại tôn muốn giết hắn khả năng, tiêu xuống đến thấp nhất. Có Điền Trung sông về trước, hấp dẫn thai thỏ đại tôn chú ý lực, hơn nữa La Vân Dương khí cơ đồng dạng tại tập trung thai thỏ đại tôn, cho nên Điền Hạo cảm giác xem hắn khoảng chừng một nửa cơ hội, có thể chạy đi. Về phần Điền Trung, cái kia cũng không phải là hắn chỗ quan tâm sự tình. Điền Trung với hắn mà nói, tuy nhiên là tốt nhất cấp dưới, nhưng là loại này chính hắn còn ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, hắn tự nhiên không có công phu để ý tới chính mình có phải hay không thiếu một cái trung thành cấp dưới. Bọn hắn cái này một chi, hắn là hy vọng cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể chết được mất. Cũng chính là một cái lập tức, hắn tiểu bay lên không bay ra trăm dặm. Hắn chứng kiến đang tại cùng La Vân Dương mà liều đấu Điền Trung, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Kinh ngạc, hoảng sợ, không tin. Các loại thần sắc, tụ tập tại Điền Trung trên mặt, chỉ có điều lúc này, Điền Hạo tuy nhiên chứng kiến đây hết thảy, nhưng là trong lòng của hắn lại không có bất kỳ hối hận. Tại hắn xem ra, Điền Trung tiểu là thuộc hạ của mình, hắn có thể vì chính mình mà chết, cũng là vinh hạnh của hắn. Nhưng là tiểu trong lòng hắn may mắn mình có thể chạy ra tìm đường sống thời điểm, trong tai của hắn lại vang lên một tia thở dài. Một tia lại để cho hắn theo trong nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi thở dài. Tại đây thở dài bên trong, Điền Hạo tiểu cảm thấy thân thể của mình, vô thanh vô tức tại trong hư không phân liệt, cuối cùng nhất hóa thành nát bấy. Thân hồn của hắn ở đằng kia vỡ tan lập tức, đã nghe được thai thỏ đại tôn thanh âm, không phải của ta tộc loại hắn tâm tất dị. Những lời này, trên thực tế không chỉ là các ngươi nhân loại biết rõ, ta đối với cái này câu nói, đồng dạng rất rõ ràng. Ngươi tại hướng ta thuần phục trước tiên, cánh mạng của ngươi tiểu đã không phải là của ngươi. Có thể cho ta chết đi, cũng là vinh hạnh của ngươi. Điền Hạo còn muốn nói chuyện, nhưng là hắn nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Cái lúc này, trong lòng của hắn những không cam lòng kia, điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng lại lập tức mất đi. La Vân Dương tại Điền Hạo bị giết lập tức, thân hình như điện, tan vỡ một chỉ không ngừng điểm động xuống, từng đạo thân ảnh, hóa thành nát bấy. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, những vây công kia La Vân Dương hung thú, đã bị chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 11 mình bên trên mang thương hung thú, tại mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem La Vân Dương. Tuy nhiên chúng là hung thú, trời sinh tiểu thật giống thích hứng đủ loại tranh đấu, nhưng là tại đối mặt điên cuồng giết chóc, khiến chúng nó nhìn không tới bất luận cái gì thắng lợi hy vọng La Vân Dương, chúng còn là sợ hãi rồi. Động thủ. Hai thỏ đại tôn giống như thần nộ thanh âm, tại chúng mọi người vang lên bên hai, thanh âm này lại để cho những thú dữ kia nguyên một đám run rẩy lên. Điền Trung không có chết, đang nhìn đến chính mình một mực phục tùng Điền Hạo rời đi lúc, trong lòng của hắn tràn ngập chính là bị ném bỏ đau đớn. Nhưng là bây giờ theo Điền Hạo tử vong, hắn suy nghĩ, là tự mình tại đây trong chiến đấu, làm sao có thể đủ sống sót. Đại tôn, chúng ta cũng đã tận lực, ngài nếu như không bang chúng ta mà nói, chúng ta lúc này đây đều muốn toàn quân bị diệt rồi. Nói ra những lời này lập tức, Điền Trung tiểu cảm thấy tinh thần của mình đang run rẩy, hắn biết rõ chính mình câu nói rất là phạm húy kiên kỵ. Nhưng là hiện tại loại này sống chết trước mắt, coi như là hắn những lời này sẽ để cho cái kia thai thỏ đại tôn kiên kỵ, hắn cũng không khỏi không làm, dù sao cái kia thai thỏ đại tôn không động thủ, bọn họ đều là chỉ còn đường chết. Tại thời khắc sinh tử, còn là tranh thủ chính mình mạng sống cơ hội trọng yếu nhất. 10 cái giống như tàn binh bại tướng hung thú, cũng đều đem ánh mắt của mình hướng phía thai thỏ đại tôn nhìn lại. Cái này lại để cho thai thỏ đại tôn thần sắc, trở nên càng thêm khó coi. Các ngươi cũng muốn lại để cho ta và các ngươi cùng một chỗ động thủ vậy sao? Thai thỏ đại tôn ánh mắt, mang theo một tia âm trầm nhìn xem thuộc hạ của mình. Đại tôn, thuộc hạ thật là kiên trì không nổi nữa, nếu như ngài không ra tay mà nói, chúng ta rất nhanh sẽ bị cái kia La Vân Dương đánh chết, kính xin đại tôn một cái mọc ra ba cái đầu sư tử hung thú, trầm giọng uống đến. Cái này ba cái đầu sư tử hung thú mới mở miệng, hung thú khác cũng đi theo nói. Đại tôn, thuộc hạ bọn người thật là đánh không nổi nữa. Các ngươi đã đều đánh không nổi nữa, ta đây muốn các ngươi, thật là một chút tác dụng cũng không có, như thế, các ngươi có thể đi chết rồi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những Điền Trung, chính là ba cái đầu sư tử hung thú, cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình chủ thượng, lúc này vậy mà nói ra nói như vậy ngữ. Điền Trung cơ hồ trước tiên quay người đào tẩu, tuy nhiên hắn biết rõ chính mình loại tình huống này, muốn chạy trốn không dễ dàng. Nhưng là hắn bây giờ có thể làm, chỉ có trốn. Đáng tiếc chính là, hắn lựa chọn cùng chủ nhân của hắn đồng dạng đường, cuối cùng nhất kết cục, cũng là giống nhau, vô thanh vô tức bên trong, thân thể của hắn tiểu tại trong hư không nứt vỡ. Đại tôn, vì cái gì ba đầu sư tử gào thét, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, có thể hắn coi như là nếu không cam, giờ này khắc này, như trước không ngăn cản được thân thể của hắn, tại trong hư không hóa thành nát bấy. Thì ra là trong nháy mắt công phu, 10 cái đối với thai thỏ đại tôn trung thành và tận tâm hung thú, liền trực tiếp hóa thành nát bấy. Mà cái kia thai thỏ đại tôn nhìn mình thuộc hạ tử vong, trong đôi mắt càng nhiều nữa, nhưng lại một loại khoái ý. La Vân Dương lúc này đối với cái này thai thỏ đại tôn đề phòng, đã đến đỉnh. Cái này thai thỏ đại tôn theo bắt đầu sẽ không có ở vào hoàn cảnh xấu, thậm chí có thể nói, hắn còn xuất phát từ ưu thế, nếu như hắn có thể cùng cái kia lông trăng cự viên cùng với ba đầu sư tử cùng một chỗ hướng phía tự mình ra tay. La Vân Dương coi như là có thể chu sắt lông trắng cự viên trở, cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Nhưng là lông trắng cự viên trở tồn tại, lại cơ hồ đều là cái này thai thỏ đại tôn tiễn đưa cho mình. Bực này dưới tình huống, hoặc là cái kia thai thỏ đại tôn điên rồi, hoặc là tiểu là thai thỏ đại tôn có dụng ý khác. Mà La Vân Dương dùng chân chỉ mớn, cũng biết đây là cái kia thai thỏ đại tôn có dụng ý khác. Ta bồi dưỡng các ngươi thời điểm, trên thực tế vận mệnh của các ngươi cũng đã chú định, mạng của các ngươi đều là của ta. Ta tự nhiên là nghĩ muốn cái gì thời điểm lấy đi, có thể lúc nào lấy đi. Nhìn xem hóa thành cho bụi ba đầu sư tử, cái kia thai thỏ đại tôn trong đôi mắt, chớp động lên một tia sảng giọng, một tia tự đắc. La Vân Dương cũng không có lên tiếng, mà cái kia thai thỏ đại tôn lại cười nói, chúng thật sự rất ngốc, thật sự cho rằng cái này to như vậy cơ duyên, ta sẽ cùng chúng cộng hưởng sao. Thật là ngốc đáng thương a. La Vân Dương không có tâm tư cùng cái này thai thỏ đại tôn nói chuyện với nhau quá nhiều. Hắn biết rõ mình bây giờ ra tay, là tối trọng yếu nhất tiểu là nhất kích tất sát, bằng không thì lại để cho cái kia thai thỏ đại tôn sử dụng hắn nhiều năm như đồ tính toán, xui xẻo như vậy đúng là chính mình. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chớp động bên trong, thuộc tính điều tiết khí đã đem ba cái thân thể thuộc tính hoàn toàn hội tụ cùng một chỗ. Cái kia đã tiếp cận đệ lục trọng tan vỡ một chỉ, càng là tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích. ngươi có phải hay không muốn ở thời điểm này đối với ta động thủ, ta cho ngươi biết, không nên gấp gáp à. Hai thỏ đại tôn coi như nhìn rõ ràng La Vân Dương đang suy nghĩ gì, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia khuyên bảo hương vị mà nói, dù sao ngươi cũng là muốn bại. Cũng không sợ ngươi có chuẩn bị, ta tiếp được muốn thi triển, thì ra là đoạt xá. Chỉ có điều cái này đoạt xá, cũng không phải ta cùng với ngươi so đấu cái gì tinh thần lực, mà là ta muốn thi triển liệt không nguyên thánh một cái pháp môn. Một cái tên là ta y đã thiên ý pháp môn. Cái kia hai thỏ đại tôn ha ha cười nói, đương ta thi triển cái này pháp môn thời điểm, tâm ý của ta, trên thực tế cũng đã thay thế cái này phiến thiên địa ý chí. Hoặc là nói, ý chí của ta, tiểu đã đạt đến vị kia liệt không nguyên thánh ý chí cường độ. Đừng nói ngươi bây giờ, coi như là ngươi trở thành thái dịch nguyên tôn, ngươi đồng dạng né tránh không được. Đừng vùng vẫy, ngươi giãy giụa cũng không có dùng. Ngươi nếu là đến từ thái hư huyền môn, thì nên biết, vị này nguyên thánh là bực nào cường đại. La Vân Dương tâm mặc dù có chút rét run, nhưng là biểu hiện ra, hắn như trước vô cùng tỉnh táo. Hắn nhìn xem cái kia thai thỏ đại tôn nói, ngươi cái này pháp môn đã như vậy lợi hại, ngươi vì cái gì không trực tiếp thi triển, ngược lại muốn cho ta giết những thuộc hạ này của ngươi. Ta không phải là không muốn lập tức thi triển, thật sự là cái này pháp môn thi triển cần điều kiện quá hà khắc, ví dụ như tại đối với cái kia liệt không nguyên thánh pháp tắc khống chế, ít nhất muốn đạt tới một thành đã ngoài cái này một đầu, ta tiểu khó có thể làm được. Những pháp tắc kia, muốn tìm hiểu thật sự là rất khó khăn, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có nhiều bồi dưỡng đệ tử. Chúng đã bị ta vận dụng bí pháp cấm, chỉ cần bọn hắn chết rồi, như vậy đồ đạc của bọn hắn, tiểu sẽ biến thành của ta. Bằng không ngươi cảm thấy ta quang vì ứng trả cho các ngươi thái hư huyền môn, tiểu thu nạp nhiều như vậy đệ tử sao? La Vân Dương nhìn xem trong thần sắc càng nhiều vài phần giữ tợn thai thỏ đại tôn, thần sắc lạnh lùng mà nói như vậy ngươi bây giờ có thể thi triển ngươi cái kia pháp môn. Cái này tự nhiên. Cái kia thai thỏ đại tôn đang khi nói chuyện, đồng nhiên tiến lên một bước, cũng ngay tại hắn một bước này bước ra lập tức. Toàn bộ Thiên Phong Thần Cốc bốn phía vạn dặm hư không, lập tức ngưng trệ. Chương 1222, Vạn Lưu Quy Hải, Nguyên Thần Đoạt Xá. Thiên Đao Phá. Lê Viên hai tay vung đao, toàn thân lực lượng, tại trong chốc lát hội tụ cùng một chỗ, hướng phía cái kia hư không trùng trùng điệp điệp phách chẳng tới. Ẩn hàm một tia đại đạo pháp tắc ánh đao, hướng phía trước mắt hắn cực lớn nguyên tinh thú, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Nhưng là ánh đao kia đang cùng nguyên tinh thú thân thể giao hội lập tức, lại uy mắng đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Loại này quỷ dị tình hình, lại để cho Lê Viên sắc mặt đại biến. Lê Viên tin tưởng, ánh đao kia sở dĩ đình trệ, nhất định là bởi vì trước mắt cái này cực lớn nguyên tinh thú lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, đã cường đại đến đao của hắn quang khó có thể phá vỡ tình trạng. Đi! Lê Viên giống to, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Lúc này đây bọn hắn muốn săn bắt nguyên tinh thú, vốn chỉ là một đầu địa cấp nguyên tinh thú, bọn hắn càng là đã dẫm tốt rồi điểm, tiểu lợi đến hết thể dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành. Nhưng là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, từ khi bọn hắn cảm thấy hết thảy đều muốn thuận lợi tiến hành thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, cái kia vốn tại ngàn năm ở trong đều khó có khả năng tấn cấp địa cấp nguyên tinh thú, vậy mà tấn cấp rồi. Tấn cấp ở bên trong, nó thành một đầu thiên cấp nguyên tinh thú. Mà săn giết thiên cấp nguyên tinh thú, bình thường đều là cần phải có thiên tôn cảnh tồn tại liên thủ mới có thể làm được, nhưng là trong bọn họ, Lê Viên tiểu tính toán liều mạng, cũng chỉ là có thể thi triển hai lần thiên tôn cấp bậc công kích. Hiện tại hai lần công kích dùng hết rồi, khổng lồ kia, nhìn về phía trên giống như lão hổ nguyên tinh thú, vậy mà không có đã bị nửa điểm tổn thương. Loại tình hình này, lại để cho bọn hắn theo trong nội tâm bay lên một loại cảm giác sợ hãi. Tháp Sơn bọn người lúc này, nguyên một đám chật vật không chịu nổi, đặc biệt là cái kia diện mục sảng giọng nam tử, lúc này trên mặt càng là nhiều ra một đạo thật sâu vết thương. Thương thế kia ngấn nếu như sâu hơn nhập ba thốn, lạnh như vậy lệ nam tử chỉ sợ sẽ tại chỗ tử vong, hiện tại tuy nhiên hắn còn có thể chiến đấu. Lại cũng khó có thể phát huy quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Hống hống hống. Đinh Hai nhức góc tiếng hô xuống, từng đạo nguyên khí tạo thành quang đoàn, theo cái kia nguyên tinh thú trong miệng phun ra, loại tình huống này, Tháp Sơn căn bản cũng không có thể tránh né. Bọn hắn chỉ có liều mạng, hơn nữa tại liều mạng bên trong, cũng sẽ bị cái này thiên cấp nguyên tinh thú hao hết lực lượng, cuối cùng nhất chết đi. Giết. Tháp Sơn một quyền trùng trùng điệp điệp vành kích ở đằng kia hướng phía chính mình đánh tới nguyên khí đạn bên trên. Thân thể của hắn hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Hắn lúc này, đã tiêu hao hết lực lượng, mà cái kia nguyên tinh thú lại ở thời điểm này, hướng phía hắn điên cuồng lao đến. Tại trở thành nguyên tinh thú thợ săn thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, nhưng là hiện tại ngày hôm nay đến, bản năng cầu sinh hãy để cho Tháp Sơn trong đôi mắt tràn đầy không bỏ. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, hắn không muốn chết, cũng không bỏ được chết. Ngay tại Tháp Sơn trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm. cái kia hướng phía hắn vọt tới nguyên tinh thú phát ra một tiếng giống to. Tại đây giống to xuống, nguyên tinh thú đỉnh đầu, ầm ầm chạy ra khỏi một đạo bạch sắc cột sáng, theo cái này màu trắng cột sáng trùng tiêu mà đi, hướng phía tháp sơn vọt tới, vốn lại để cho tháp sơn cảm thấy muốn tánh mạng mình nguyên tinh thú, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nguyên tinh thú chết rồi. Một cái bọn hắn hao phí toàn lực, cũng khó khăn dùng chu sát thiên cấp nguyên tinh thú, thật không ngờ quỷ dị ngã trên mặt đất, điều này sao có thể? Tháp Sơn tại vô cùng may mắn chính mình nhặt về đến một đầu tánh mạng thời điểm, Lê Viên đám người đã xông về ngày đó cấp nguyên tinh thú, bất kể thế nào nói, cái này nguyên tinh thú như là đã chết rồi, như vậy bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ, thì có rơi xuống. Thậm chí có thể nói, bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ, là siêu mong muốn hoàn thành. Lão đại, cái này nguyên tinh thú, hắn không có nguyên tinh. Cái kia phụ trách tìm kiếm nguyên tinh võ giả, tại điên cuồng lật xem này cực lớn nguyên tinh thú thân hình về sau, lớn tiếng hô. Thế nhưng mà Lê Viên cũng không có nhìn nguyên tinh thú, ánh mắt của hắn đã rơi vào từng đạo phóng lên trời cột sáng màu trắng bên trên. Những màu trắng này cột sáng, có mạnh có yếu, thậm chí có cột sáng màu trắng, trả lại cho người một loại vô cùng nhỏ yếu cảm giác. Thế nhưng mà những màu trắng này cột sáng, tuy nhiên cũng hướng phía hư không tụ tập. Theo cái kia chết đi cực lớn nguyên tinh thú đỉnh đầu bay lên cột sáng màu trắng tuy nhiên đã tiêu tán, nhưng là hắn lại cảm giác được cái kia áp chế bọn hắn tu vi thiên phong thần cốc lực lượng, lại coi như thoáng cái sống lại. Chỉ sợ về sau, chúng ta đều săn không đến nguyên tinh thú rồi. Lê Viên tâm thần lập tức bao phủ hơn trăm dặm hư không, hắn phát hiện nguyên một đám lớn nhỏ không đều nguyên tinh thú thân thể, đều ngã trên mặt đất. Nguyên tinh thú chính mình chết rồi, mà trên người bọn họ nguyên tinh, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, cái này có phải hay không muốn xảy ra trạng huống gì a? Có nhát gan chi nhân, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy quát. Lê Viên tu vi, lại để cho hắn căn bản là cảm giác không thấy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn đã có một loại trực giác, cái kia chính là kế tiếp chuyện đã xảy ra, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Đi, chúng ta nhanh lên ly khai tại đây. Lê Viên lớn tiếng đạo. Cùng Lê Viên đồng dạng tại to như vậy trong trời đất, săn giết nguyên tinh thú người còn có rất nhiều, bọn hắn có đã thành công, có đã gặp hung hiểm, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, trước mặt bọn họ nguyên tinh thú trong cơ thể nguyên tinh, biến mất không thấy gì nữa. Cái này chớ không phải là đại tai nạn sao? Phụ trách trấn thủ Thiên Phong Thần Cốc Điền Gia Vân Bảo Nội, một cái thân hình thon gầy lão giả, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Lão giả tu vi đã đạt đến thái dịch nguyên tôn tình trạng, nhưng là cùng cái kia coi như sống lại ý thức so sánh với, chênh lệch thật sự là quá xa rồi. Hắn tự nói tâm đó, đã cầm lên một phần ngọc phù, rất nhanh ở ngọc phù bên trên ghi đi một tí ngôn ngữ về sau, liền trực tiếp đem cái kia ngọc phù bóp nát. Mà đang ở lão giả cầu viện lập tức, La Vân Dương cũng đã ở vào một loại cực lớn hung hiểm bên trong. Cái kia thai thỏ đại tôn thần thức, mang theo bàng bạc vô cùng thiên địa chi ý, hướng phía hắn thẳng lao đến. Theo cái này thai thỏ đại tôn thần thức lấn đến gần, La Vân Dương bất ngờ phát hiện, cái này thai thỏ đại tôn thần thức ánh hiện ra, là một cái chiều cao vạn trượng, cửu long đồng thể cực lớn hung thú bộ dáng. Đang nhìn đến cái này hung thú bộ dáng lập tức, La Vân Dương trong nội tâm tiểu ánh hiện ra cái này hung thú danh hảo, liệt không nguyên thánh. Năm đó bị nguyên tôn chém giết vô thượng tồn tại. Hiện ngày nay thai thỏ đại tôn đã đem hắn ý thức của mình tăng lên tới liệt không nguyên thánh tình trạng. La Vân Dương biết rõ, loại này tăng lên rất khó bền bỉ. Thậm chí có thể nói hai thỏ đại tôn hao phí nhiều như vậy công phu, có thể bảo trì trong nháy mắt loại trạng thái này cũng đã là phi thường không tệ rồi. Nhưng là, đương cái này thần thức vọt tới thời điểm, coi như là nguyên vương cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng khó có thể bảo trì trong nháy mắt thanh tỉnh. Giờ khắc này, La Vân Dương phát hiện mình mặt lầm, chỉ có hai lựa chọn, một cái là ngạnh kháng, nói không chừng có thể ngăn cản ở, mà một cái khác lựa chọn, tự là chặt đứt này là thân hình cùng mặt khác phân thân liên hệ. Cái này hai lựa chọn, cũng có ưu khuyết. Cái thứ nhất lựa chọn nếu như có thể thành công, như vậy tự là bảo trụ thật vất vả lấy được một cô phân thân. Đối với hắn như vậy thực lực, sẽ có không thể đo lường trợ giúp. Thứ hai lựa chọn mặc dù sẽ lại để cho hắn tổn thất cực lớn, nhưng lại có thể cam đoan an toàn của hắn, mà không giống cái thứ nhất lựa chọn, nếu như một khi thất bại, như vậy hắn nguy hiểm cho. Tiểu không chỉ là La Vân Dương một cái phân thân đơn giản như vậy. Dùng hai thỏ đại tôn bí pháp, hắn một khi chiếm cứ chính mình một phân thân, như vậy kế tiếp nhất định có thể xuyên thấu qua bí pháp, cảm ứng được chính mình thứ hai tôn phân thân chỗ, thậm chí là nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương lập tức cũng đã làm ra quyết đoán, tuy nhiên loại thứ hai lựa chọn nhìn về phía trên rất an toàn, nhưng là vứt bỏ cái này một cỗ rất quan trọng yếu thân thể, La Vân Dương mặt khác phân thân tại 36 cái đại trong vũ trụ. Đồng dạng là hữu tử vô sinh. Nguyên thần đoạt xá, so đấu tự nhiên là tinh thần lực. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động La Vân Dương, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem chính mình sở hữu thuộc tính đều điều chỉnh đã đến tinh thần lực phương diện, tại thân thể bên trên, hắn lưu lại chỉ có thuộc về hỗn động tinh không cự thú các loại thuộc tính. Thì ra là lập tức, cực lớn hung thú nguyên thần cũng đã xông vào La Vân Dương trong thần thức, lúc này đã chuẩn bị kỹ càng La Vân Dương, tại cực lớn hung thú nguyên thần nhảy vào chính mình trong óc nháy mắt, liền trực tiếp phát khởi công kích. Luân hồi thiên âm. Theo La Vân Dương trở thành luân hồi trưởng khống giả, luân hồi thiên âm càng là lập tức tăng lên vô số đẳng cấp. Tuy nhiên dĩ vãng hắn đều muốn cái này luân hồi thiên âm trở thành bí pháp đến cất giấu, không theo liền sử dụng, nhưng là hiện tại, lại không có cố kỵ nhiều như vậy. Luân hồi thiên âm thi triển nháy mắt, cái kia vốn muốn một ngụm nuốt vào La Vân Dương cực lớn hung thú nguyên thần, ngay tại La Vân Dương trong thức hải dừng thoáng một phát. Cái này dừng lại rất ngắn, nhưng là tại dừng lại nháy mắt, cái kia cực lớn hung thú nguyên thần lại biến thành càng thêm dữ tợn. Luân hồi thiên âm, ngươi lại vẫn hội luân hồi thiên âm. Thanh âm này đã không phải là cái kia thai thỏ đại tôn thanh âm, mà là biến thành một cái chấm thấp, tràn đầy bá đạo thanh âm. Nghe được thanh âm này nháy mắt, La Vân Dương tiểu cảm thấy da đầu của mình run lên. Hắn đối với nguyên thánh đám bọn chúng cường hành, là được chứng kiến. Cái kia thần đỉnh nguyên thánh vừa ra tay, trực tiếp lại để cho chính mình không có nửa điểm sức hoàn thủ tình hình, có thể nói thật sâu khắc ở La Vân Dương trong lòng, nhưng là hiện tại, cái này mở miệng thanh âm, cũng đã lại để cho La Vân Dương bay lên một loại nghi cách. Thần đỉnh nguyên thánh kém quá xa. Lúc này mới hẳn là chính thức nguyên thánh, lúc này mới hẳn là chính thức vô địch tồn tại. Tuy nhiên loại suy nghĩ này, nhưng là La Vân Dương trong tay cũng không có đình chỉ, hắn dùng tinh thần lực tại chính mình bên ngoài, tạo thành một cái luân hồi thiên bàn về sau, trong miệng trầm giọng mà nói, tiền bối nếu cùng ta sở học công pháp tình bạn cố chi, cái kia thật sự là quá tốt rồi, kính xin tiền bối xem tại quen biết cũ phân thượng, thả ta rời đi. Ha ha ha, liền luân hồi thiên bàn đều học đến tay rồi, thật sự là rất tốt. Cái này cỗ thân thể ta muốn định rồi. Cái kia cự thú nguyên thần đang khi nói chuyện, hướng phía La Vân Dương trực tiếp lao đến. La Vân Dương nguyên thần bốn phía, mặc dù có luân hồi thiên bản tại vận chuyển, nhưng là ở đằng kia cực lớn hung thú tiếp cận nháy mắt, hắn lại cảm thấy tại chính mình bốn phía, lập tức tiểu thật giống có lục trọng thiên địa áp xuống dưới. Lục trọng thiên địa, lục trọng thiên đạo. Luân hồi trưởng khống giả lực lượng tuy nhiên không thể xem thường, cái kia luân hồi thiên bản càng là có được vô cùng diệu dụng, nhưng là ở đằng kia nguyên thần tiếp cận lập tức, La Vân Dương tiểu cảm thấy tinh thần của mình sinh ra từng đạo vết rạn. Luân hồi thiên bàn càng là bày biện ra một loại muốn sụp đổ trạng thái. Kiên trì. Không kiên trì tiểu chỉ có một con đường chết. Chương 1223, ba cái trong nháy mắt, liệt hỏa chân kim. Luân hồi thiên bàn bị thượng cổ sáu họ sáu vị lao tổ đạt được lúc, bọn hắn mặc dù chỉ là đã nhận được gia lông, nhưng có thể tại trong hư không diễn biến trở thành lục đạo thiên địa. Hiện ngày nay, nguyên vẹn luân hồi thiên bàn bị La Vân Dương thúc dục tại nguyên thần của hắn bốn phía, nhưng lại một cái đè ép, cũng đã xuất hiện vết rạn. Nguyên thần của hắn ngón tay rất nhanh véo động, cái kia lục đạo thiên bàn rất nhanh chuyển động, từng đạo vết rạn, tiểu vô thanh vô tức bắt đầu tiêu tán. Tốt một cái luân hồi bất diệt. Cái kia thanh âm giàn mua tự đáy lòng tán thán nói, năm đó, người nọ thi triển cái này luân hồi bất diệt thời điểm, có thể tùy ý ta sử dụng lực lượng mạnh nhất không ngừng công kích, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi cùng hắn kém quá xa. Ta nếu như là năm đó trạng thái, chỉ cần một cái trong nháy mắt, cũng đủ để đem ngươi luân hồi bất diệt cho pha vỡ. La Vân Dương dù sao thân kinh bách chiến, lúc này nghe được người này đích thoại ngữ, hắn thản nhiên nói, ta tuy nhiên không là năm đó chính là cái người kia, nhưng là ngài đồng dạng không là năm đó ngài. Hai người chúng ta có thể nói đều là người già yếu. Đương nhiên, hai người chúng ta không giống với, ta chính là cái kia yếu, mà ngài, thì là cái kia tàn. Tám lạng nửa cân, lực lượng ngang nhau, ai cũng thắng không được ai mà. Nói ra tám lạng nửa cân thời điểm, La Vân Dương lời của ở bên trong, mang theo rõ ràng trêu chọc, mà loại này trêu chọc lại làm cho cái kia liệt không nguyên thánh nguyên thần, lập tức cuồng nổi hẳn lên. Rất hiển nhiên vị này cao cao tại thượng tồn tại, rất không thích La Vân Dương xưng hô thế này. Luân hồi thiên bàn áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là La Vân Dương con mắt, lúc này lại biến thành càng ngày càng sáng. Luân hồi thiên bàn chẳng những có được 6 loại thiên đạo pháp tắc, hơn nữa cái này 6 loại thiên đạo pháp tắc còn lấy một loại đặc thù phương thức dung hợp. Chúng hội tụ xoay tròn tâm đó, uy lực càng là viễn siêu bình thường 6 loại thiên đạo pháp tắc. Đối với cái này 6 loại thiên đạo pháp tắc, La Vân Dương một đạo cũng không có khống chế. Hắn hiện tại tu luyện căn cơ, như cũng là hắn tan vỡ thiên đạo pháp tắc. Chỉ có điều tan vỡ thiên đạo pháp tắc tuy nhiên rất lợi cho phòng thủ, nhưng lại bất lợi với tiến công. Chính là vì như thế, cho nên La Vân Dương thi triển luân hồi thiên bản. Dĩ vãng La Vân Dương đối với luân hồi thiên bản chỉ là vận dụng, nhưng là theo cái kia áp lực dũng mãnh vào, La Vân Dương tiểu cảm thấy mình đối với lục trung thiên đạo thể ngộ, phi tốc tăng trưởng. Thì ra là trong nháy mắt, hắn tiểu cảm giác mình đối với cái này do 6 loại thiên đạo pháp tắc hội tụ mà thành luân hồi thiên bản tìm hiểu, vượt qua dĩ vắng tổng. Mà cái kia vốn tràn đầy nguy cơ, tùy thời cũng có thể sụp đổ luân hồi thiên bản, tuy nhiên như trước bảy biện ra một loại tùy thời đều có thể sụp đổ trạng thái, nhưng là trên thực tế so với chi trước kia, không biết đã kiên cố bao nhiêu. Hảo thủ đoạn, vậy mà tại áp lực của ta bữa sau ngộ, không hổ là bị luân hồi thiên bản chỗ chọn chúng nhân vật. Cái kia cực lớn chín đầu hung thú nguyên thần, trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng tán thưởng. Thế nhưng mà La Vân Dương từ nơi này tán thưởng ở bên trong, cảm thấy càng nhiều hơn là lạnh lẽo nhìn. Ngươi là một thiên tài, thế nhưng mà tại công kích của ta xuống, ngươi tiểu tính toán tìm hiểu nhiều hơn nữa, cũng là phí công vô dụng. Bởi vì chúng ta chỉ ở giữa chênh lệch, cũng không phải ngươi thi triển loại này thủ đoạn nhỏ, là có thể đền bù, giữa ngươi và ta chênh lệch, quá nhiều. Cái kia cực lớn nguyên thần đang khi nói chuyện, lần nữa về phía trước bước vào một bước. Một bước này, coi như ngàn vạn sóng lớn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành giống nhau núi thở hải khiếu giống như lực lượng, hướng phía La Vân Dương, nặng nề mà nện xuống. Tại lực lượng này phía dưới, La Vân Dương trước tiên cảm thấy, tựu là của mình nhỏ bé. Cái kia 6 loại hào quang chớp động luân hồi thiên bản, cơ hồ đồng thời xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ khe hở, tuy nhiên những khe hở này cũng không phải quá lớn, nhưng là những khe hở này, lại không sai biệt lắm đã đem luân hồi thiên bản bao khỏa. Chỉ cần một cái lời dẫn, cái này luân hồi thiên bản thì có thể nổ tung. Cũng ở này trong nháy mắt, vô số về luân hồi thiên bản tinh diệu chỗ tại, xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Nếu như là dĩ vãng, La Vân Dương coi như là đem chính mình số liệu toàn bộ thêm tại trên tinh thần, cũng khó có thể lĩnh ngộ như thế nhanh chóng. Nhưng là hiện tại, những về kia luân hồi thiên bản tinh diệu chỗ, nhưng lại điên hướng phía hắn vọt tới. Luân hồi không phá, thiên bản bất diệt. Trong đôi mắt lập tức chớp động ra một đạo tinh quang La Vân Dương, hai tay rất nhanh thúc dục, thì ra là nháy mắt, cái kia vốn đã đến cực hạn, tùy thời đều có thể sụp đổ luân hồi thiên bản, lần nữa ngưng kết tại La Vân Dương nguyên thần bên ngoài. Vậy mà ngay tại lúc này, lĩnh ngộ đã đến luân hồi thiên bản đệ nhất trọng thiên đạo pháp môn, La Vân Dương, ngươi thật đúng là không tệ. Cái kia cự thú nguyên thần đang nhìn đến luân hồi thiên bản lần nữa ngưng kết lập tức, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ nói. Đối với cầm xuống La Vân Dương, cái này vốn thuộc về liệt không nguyên thánh ý chí tràn đầy tự tin, tại hắn xem ra, đây cũng chính là phất tay có thể thành sự tình. Nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ, vốn tiện tay có thể thành công sự tình, vậy mà lần nữa bị La Vân Dương chấu ngăn trở. Loại này ngăn trở, lại để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. La Vân Dương một bên tinh tế thể ngộ lấy loại biến hóa này, vừa cười nói, cái này còn muốn cảm tạ nguyên thánh ngài, nếu như không phải ngài, ta như thế nào hội dễ dàng như thế tìm hiểu người khác vạn năm cũng khó có thể tìm hiểu thứ đồ vật. Vậy ngươi là tốt rồi, tốt cảm tạ ta đi. Liệt không nguyên thánh cực lớn nguyên thần đang khi nói chuyện, 9 cái cự đại đầu lâu, cơ hồ đồng thời uống ra một thanh âm. Cái này 9 cái đầu bên trong uống ra thanh âm, tại vừa mới nghe được lập tức, rất là cho người một loại cái này là một loại thanh âm cảm giác. Nhưng là đương La Vân Dương nghe được thanh âm này nháy mắt, hắn lại cảm thấy tinh thần của mình, chính hướng phía 9 cái phương hướng bất đồng vỡ tan. Từng đạo vết dạn xuyên thấu qua cái kia xoay tròn luân hồi thiên luân, xuất hiện tại La Vân Dương tâm thần bên trên, La Vân Dương đã cảm thấy giờ khắc này chính mình, thật sự giống như nghiền nát thủy tinh bình thường, chỉ cần là nhúc nhích thoáng một phát, tinh thần của mình sẽ sụp đổ. Luân hồi bất diệt, thiên luân không phá. Trong nội tâm rất nhanh thúc dục luân hồi thiên luân pháp môn, La Vân Dương dùng chính mình lực lượng mạnh nhất, điên cuồng tu bổ lấy tinh thần của mình. Mà cái kia liệt không nguyên thánh nguyên thần, tại phát hiện La Vân Dương vẫn còn kiên trì thời điểm, 18 cái trong đôi mắt đồng dạng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phải biết rằng hắn vừa mới thi triển, thế nhưng mà một môn đại thần thông, đừng nói La Vân Dương, coi như là Thái Hư Huyền môn 12 nguyên thánh, cũng không có thể ngăn cản được. Thế nhưng mà La Vân Dương, lúc này ở công kích của hắn xuống, rõ ràng bình yên vô sự, không có vấn đề gì. Cái này lại để cho hắn theo trong nội tâm chẳng những bay lên không cam lòng, càng bay lên một tia bản năng sợ hãi, tuy nhiên hắn không sợ La Vân Dương, nhưng là thời gian của hắn, thật là không nhiều lắm rồi. Tuy nhiên cái kia thai thỏ đại tôn tu vi không kém, cho hắn cung cấp trèo chống lại càng không thiếu, nhưng là cái kia thai thỏ đại tôn tu vi, thật sự là quá yếu. Mượn nhờ giống nhau pháp môn, thai thỏ đại tôn tu vi cũng chỉ là cho hắn cung cấp 3 cái trong nháy mắt thời gian, hiện ngày nay 2 cái trong nháy mắt thời gian đã qua, hắn còn không có đem La Vân Dương cầm xuống. Nếu như kích giết không được La Vân Dương, như vậy lúc này đây, hắn nhiều năm lưu đổ, sẽ triệt để thất bại. Thiên địa liệt. Một tiếng trầm thấp tiếng hô, theo cái kia liệt không nguyên thánh nguyên thần trong uống ra, nương theo lấy cái này tiếng quát, cái kia liệt không nguyên thánh nguyên thần rất nhanh véo động pháp quyết, thì ra là lập tức, pháp quyết này cũng đã véo động hơn vạn lần. La Vân Dương tâm thần bốn phía không gian, bắt đầu điên cuồng vỡ vụn, cái kia xoay tròn luân hồi thiên bản đồng dạng xuất hiện vô số vết rạn, tuy nhiên luân hồi thiên bản chuyển động không ngừng mà tu bổ lấy những vết rạn này, nhưng là những vết rạn này tồn tại, hay để cho luân hồi thiên bản lần nữa bày biện ra sụp đổ xu thế. Chỉ cần là nháy mắt, cái này luân hồi thiên bản sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên luân hồi thiên bản bên trong, như trước có không ít tinh yếu dũng mãnh vào La Vân Dương trong óc, hơn nữa lúc này đây dũng mãnh vào tinh yếu, so với lúc mới bắt đầu thêm nữa, cũng trọng yếu hơn. Nhưng là cái kia nghiền nát tốc độ, thật sự là quá là nhanh, thế cho nên La Vân Dương trong lúc nhất thời, căn bản là không kịp thi triển. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương còn chưa kịp thi triển thủ đoạn của mình, tinh thần của hắn, muốn hoàn toàn nghiền nát tại trong trời đất. Lại tiếp tục như vậy mà nói, đợi chờ mình chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý nghĩ thế này bay lên nháy mắt, một cái quyết đoán tiểu xuất hiện ở La Vân Dương trong nội tâm. Hắn không thể chết được, càng không thể bị đoạt xá, đã luân hồi thiên bản khó có thể trèo trống, như vậy hắn cũng chỉ còn lại có một cái lựa chọn. Thiên công, thiên công. Cái kia liệt không nguyên thánh nguyên thần, tuyệt đối chi chống đỡ không được bao lâu, đương liệt không nguyên thánh nguyên thần sụp đổ thời điểm, trên thực tế tiểu là La Vân Dương cơ hội đến thời điểm. Nhanh chóng làm ra quyết đoán lập tức. La Vân Dương đã cảm nhận được tinh thần của mình lung lay sắp đổ, mà cái kia tại nguyên thần bốn phía hình thành luân hồi thiên bản, càng là tùy thời đều có thể sụp đổ. Tại thời khắc này, La Vân Dương cũng bất chấp đã thất bại sẽ như thế nào, hắn chỉ là tụ tập toàn bộ tinh thần lực, hướng phía cái kia liệt không nguyên thánh nguyên thần, nặng nề mà điểm ra một chỉ. Cái này một chỉ, ẩn hàm chính là phá diệt nhất chỉ đệ lục trọng lực lượng. Vốn La Vân Dương đối với phá diệt nhất chỉ tìm hiểu, chỉ là đệ ngũ trọng mà thôi, thế nhưng mà lúc này đây, ở đằng kia liệt không nguyên thánh áp lực thật lớn xuống, La Vân Dương tại ra chỉ nháy mắt, lại phúc trí tâm linh hiểu thấu đáo đệ lục trọng lực lượng. Cái này một chỉ điểm ra, La Vân Dương cảm thấy mình hội tụ tại đây phá diệt nhất chỉ bên trên thiên đạo pháp tắc chi lực, đã đạt đến hai cái nhiều. Hơn nữa còn là hai cái hỗ trợ lẫn nhau thiên đạo pháp tắc, chúng hội tụ lực lượng, so với đệ ngũ trọng thời điểm, gia tăng lên đâu chỉ là gấp trăm lần. Tại La Vân Dương một chỉ điểm ra lập tức, liệt không nguyên thánh còn không có như thế nào đem La Vân Dương để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, La Vân Dương thuần túy nếu không có bất cứ tác dụng gì vùng vây dây chết, nhưng là theo La Vân Dương cái kia một chỉ điểm tới, ánh mắt của hắn đột nhiên đại biến. Là phá diệt nhất chỉ, ngươi như thế nào cũng tìm được phá diệt nhất chỉ lực lượng, ngươi như thế nào hội. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi liệt không nguyên thánh, nguyên thần bắt đầu lui về phía sau, nhưng là La Vân Dương phá diệt nhất chỉ thật sự là quá mức nhanh chóng, thì ra là nháy mắt. Một chỉ cũng đã nặng nề mà điểm vào cái kia liệt không nguyên thánh trên người. Trong chốc lát, liệt không nguyên thánh nguyên thần, tiểu tại trong hư không rách nát rồi ra. Liệt không nguyên thánh nguyên thần một lần nữa tụ tập, vốn tiểu cần lực lượng khổng lồ, hai thỏ đại tôn cung cấp lực lượng, thật sự là quá yếu. Mà đang ở liệt không nguyên thánh nguyên thần nghiền nát lập tức, hai thỏ đại tôn đôi mắt lập tức mở ra, chỉ có điều lúc này cái kia song đỏ thâm trong đôi mắt, tràn đầy ảm đạm cùng không tin. Ngươi gạt ta. Hai thỏ đại tôn trong miệng chính là cái người kia. Tự nhiên không phải là Vân Dương. Chương 1224, Tụ Linh Thần Thuật, Ngọc Thạch Câu Phần. Hai thỏ đại tôn hai con người đỏ thẫm. Cho tới nay, hắn đều cảm giác mình chính là liệt không nguyên thánh người thừa kế, đối với cái này một điểm hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là vừa vận thi triển cái kia ngã ý tức thiên ý pháp môn về sau, hắn mới khắc sâu ý thức được, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là một cái bị lừa người. Cái kia liệt không nguyên thánh, căn bản cũng không có đưa hắn trở thành người thừa kế. Liệt không nguyên thánh đối đại thái độ của hắn, thật giống như hắn đối đại những tùy tùng kia đồng dạng. Nếu như không phải La Vân Dương chặn liệt không nguyên thánh đoạt xá, chỉ sợ hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội tỉnh táo lại. Tiêu tính toán hiện tại, hắn tuy nhiên thanh tỉnh lại, nhưng là liệt không nguyên thánh nguyên thần đối với hắn tu vi rút ra quá ác, lại để cho hắn tiểu tính toán tỉnh lại, lại cũng khó có thể còn sống thời gian quá dài. Hận, hận, hận, khắc cốt minh tâm hận ý, lại để cho thai thỏ đại tôn biến thành có chút điên cuồng. Hắn nhìn xem La Vân Dương, khỏe miệng lộ ra một tia phức tạp dáng tươi cười. La Vân Dương, thật là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta tiểu vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Hai thỏ đại tôn trong thanh âm, cho người một loại hãi người cảm giác, ở đâu có cái gì cảm tạ chi ý. Trong lòng bay lên một tia không hảo cảm cảm thấy La Vân Dương, còn chưa kịp ra tay, chợt nghe cái kia hai thỏ đại tôn nói, ta hiện tại mới biết được, ta chẳng qua là liệt không nguyên thánh trong tay một con cờ. Chỉ cần cái này phiến trong trời đất tinh khí bất diệt, hắn liệt không nguyên thánh có thể tại đây khắp nơi trên đất thú con bên trong, đạt được vô số cấp dưới. Ta với hắn mà nói, chỉ là một cái thất bại tác phẩm mà thôi. Nói không chừng lúc này, hắn còn cảm thấy ta vô cùng buồn cười, hoặc là nói, hắn cảm thấy ta vô cùng ngu dốt, như cái kẻ ngu tựa như bị hắn đùa bỡn tại bàn tay bên trong, lại đối với hắn không thể làm gì. La Vân Dương lúc này trong nội tâm suy nghĩ ý niệm đầu tiên, tự là đánh chết cái này hai thỏ đại tôn, tuy nhiên hắn không biết cái này hai thỏ đại tôn đến tột cùng muốn sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, nhưng là một cái tên điên cuồng, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. La Vân Dương cũng không muốn cùng loại này sắp chết đi, rồi lại muốn nổi điên giá hỏa cùng một chỗ. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị ra tay nháy mắt, hai thỏ đại tôn trong miệng đã vang lên một loại quỷ dị âm điệu. Mà ở cái này âm điệu vang lên lập tức, cái kia vốn đã bình tĩnh trở lại tinh khí, lập tức sôi trào lên. Cảm thụ được loại này tinh khí bắt đầu khởi động, La Vân Dương biết rõ mình muốn ngăn cản chỉ sợ là không còn kịp rồi. Một ý niệm, La Vân Dương bay lên trời. Hắn đã không ngăn cản được cái tên điên này, như vậy hắn muốn bằng nhanh đến thời gian ly khai cái tên điên này. Bằng không thì La Vân Dương sợ chính mình bị cái tên điên này cách làm gây thương tích và... Đã chậm, La Vân Dương, tiếp nhận ta cho đại lễ của ngươi a. Dùng huyết làm dẫn, dùng linh vi hồn, dùng pháp làm cơ sở, dùng đạo vi giống như nguyền rủa thanh âm, tại La Vân Dương đáy lòng vang lên. Nghe thanh âm này, La Vân Dương tiểu cảm thấy tại thai thỏ đại tôn chỗ lập chỗ, ầm ầm nghiền nát, mà đang ở thai thỏ đại tôn thân hình nổ lập tức, cái kia từng đạo tụ tập tại thiên phong thần cốc pháp tắc tinh khí, giống như một mảnh dài hẹp bạch long, tất cả đều hướng phía hắn tất cả lao qua. Cái này mỗi một đầu pháp tắc bạch long bên trong, đều ẩn hàm cự lượng thiên đạo pháp tắc chi ý, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, mỗi một đầu bạch long đều đủ có thể đủ tạo nên một cái tiên thiên thái dịch nguyên tôn. Đối với võ giả mà nói, mỗi một đầu tinh khí đều là giá trị liên thành đại bổ chi vật, nhưng là bây giờ, những này đại bổ chi vật tại La Vân Dương trong mắt, so với chi đoạt mệnh còn muốn đáng sợ. Một đầu hai cái tinh khí, hắn có thể tiêu hóa được rồi, nhiều như thế tinh khí vọt tới, La Vân Dương cũng không cảm giác mình có một ngụm đem những tinh khí này nuốt vào lực lượng. Thế nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại không có những tinh khí này tới cũng nhanh, thì ra là thời gian trong nháy mắt, những tinh khí này cũng đã vọt tới La Vân Dương phụ cận. Vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản những tinh khí này dũng mãnh vào. La Vân Dương điên cuồng thúc giục chính mình luân hồi thiên bản, muốn ngăn cản những lực lượng này dũng mãnh vào, nhưng là cái kia luân hồi thiên bản tuy nhiên được xưng có thể luân hồi vạn vật, nhưng lại khó có thể ngăn cản những bị này hai thỏ đại tôn dùng quỷ dị pháp môn thúc giục tinh khí. Trong chốc lát, những tinh khí kia cũng đã xuyên thấu qua luân hồi thiên bản, bao khỏa tại La Vân Dương ngoài thân. Phát hiện luân hồi thiên bản không chỗ hữu dụng La Vân Dương, rất nhanh thi triển ra phá diệt nhất chỉ. Đệ lục trọng phá diệt nhất chỉ, ẩn chứa lượng trọng thiên đạo lực lượng, tại La Vân Dương trong cảm giác, coi như là nguyên vương cấp bậc tồn tại, bị chính mình một chỉ đấm trọn, chỉ sợ cũng phải lập tức thân tử đạo tiêu. Nhưng là cái kia quần quận tinh khí, tại phá diệt nhất chỉ đâm động lập tức, liền từ phá diệt nhất chỉ chính giữa, hóa thành vô số cổ, hướng phía La Vân Dương thân hình tiếp tục dũng mãnh vào. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Quần quận tinh khí tại dũng mãnh vào La Vân Dương trong cơ thể lập tức, tự lại để cho La Vân Dương cảm thấy mình trong cơ thể vũ trụ vận chuyển, chậm chạp bắt đầu. Phải nghĩ biện pháp đem loại lực lượng này bước ra đi, La Vân Dương trong đôi mắt tinh quang chớp động, hắn lúc này, hết thảy đều không để ý, điên cuồng thúc giục cái này chính mình lực lượng trong cơ thể, muốn đem cái này cổ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn tinh khí đẩy đi ra. Nhưng là vô luận hắn như thế nào thúc giục tinh khí, La Vân Dương đều phát hiện không có bất kỳ tác dụng, cái kia quần quận tinh khí, tại trong cơ thể hắn càng tụ càng nhiều, lúc mới bắt đầu, tinh khí giống như nồng đậm sương mù, thế nhưng mà đến cuối cùng, những tinh khí này cũng đã biến hóa thành cố thể, giống như kim cương cố thể. Chúng tràn ngập tại La Vân Dương mỗi một đường kinh mạch, tràn ngập tại La Vân Dương mỗi một tấc da thịt, tràn ngập tại La Vân Dương mỗi một quặng lông tóc tầm đó. Tại đây đối kháng bên trong, La Vân Dương phát hiện trong cơ thể của mình vũ trụ đã hoàn toàn bị tràn ngập, lực lượng của mình muốn vận chuyển thoáng một phát, đều trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng là đồng dạng, loại này bế tắc tại hắn lực lượng trong cơ thể, cũng cho La Vân Dương đã mang đến một chỗ tốt, đó chính là hắn thân hình, chắc chắn vô cùng. Chẳng những thân hình chắc chắn, thần thức càng là chắc chắn, bởi vì tại thần thức bốn phía, tràn ngập từng đạo thiên đạo pháp tắc. Lúc này đây, thật là đại phiền toái. Tại vận chuyển bất động bản thân lực lượng về sau, La Vân Dương tiểu lựa chọn buông tha cho chống cự, lúc này tình huống là, vô luận là La Vân Dương như thế nào ngăn cản, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng hắn lãng phí lực lượng, còn không bằng lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết đã qua bao lâu, bốn phía thiên địa tinh khí đã biến mất vô tung vô ảnh, cái kia vốn cùng bên ngoài coi như là lưỡng trọng thiên địa thiên phong thần cốc, lúc này đã biến thành một cái khác bộ dáng. Có sơn nhạc băng bại hóa thành cự hồ, càng có kỳ phong điệp lên, sống ở đầm lầy tầm đó, thương hải tăng điển, lập tức mà biến. Thiên phong thần cốc không còn tồn tại. Lão đại, lúc này đây trở về, ta liền chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, không trở ra rồi. Tháp Sơn mặt mũi tràn đầy sợ hãi hướng phía Lê Viên nói ra. Lê Viên trong thần sắc, đồng dạng mang theo một tia thật sâu sợ hãi, vừa mới này thiên địa biến sắc chẳng cảnh, lại để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi chính là, tại này thiên địa biến đổi lớn ở bên trong, bọn hắn thiếu một ít không có bị đột nhiên hãm liệt đại sơn cho vùi vào đi. Là nên trở về nghỉ ngơi thật tốt rồi, lúc này đây tuy nhiên chúng ta không có hoàn thành chờ nhiệm vụ, nhưng là huynh đệ chúng ta có thể còn sống trở về, đã là khó được cơ duyên. Nói đến chỗ này, cái kia Lê Viên trong đôi mắt đã hiện lên một tia vui mừng nói, đi, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo uống một bữa. Nói đến đây, ánh mắt của hắn mang theo một tia không bỏ hướng phía bốn phía nhìn lướt qua nói, về sau, Thiên Phong Thần Cốc chỉ sợ chúng ta cũng không cần đến rồi. Tại đây, sẽ không còn có cái gì nguyên tinh thú rồi. Bất luận là Tháp Sơn còn là cái kia khuôn mặt sảng giọng nam tử, đều lộ ra một tia phức tạp thần sắc. Tuy nhiên hôm nay Phong Thần Cốc cho bọn hắn đã mang đến không ít hung hiểm, nhưng là cái này Thiên Phong Thần Cốc đồng dạng cho bọn hắn đã mang đến không ít cơ duyên. Có thể nói bọn hắn có thể có hôm nay tu vi, Thiên Phong Thần Cốc là không thể bỏ qua công lao. Mà bây giờ, hôm nay Phong Thần Cốc nhưng không có. Lão đại, ngươi cảm thấy cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tháp Sơn nhìn xem bốn phía thiên địa, tràn đầy hiếu kỳ hướng phía Lê Viên hỏi. Ngươi hỏi ta còn không biết hỏi ai nhỉ. Nhưng là loại chuyện này, không phải chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật có thể quan tâm. Lê Viên nói ra nơi này, cười cười nói, chúng ta quan trọng nhất là sống sót. Lão đại, có một người. Khuôn mặt sảng giọng nam tử đột nhiên hướng phía trước một chỉ đạo. Lê Viên bọn người theo cái kia sảng giọng nam tử ngón tay, liền phát hiện một cái thân hình té trên mặt đất, đang nhìn đến cái này thân hình lập tức, cái kia Tháp Sơn tiểu lớn tiếng mà nói, à, đây không phải là huynh đệ sao. Vốn Lê Viên muốn nhắc nhở đồng bạn của mình không muốn để ý tới cái này người lai lịch không rõ, nghe Tháp Sơn mà nói, ngay lập tức đi ra phía trước. La huynh đệ cái này còn có khẩu khí, nhưng là hắn giống như nhận lấy cái gì trùng kích, cho nên mới phải té xỉu. Tháp Sơn tại rất nghiêm túc dò xét một phen về sau, thật dài thở ra một hơi đạo. Tại lúc này đây kiếp nạn ở bên trong, có thể giữ được tánh mạng tiểu phi thường không tệ rồi, đã chúng ta lại gặp, vậy chúng ta sẽ đem vị La lão đệ mang đi ra ngoài a. Lê Viên hơi chút trầm ngâm về sau, tiểu trịnh trọng nói. Tháp Sơn tự nhiên là đồng ý, mà những người khác bởi vì cứu trợ chính là La Vân Dương cái này người quen, cho nên cũng không có phản đối. Bọn hắn lần này cực lớn thiên kiếp bên trong, tuy nhiên tổn thất không nhỏ, một ít khí cụ vẫn phải có. Tháp Sơn theo chính mình chữ vật thủ trạc bên trong tìm ra một cỗ xe đẩy nhỏ, lôi kéo La Vân Dương hướng phía ngoài sơn cốc đi. Trên đường đi, bọn hắn gặp được phần lớn là đã chết đi thú thi, thậm chí còn có một chút táng thân tại hoang dã thợ săn. Cũng không biết La lão đệ lúc nào có thể tỉnh. Tại đem một phần đan dược đút cho La Vân Dương về sau, Tháp Sơn lo lắng lẩm bẩm. Lão đại hắn nói hắn không chết được, cái kia chính là không chết được, nói không chừng lúc nào là có thể tỉnh lại. Cái kia sảng giọng nam tử, trong lời nói mang theo một tia không kiên nhẫn nói. Cũng nhưng vào lúc này, nằm ở xe đẩy nhỏ bên trên La Vân Dương, dần dần sinh ra một tia ý thức, hắn muốn mở to mắt, nhưng lại cảm thấy mí mắt của mình, coi như có vạn quân đa trọng, muốn mở ra thoáng một phát, đều gian nan vô cùng. Tình huống như thế nào? Chính mình như thế nào liền con mắt đều không mở ra được rồi. Cố gắng 2-3 lần về sau, La Vân Dương không thể không buông tha cho mình muốn mở to mắt nghĩ cách, bởi vì cái kia thật sự là quá khó khăn rồi. Hắn tại hơi chút trầm ngâm lập tức, tiêu muốn động đạn thoáng một phát cánh tay của mình, nhưng là hai cánh tay của hắn mặc dù không có mất đi chi giác, thế nhưng mà trên cánh tay lại coi như đè ép vô số ngôi sao, căn bản là nhúc nhích không được. Theo lần lượt nếm thử, La Vân Dương không thể không tiếp nhận một sự thật, cái kia ngay tại lúc này hắn, thật là nửa điểm đều không thể động đậy rồi. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát khẽ, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Chương 1225, Luân hồi đại ma bàn. Mở mắt không ra, nói không được lời nói, không thể động đậy. Lúc này La Vân Dương, thật giống như một cái hoạt tử nhân bình thường, nhưng là loại trạng thái này phía dưới, tinh thần lực của hắn nhưng thật giống như gia tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên tinh thần lực cũng bị cái kia ẩn hàm trong người vô cùng tinh khí pháp tắc ý chí áp chế, ly thể khó khăn, nhưng là dùng để cảm giác, nhưng lại vô cùng thông thuận. Các ngươi ở bên trong gặp cái gì? Nói chuyện chính là một cái nhìn về phía trên có hơn 50 tuổi, nhưng là trên người lại xuyên lấy kim sắc chiến giáp nam tử. Nam tử lập tại trong hư không, tu vi của hắn rõ ràng là thiên tôn đệ bắt trọng. Bắt trọng thiên tôn tại Thái Hư huyền môn tính toán không được cái gì, nhưng là tại Đông Thánh Thiên Châu ở bên trong, cũng đã là cao cấp võ giả. Tháp Sơn bọn người liên thủ, tại đối mặt cái này bắt trọng thiên tôn thời điểm, cũng là có chiến thắng cơ hội, nhưng là lúc này, bọn hắn tại đối mặt cái này bắt trọng thiên tôn thời điểm, nguyên một đám trong ánh mắt, chớp động nhưng lại vẻ sợ hãi. Sợ hãi, đối với cái này vị bắt trọng đại thiên tôn sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi không phải cái này bắt trọng đại thiên tôn tu vi, mà là bắt trọng đại thiên tôn sau lưng Điền Gia. Tuy nhiên thiên phong thần cốc sự tình, rất có thể lại để cho Điền Gia mất đi rất nhiều, nhưng là hiện tại Điền Gia, như trước không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đại nhân, chúng ta gặp thiên băng địa liệt, gặp vô số nguyên tinh thú chính mình đã chết, còn gặp vô cùng tinh khí biến mất không thấy gì nữa. Nói chuyện chính là Lê Viên, hắn tại hơi chút trầm ngâm lập tức, nhẹ giọng nói. Cái kia bắt trọng đại thiên tôn gật đầu nói, các ngươi có thể còn sống đi tới, cái này cũng là vận khí của các ngươi. Nói ra lai lịch của các ngươi có thể đi rồi, nhớ kỹ, nếu như về sau có người hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra, các ngươi muốn dựa theo các ngươi chứng kiến đến, thanh thanh sở sở nói ra. Lê Viên bọn người ở tại nghe được câu này lập tức, nguyên một đám mồ hôi trán biến mất hơn phân nửa, đối với bọn hắn mà nói, vừa mới bị gọi lại lập tức, trong lòng của bọn hắn có thể nói tràn ngập tâm thần bất định. Biến đổi lớn phía dưới, Điền Gia sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, bọn hắn thật sự không cảm tưởng. Nếu vì che giấu cái gì mà giết bọn chúng đi, chỉ sợ bọn họ liền một cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Chỉ còn đường chết, chờ đợi bọn hắn duy có chỉ còn đường chết. Đa tạ đại nhân. Lê Viên đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy chân thành. Cái kia bắt trọng thiên tôn nhìn xem Lê Viên bọn người, thở dài một hơi nói, lớn như thế biến cố, các ngươi có thể sống sót cũng không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào nằm ở xe đẩy nhỏ bên trên La Vân Dương trên người. Phát hiện La Vân Dương còn có khí tức về sau, thản nhiên nói, cái này cũng là đồng bạn của các ngươi, xem ra hắn vận khí cũng không tệ. Đi thôi. Lê Viên bọn người ở tại ly khai cái kia bắt trọng thiên tôn về sau, đều không nói gì, mãi cho đến đi vào 10 vạn dặm bên ngoài một cái thành trấn về sau, bọn hắn mới lần nữa buông lòng xuống. Có thể nói, một đoạn này lộ trình, so với bọn hắn theo cái kia tuyệt cảnh bên trong đi tới, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Xem ra, Điền Gia cũng cần chúng ta những người này. Nói chuyện chính là một cái nhìn về phía trên diện mục chất phác nam tử, chỉ có điều lúc này, đôi mắt của hắn ở bên trong, chớp động nhưng lại trí tuệ hào quang. Lê Viên khoát tay nói, những điều này đều là đại nhân vật sự tình, chúng ta hiện tại muốn làm, tự là tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên Lê Viên nói nghỉ ngơi, nhưng là bọn hắn còn không có tại trước mắt thành trấn dừng lại, một mực lại đi lại trăm vạn dặm, mới tiến nhập một tòa to như vậy thành trì trong. Tại bên trong thành trì tìm một cái khách sạn, Tháp Sơn bọn người đem La Vân Dương an trí tại khách sạn trong tinh thất, Tháp Sơn cất kỹ La Vân Dương về sau, tiêu trầm giọng hướng phía Lê Viên nói, lao đại, vì sao La huynh đệ còn không có tỉnh lại đâu? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nếu không chúng ta tìm một cái dược sư cho nhìn một cái. Lê Viên cấp ra đề nghị của mình về sau, tiêu đi ra ngoài. Tại tu luyện giả ở bên trong, đồng dạng có dược sư tồn tại, chỉ là, cùng cho người bình thường xem bệnh dược sư so sánh với. Tu luyện giả bên trong dược sư, muốn giá cả rất cao, ý đạo cũng càng thêm cao minh. Tháp Sơn lúc này đây đi ra, có thể nói cũng không có bất kỳ thu hoạch, trái lại còn tổn thất không ít tài sản, bất quá hắn tại hơi chút do dự về sau, còn là cho La Vân Dương tìm một cái dược sư. La Vân Dương trong cơ thể tình hình, đừng nói là bình thường dược sư rồi, coi như là tiên thiên thái dịch nguyên tôn cấp bậc tồn tại, cũng là dò xét không đi ra. Cái kia dược sư cũng là rất có chức nghiệp đạo đức, dò xét một phen về sau. Su không thu tiểu rời đi. Tháp Sơn ở đằng kia dược sư theo đề nghị, lại tìm 4-5 cái dược sư, nhưng là cuối cùng nhất kết quả, đều là không biết tình huống như thế nào. Tháp Sơn không bỏ được buông tha cho, cùng hắn hết thể cố gắng, La Vân Dương đều thấy rõ, hắn rất muốn nói cho cái này Tháp Sơn, không cần lại phiền thoái, nhưng là rất đáng tiếc, hắn đừng nói há mồm, mà ngay cả một tia tinh thần lực, đều chuyển không xuất ra đi. Chẳng lẽ này là thân hình, vẫn đương hoạt tử nhân sao? La Vân Dương đem này là thân hình ở lại Hạo Thiên Thánh Cảnh, đó là có trọng dụng, hiện tại loại này không chết không sống tình hình, lại để cho La Vân Dương rất là sốt ruột. Mà hắn tình huống trong cơ thể, càng làm cho La Vân Dương có một loại gấp gáp cảm giác, cái kia chính là dũng mãnh vào hắn lực lượng trong cơ thể, nếu như hắn không thể nhanh chóng trải vớt bắt đầu, nói không chừng bị cái gì đại năng phát hiện, đã bị cầm lấy đi luyện chế thành binh khí cái gì. Loại tình huống này, tuy nhiên xuất hiện khả năng không phải quá lớn, nhưng có phải thế không không có khả năng. Thế nhưng mà hắn tu luyện pháp môn, lại khó có thể phá tan cái kia vô cùng tinh khí hội tụ thành, giống như kim thiết chắc chắn lực lượng trói buộc. Mà dựa theo La Vân Dương đoạn thời gian này nghiên cứu, hắn sở dĩ khó có thể phá tan những lực lượng này tác dụng, nguyên nhân chủ yếu, thì ra là những trong sức mạnh này ẩn hàm ý chí. Chỉ cần có thể đem cái kia ẩn hàm tại vô cùng tinh khí bên trong, thuộc về liệt không nguyên thánh ý chí bôi diệt, như vậy những dũng mãnh vào này đến hắn lực lượng trong cơ thể, tuyệt đối có thể thu cho mình dùng. Thế nhưng mà hắn hiện tại tinh thần lực, cùng liệt không nguyên thánh ý chí so sánh với, tồn tại trên lệch cực lớn. Nguyên một đám biện pháp tại La Vân Dương trong nội tâm nếm thử, nhưng là từng cái biện pháp, cơ hồ cũng khó khăn dùng phát ra nổi tác dụng. Luân hồi thiên bản tuy nhiên được xưng có thể chuyển hóa bất luận cái gì lực lượng, nhưng là La Vân Dương hiện tại tinh thần luân hồi thiên bản, cũng tại cái kia liệt không nguyên thánh tinh thần dưới áp lực, căn bản là chuyển không nhúc nhích được nửa điểm. Nếu như có thể đem những phân bố này tại trên người mình liệt không nguyên thánh những ý thức này nghiền nát, vậy cũng tốt. Ý nghĩ này tại La Vân Dương trong lòng xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương trong nội tâm, thì có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là diệt thế đại ma bản. Diệt thế đại ma bản tuy nhiên tác dụng không nhỏ, nhưng là theo La Vân Dương tu vi tăng trưởng, thời gian dần qua hắn cũng không phải là quá sử dụng. Nhưng là đã đem diệt thế đại ma bản trong tinh yếu tìm hiểu La Vân Dương, lại có thể tại trong lòng của mình, diễn biến ra một cái diệt thế đại ma bản đến. Một ý niệm, La Vân Dương tiểu tại chính mình thần niệm ở bên trong, tạo thành một cái diệt thế đại ma bản. Tại diệt thế đại ma bản hình thành về sau, La Vân Dương mà bắt đầu thúc giục diệt thế đại ma bản, hướng phía một cái cách mình rất gần tinh khí ý chí nghiền áp tới. Với tư cách cao đẳng nguyên thánh, liệt không nguyên thánh ý chí vốn không phải La Vân Dương có thể dung chuyển, chỉ bất quá bây giờ liệt không nguyên thánh trạng thái, lại để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp thúc giục những ý thức này, cho nên mới có thể làm cho La Vân Dương ở chỗ này ra tay. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tại La Vân Dương thúc giục xuống, dùng La Vân Dương tinh thần lực diễn biến thành diệt thế đại ma bản bắt đầu điên cuồng chuyển động, vốn tại diệt thế đại ma bản xoay tròn xuống, chắc chắn vô cùng liệt không nguyên thánh cái kia một tia ý chí, thời gian dần qua xuất hiện vết rách. Hơn nữa tại cuối cùng nhất, bị nghiền áp thành nát bấy. Cái này còn chưa đủ, tại những nát bấy này hình thành lập tức, bọn hắn tiểu bay ra La Vân Dương diệt thế đại ma bản, rồi sau đó hướng phía cái kia phủ kín tại La Vân Dương trong cơ thể, coi như không chỗ nào không có tinh khí vọt tới. La Vân Dương còn không kịp ngăn trở, những ý chí này pháp tắc mảnh vỡ đã lần nữa chui vào liệt không nguyên thánh tinh khí nội, cũng rất nhanh gây dựng lại bắt đầu. Cũng chính là một cái trong nháy mắt thời gian, những ý chí này mảnh vỡ cũng đã một lần nữa tổ kiến, cũng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nói, La Vân Dương cái kia tâm thần tạo thành diệt thế đại ma bàn vất vả cố gắng, cuối cùng nhất nhưng lại uổng phí công phu một hồi. Nhưng khi nhìn lấy cái kia một lần nữa tổ kiến ý chí pháp tắc, La Vân Dương trong đôi mắt lại sinh ra sắc mặt vui mừng. Nghĩ tới điều gì hắn, đôi mắt càng ngày càng sáng, mà cái kia vốn ngăm đen diệt thế đại ma bàn trên không ma bàn, tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu biến ảo tầm đó, cũng đã biến thành một cái luân hồi thiên bản. Dùng luân hồi thiên bản vi đại mai ma bản, tại nghiền áp đồng thời, đem những ý chí kia tiến hành luân hồi, đây là La Vân Dương nghĩ đến đích phương pháp xử lý. Đại ma bản tại La Vân Dương thúc giục xuống, lần nữa tại trong hư không bắt đầu xoay tròn, cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia bị lần nữa nghiền nát ý chí, chuẩn bị lần nữa tán lạc tại cái kia không chỗ nào không có liệt thiên nguyên thánh tinh khí bên trong. Thế nhưng mà bọn hắn còn không có bay đi, cũng đã bị La Vân Dương luân hồi thiên bản chỗ bao phủ, thiên bản xoay tròn bên trong, những ý chí kia không ngừng biến hóa nhan sắc, cuối cùng nhất những ý chí này, biến thành là tinh thuần nhất tinh thần lực. Bọn hắn vô thanh vô tức dung nhập đã đến La Vân Dương tâm thần bên trong. Cũng ngay tại những ý chí này nghiền nát ngáy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy có rất thiếu một bộ phận tinh khí, vô thanh vô tức tản ra, những thiếu khuyết này liệt không nguyên thánh ý chí thống soái tinh khí, lập tức chui vào La Vân Dương trong cơ thể. Vốn liền con mắt đều không mở ra được La Vân Dương, lúc này cảm thấy mí mắt của mình buông lỏng hơi có chút, tuy nhiên còn không mở ra được, nhưng là ít nhất có thể động bên trên khẽ động rồi. Rất hiển nhiên, hắn nghiền nát thu nạp ý chí, đối với dũng mãnh vào trong cơ thể hắn liệt không nguyên thánh ý chí mà nói, thật sự là quá ít ta. Chín châu mất sợi lông để hình dung những ý chí này, đều coi như có chút quá mức. Nhưng là, cái này lại làm cho La Vân Dương thấy được hy vọng. Dùng La Vân Dương tinh thần lực làm cơ sở luân hồi đại ma bản lần nữa điên cuồng chuyển động, phai mở nổi lên liệt không nguyên thánh pháp tắc ý chí. Bởi vì La Vân Dương đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở nghiền áp liệt không nguyên thánh ý chí bên trên, cho nên đối với tình huống bên ngoài, hắn chút nào đều không để ý đến. Có thể nói hắn này là thân hình, coi như là nhận lấy tiên thiên thái dịch nguyên tôn công kích, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà nếu quả thật gặp được vấn đề mà nói, hắn cũng khó có thể làm ra cái gì ứng đối. Cho nên, chú ý tình huống bên ngoài, với hắn mà nói chẳng qua là nhiều hao phí tinh thần lực mà thôi. Cũng không biết đã qua bao lâu, La Vân Dương cái kia đóng chặt lại mí mắt, rốt cục mở ra, hắn hai con ngươi cũng lại một lần nữa thấy được hư không. Hắn cuối cùng đem bế tắc tại trên mí mắt tinh khí, toàn bộ hấp đã nhét vào trong cơ thể. Chương 1226, ngàn năm cổ giáo, Tùng Dương kiếm môn. Ngươi đã tỉnh. Một cái vui sướng vừa vui mừng thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Lập tức một cái 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Bởi vì trong lòng có đoán tinh thần lực đặt ở cái kia luân hồi đại ma bàn bên trên, cho nên La Vân Dương cũng không có đem tinh thần lực phóng ra ngoài. Tự nhiên, hắn cũng sẽ không có trước tiên phát hiện thiếu niên đến. Thiếu niên số tuổi thật sự, có lẽ thì ra là 16-17 tuổi, hàng tinh cảnh tu vi, tại La Vân Dương trước mặt, quả thực chính là một cái con sâu cái kiến. Chỉ bất quá bây giờ, cái này con sâu cái kiến nhưng lại đi đi lại tự nhiên, mà La Vân Dương cái này quái vật khổng lồ, lại là muốn nhúc nhích thoáng một phát đều khó khăn vô cùng. Nói chuyện tự nhiên là không thể nào, La Vân Dương chỉ có thể mở chừng hai mắt, dùng ý bảo chính mình đã nghe được thiếu niên mà nói. Sư phó nếu biết rõ ngươi đã tỉnh lại, không biết nên rất cao hứng nghi. Thiếu niên kia bản thân chính là một cái rất yêu người nói chuyện, lúc này chứng kiến La Vân Dương tỉnh táo lại, lập tức lời nói nhiều hơn. Đại thúc ngươi biết không? Sư phó tại mang đến ngươi về sau, thật sự là nghĩ hết các loại biện pháp, đáng tiếc đều không có nửa điểm dùng. Thế cho nên các sư huynh sư tỷ đều đánh cuộc nói, ngài sống không được thời gian dài bao lâu, không nghĩ tới, 3 năm này thời gian, ngài tuy nhiên không ăn không uống, lại không có bất kỳ biến hóa. Chậc chậc, thật kỳ quái, ngài là cái gì tu vi hả? La Vân Dương vốn còn muốn cùng với thiếu niên này nói cái gì đó, nhưng là nghe hắn mới mở miệng tiểu nói một tràng về sau, La Vân Dương trực tiếp lựa chọn câm miệng. Thằng này, còn là thiếu cùng hắn nói điểm tốt, một khi cùng lời hắn nói nhiều hơn, chỉ sợ thằng này nhất thời cao hứng, nói nhiều càng là thao thao bất tuyệt rồi. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương tiểu phân ra một bộ phận tinh thần lực hướng phía bốn phía đánh giá bắt đầu. Phương viên trăm dặm, hiện tại nếu như không muốn ảnh hưởng cái kia trong lòng đích luân hồi đại ma bàn vận chuyển, La Vân Dương vận dụng tinh thần lực dưới tình huống, có thể bao phủ trăm dặm phương viên không gian. Đây là một tòa chiếm diện tích khoảng chừng thiên lý phương viên đại sơn, trong núi linh khí mặc dù không thể nói vô cùng dồi dào, thực sự rất không tồi. Tối thiểu nhất tại La Vân Dương trong cảm giác, hắn tại thần minh hư không thời điểm, toàn bộ thần minh trong hư không sẽ không có như vậy một chỗ vực. Tùng Dương Kiếm Môn. Mà La Vân Dương vị trí địa phương, thuộc về một cái tên là Tùng Dương Kiếm Môn Tông Môn. Tại đây Tông Môn bên trong, La Vân Dương tổng cộng phát hiện 18 người. Trong đó tu vi cao nhất, thì ra là Tinh Hà Cảnh Đỉnh Phong. Tại 36 cái đại trong vũ trụ, Tinh Hà Cảnh tu vi đỉnh cao, ngược lại cũng có thể chèo chống một cái môn phái nhỏ. Nhưng là tại Đông Thánh Thiên Châu ở bên trong, muốn chèo chống một cái Tông Môn, Tinh Hà Cảnh hiển nhiên không đủ. Mà ở cái này 10 trong 8 người, La Vân Dương không có phát hiện thiếu niên theo như lời Tháp Sơn, rất hiển nhiên vị này Tháp Sơn không biết đi bể bộn cái gì. Có được tiếp cận vũ trụ cảnh tu vi Tháp Sơn, không thể nghi ngờ là cái này tông môn người mạnh nhất. Tháp Sơn là sư phụ ta, cũng là chúng ta Tùng Dương Kiếm Môn Sơn môn trưởng lão, nghe nói dựa theo Tùng Dương Kiếm Môn quy củ, ta về sau cũng là Tùng Dương Kiếm Môn Sơn môn trưởng lão đấy. Thiếu niên như trước lại nhảy nói, hắn hồn nhiên không biết, La Vân Dương đã đem bọn hắn Tùng Dương Kiếm Môn hết thảy cũng đã toàn bộ nắm giữ. Dựa theo La Vân Dương nhận thức, đây là một cái không có gì tiền đồ tông môn, bởi vì tại đây toàn bộ tông môn bên trong, La Vân Dương sẽ không có phát hiện một kiện có thể cho hắn hai mắt tỏa sáng thứ đồ vật. Bất quá cái này cũng là bởi vì, tại thiên hạ này, có thể làm cho La Vân Dương để mắt thứ đồ vật, thật sự là quá ít. Theo cái kia gọi Vũ Mặc thiếu niên rời đi, La Vân Dương lần nữa lâm vào tu luyện của mình bên trong, hắn này là thân hình muốn sử dụng mà nói. Nhất định phải đem trong cơ thể những tinh khí kia cùng pháp tắc hoàn toàn mài nhỏ. Mà một khi hắn đem những phai mở này, tu vi của hắn sẽ có một cái cự đại tăng lên. Cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu, La Vân Dương tính ra không đi ra, nhưng là hắn biết rõ, đây tuyệt đối là một cái cự đại tăng lên, một cái cự đại bay vọt. Mà cái này bay vọt, tốt nhất là trong vòng 10 năm là có thể thực hiện, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tại 36 cái đại trong vũ trụ diệt thế cuộc chiến bên trên, thắng được một bộ phận phần thắng. Hai ngày sau, những Tùng Dương Kiếm Môn kia đệ tử, đều đến nhìn La Vân Dương, đương nhiên, bọn họ là hiếu kỳ La Vân Dương rõ ràng tỉnh lại. Cũng chỉ là hiếu kỳ, bởi vì bọn họ từ khi nhìn một lần về sau, tiêu không còn có người đến qua, chỉ có cái kia gọi là Vũ Mặc thiếu niên đã chạy tới, thỉnh thoảng lại cùng La Vân Dương nói chuyện. La Vân Dương lúc mới bắt đầu, còn cảm thấy tiểu tử này là hảo tâm, nhưng đã đến cuối cùng mới phát hiện, thiếu niên này mà nói thật sự là nhiều lắm. Thế cho nên tại Tùng Dương Kiếm Môn bên trong, những người khác nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là, ngươi câm miệng. Phi thường chờ mong lấy tìm người thổ lộ hết thiếu niên, thật vất vả đã tìm được La Vân Dương như vậy một cái có thể tùy ý thổ lộ hết đối tượng, tự nhiên là sẽ không buông tha cho, bất luận là chuyện gì, đều cho La Vân Dương thổ lộ hết một phen. Tại đầu vài ngày, La Vân Dương còn có thể chịu được, nhưng là theo thời gian càng ngày càng dài, cái này gọi là Vũ Mặc thiếu niên nói nhảm càng ngày càng nhiều, có chút nhịn không được La Vân Dương. Tiểu không thể không đóng cửa thần trí của mình, không để ý tới tiểu tử này. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt lại là 3 năm qua đi. Tại 3 năm này trong thời gian, La Vân Dương trên cơ bản đã luyện hóa được hỗn loạn tại trong cơ thể hắn 1/10 tinh khí cùng ý chí, mặc dù chỉ là đã luyện hóa được 1/10, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy tu vi của mình, so với luyện hóa những tinh khí này trước khi, trọn vẹn tăng trưởng hơn 10 lần. Tuy nhiên hiện tại này là thân hình, hắn thi triển không đi ra luyện hóa tinh khí về sau lực lượng, nhưng là thông qua thuộc tính điều tiết khí, hắn nhưng có thể sử dụng hắn thân thể của hắn sử dụng cố lực lượng này. Mà bởi vì 1/10 tinh khí bị luyện hóa, La Vân Dương tình huống trong cơ thể cũng không phải như vậy hỗn loạn không chịu nổi, với hắn mà nói, mặc dù lớn bộ phận lực lượng còn là khó có thể ứng dụng, nhưng là thân thể đơn giản nhúc nhích, lại đã không phải là việc khó. Chỉ có điều, La Vân Dương hiện tại chẳng muốn nhúc nhích mà thôi. Mấy năm qua này, La Vân Dương cũng không có liên hệ Thái Hư Huyền Môn cùng người nhà của mình, không phải hắn không muốn, mà là La Vân Dương rất rõ ràng, hắn cái lúc này cùng trong nhà liên hệ mà nói, cũng không phải quá an toàn. Bởi vì, hắn tình hình bây giờ nếu như trở lại Thái Hư Huyền Môn, còn không biết sẽ là một cái gì kết cục. Tuy nhiên con của mình cùng lão ba, giống như đều rất có thân phận, nhưng là cái kia liệt không nguyên thánh thân phận thật sự là không như bình thường. Vô luận là cựu nhân của hắn vẫn là bằng hữu, chỉ sợ cũng sẽ không quá bận tâm cha của mình cùng nhi tử, chớ đừng nói chi là La Vân Dương không dám cam đoan, tại Thái Hư Huyền Môn bên trong, có thể hay không có người bởi vì trên người hắn nguyên thánh tinh khí động thủ với hắn. Chỉ có đem cái này dũng mãnh vào trong cơ thể hắn toàn bộ tinh khí luyện hóa, đã có được chống cự hết thể năng lực, mới có thể ứng đối sắp phát sinh hết thể khả năng. Đông đông đông. Dồn dập tiếng đập cửa, lại để cho đang tại tu luyện La Vân Dương đem tinh thần lực của mình lần nữa thả ra, cái này tiếng đập cửa cũng không phải tới tự cửa phòng của hắn, mà là đến từ cái kia Tùng Dương kiếm môn sân môn. Tông phái sân môn, luôn có không ít người đóng ở, thế nhưng mà với tư cách chỉ có không đến 20 người. Lại giống như không có quá lớn phân tranh Tùng Dương kiếm môn mà nói, phái người đóng ở sơn môn, thật sự là quá lãng phí thời gian. Bất quá Tùng Dương kiếm môn sơn môn bên ngoài, đồng dạng có trận pháp phong tỏa, người bình thường nếu như ngạnh sấm mà nói, tiểu sẽ phải chịu đại trận công kích.